Triệu Thiên Thành khỏe miệng lộ ra âm lãnh cười, ở bọn họ hôn chiến chung, hắn từng bước một, chậm rãi hướng Sa Mạn tới gần. Hắn nhìn cái kia tiểu mỹ nhân, tựa hồ một chút phát hiện đều không có. Tuy rằng không có ngẩng đầu, cũng không có lập tức làm ra cái gì hành động, nhưng là đối với hắn động tác nhỏ cùng tiểu tâm tư, Sa Mạn lại là biết đến. Chủ tử. Ở Triệu Thiên Thành chậm rãi hướng Sa Mạn tới gần thời điểm, Minh Yên lại là ở một cái xoay người gian liền thấy được, nàng đá văng ra phát lại đây người, vừa định qua đi nghĩ cách cứu viện Sa Mạn khi, lại bị Minh Hàn cấp kéo lại. Tỷ, đừng lo lắng, chủ tử sẽ không có việc gì, chúng ta vẫn là trước giải quyết trước mắt tiểu lâu la đi. Nhìn Minh Hàn lời thề son sắt bộ dáng, Minh Yên liền cũng không có quá khứ. Sa Mạn hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy Triệu Thiên Thành tặc tặc mà cười, hơn nữa vươn hắn tay, ý đồ muốn đi bắt trụ Sa Mạn. Sa Mạn cũng đối hắn cười cười, bất quá lại là nàng nhất quán ác ma mỉm cười. Thật đẹp a. Ở Triệu Thiên Thành cảm thán mỹ nhân hết sức, hắn lại không biết hắn sinh tử cũng tại đây một khắc sắp chú định. Sa Mạn ánh mắt dùng mình, trong tay chén trà rời tay mà đi, phương hướng thẳng chỉ Triệu Thiên Thành móng heo. A. Theo một tiếng kinh thiên tiếng kêu, Triệu Thiên Thành bị chén trà cường đại kính cấp mang theo đụng vào đối diện trên tường, mà chén trà mảnh nhỏ càng là trực tiếp xuyên qua hắn tay, đem hắn tay toàn bộ đính ở trên tường. Nháy mắt, máu tươi đầm địa. Mà Minh Yên bọn họ vào giờ phút này cũng đem những cái đó thủ hạ cấp giải quyết. Chủ tử. Minh Yên, Minh Hàn giải quyết xong Triệu Thiên Thành thủ hạ, liền tới rồi Sa Mạn bên người. Triệu Thiên Thành liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi về trước. Triệu Thiên Thành thủ hạ đã giải quyết, mà Triệu Thiên Thành đã trúng tăng mạnh bản say dẫn, hơn nữa hiện tại còn bị đính ở trên tường, hắn kết cục có thể nghĩ. Cho nên kế tiếp rốt cuộc muốn xử lý như thế nào Triệu Thiên Thành, liền giao cho bọn họ tỉ đệ đi giải quyết đi. Là, Sa Mạn thực mau liền rời đi. Minh Yên, cứu cứu ta, ta không muốn chết. Trên tay truyền đến đau đớn, cùng với bởi vì say dẫn mang đến thân thể biến hóa. Làm Triệu Thiên Thành không thể không sợ hãi, không thể không buông hắn nhất quán ngạo mạn. Minh Yên đi bước một mà đi vào, đi tới Triệu Thiên Thành trước mặt, nàng đối với hắn chào phúng cười. Triệu Thiên Thành, nếu hiện tại chúng ta vị trí đổi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Triệu Thiên Thành hơi hơi sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Sẽ, Minh Yên, ta là thực thích ngươi. Ngươi đừng giết ta a. Câm miệng. Minh Yên tàn nhẫn mà nhìn, Triệu Thiên Thành. Hiện tại không sai biệt lắm mau 15 phút, ngươi còn có cái gì di ngôn, liền sớm một chút nói đi. Không, không cần, ta không cần chết, Minh Yên, ngươi cứu cứu ta, ta biết sai rồi, ta đem sở hữu gia sản đều cho ngươi, ta về sau cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi cứu cứu ta đi. Triệu Thiên Thành đã cố không kịp vì đau đớn mà kêu rên, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là giữ được chính mình tánh mạng. Yên Nhi, ngươi đang làm gì? Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, theo sau liền thấy hôm nay đánh nàng sau liền rốt cuộc không xuất hiện Triệu Thiên Lang xuất hiện ở Minh Yên trước mặt. Tỷ tỷ, Triệu Thiên Lang căn bản chính là phụ lòng hán, ta hôm nay thấy hắn cư nhiên ở thanh lâu, lại còn có cùng một cái thanh lâu nữ tử Minh Hàn đỏ lên mặt, không có lại tiếp tục đi xuống nói. Ngươi nói ta đều biết, hơn nữa Triệu Thiên Lang hắn. Minh Yên phẫn hận mà nhìn hắn, còn không có tới kịp đi xuống nói. Đã bị giờ phút này có chút điên rồi dường như Triệu Thiên Thành giành trước nói ra. Triệu Thiên Lang là năm đó ta mưu hại các ngươi Minh gia lớn nhất đồng lõa, nếu không phải hắn, ta căn bản là không có khả năng tay, ha ha. Đại khái là biết Minh Yên cùng Minh Hàn như thế nào đều sẽ không cứu hắn, đại khái là cảm thấy chính mình đã chết cũng muốn kéo người chôn cùng. Kế tiếp, Triệu Thiên Thành bảo rất nhiều về Triệu Thiên Lang liêu. Không cần nói nữa. Triệu Thiên Lang giống lớn một tiếng. Lập tức liền vọt tới Triệu Thiên Thành trước mặt, một bàn tay liền bóp lấy cổ hắn, veo đến cực khẩn. Triệu Thiên Thành, ta sẽ trở thành hôm nay như vậy đều là ngươi bức, đã từng có bao nhiêu thứ, ta đều nhịn không được muốn giết ngươi. Đại khái là say dẫn phát huy tới rồi cực hạn, cũng đại khái là Triệu Thiên Lang veo hắn cổ veo đến theo sát. Giờ phút này Triệu Thiên Thành rất là quái dị. Ha ha! Triệu Thiên Lang, ngươi có loại giết ta? Triệu Thiên Thành uy hiếp. Ta đây liền giết ngươi. Triệu Thiên Lang tăng thêm trên tay lực độ. Ngươi cho rằng ta vì cái gì tàn sát toàn bộ gia tộc người, cố tình lại để lại ngươi. Ha ha, Triệu Thiên Lang, ngươi vẫn là đấu không lại ta a. Theo Triệu Thiên Thành câu này nói xong, phẫn nộ Triệu Thiên Thành vừa định vặn gãy cổ hắn, lại phát hiện Triệu Thiên Thành đã đình chỉ hô hấp. Dường như, say dẫn chi độc ở hắn muốn giết chết Triệu Thiên Thành phía trước cũng đã trước đem hắn độc chết. Triệu Thiên Lang mở to hai mắt, hắn không khỏi buông lỏng tay ra, Triệu Thiên Thành như cũ bị đính ở trên tường, chỉ là hắn lại là ở chết thời điểm, khoe miệng đều treo một mặt quỷ dị độ cung. Tựa hồ đang ở cười nhạo trước mặt hắn Triệu Thiên Lang. Không cho cười, không cho cười. Triệu Thiên Lang nhìn hắn sau khi chết cười, không khỏi kinh hồn táng đảm. Hắn ra sức đi xả Triệu Thiên Thành mặt, muốn đem kia quỷ dị cười cấp lộng không, chính là hắn còn không có đem Triệu Thiên Thành mặt xả xong khi, hắn đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Lúc sau cả người sau này ngưỡng đến nằm tới rồi trên mặt đất. Hắn đôi mắt mở đại đại, hắn trong óc không ngừng mà ở bồi hồi nghi vấn. Đây là có chuyện gì? Triệu Thiên Lang ở trong lòng hỏi chính mình, Minh Yên cùng Minh Hàn cũng là vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Ha ha, Triệu Thiên Lang tựa hồ nghĩ tới cái gì, cư nhiên ha ha đến nở nụ cười. Thanh âm có chút thê lương, cũng có chút không cam lòng. Ha ha, nguyên lai ta vẫn luôn là cái kia nhất thật đáng buồn người. Đúng vậy, chính mình thật sự thực thật đáng buồn, không chỉ có bị Triệu Thiên Thành bức bách đi mưu hại chính mình thích nữ tử gia tộc. Lúc sau còn bị Triệu Thiên Thành dứt đến đám khất cái, bị một đám khất cái vũ nhục. Mà nhất thật đáng buồn cư nhiên là, chính mình bị Triệu Thiên Thành hạ quan hệ huyết thống độc mà không biết. Quan hệ huyết thống độc, danh như ý nghĩa, bị hạ độc hai bên, chỉ cần trong đó có một phương người đã chết, một người khác cũng sẽ thực mau liền đi theo chết đi. Khó trách Triệu Thiên Thành cười đến như vậy quỷ dị. Ha ha, Triệu Thiên Thành, nguyên lai ngươi từ đầu chí cuối đều ở hồ ta. Ta Triệu Thiên Lang thật là thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Triệu Thiên Lang cảm thán xong sau lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ngoài cửa lại là chạy tới một người tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử vừa tiến đến, hướng đại đường đảo qua, liền thẳng đến Triệu Thiên Lang phương hướng mà đi. Lang ca ca, ngươi thế nào? Ngươi tới đúng là sư sư, nàng một phen đem Triệu Thiên Lang ôm ở chính mình trong lòng ngực, kêu gọi. Lang ca ca, sư sư tới, ngươi thế nào? Sư sư khóc đều. Từ phía trước Triệu Thiên Lang đi vào nàng nhà ở, lại đến cuối cùng hắn vội vàng rời đi, sư sư liền vẫn luôn cảm thấy hắn rất là không thích hợp. Bởi vì không yên tâm, ở Triệu Thiên Lang đi rồi, nàng lặng lẽ giả dạng hạ, liền đi theo đi tới Triệu gia, không nghĩ tới tiến vào nhìn đến lại là như vậy tình cảnh. Mà hiện tại nàng trong lòng ngực Triệu Thiên Lang, hơi thở mỏng manh, rõ ràng nguy ở sớm tối. Sư sư, ngươi như thế nào? Tới. Đại khái là ở hấp hối bên cạnh, Triệu Thiên Lang đôi mắt, đồng tử đã có chút tăng dã, nhưng là bên cạnh người là sư sư, hắn lại là biết đến. Cái kia ôn nhu thanh âm, cái loại này quen thuộc thanh hương, làm bạn chính mình mấy năm, làm chính mình mấy năm nay mỗi khi ở bên người nàng tổng có thể quên lại phiền não. Có lẽ, chính mình đã sớm không thích Minh Yên, chỉ là trong lòng lại còn có một loại không cam lòng chấp niệm. Tại đây mấy năm sư sư làm bạn hạ. Chính mình đã sớm đã yêu nàng, chỉ là chính mình lại không tự biết. Triệu Thiên Lang bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn, liền chính mình chân chính thích người là ai, lại chỉ có ở chính mình lúc sắp chết mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là hắn đồng thời cũng may mắn chính mình vẫn cứ có thể bị người khác sở ái. Lang ca ca, ngươi không cần nói chuyện, ngươi sẽ không có việc gì, sư sư mang ngươi đi xem đại phu. Sư sư theo, liền muốn ôm khởi Triệu Thiên Lang đi ra ngoài. Nghề hà lấy sư sư gầy yếu nữ nhi thân, căn bản là ôm bất động hắn. Sư sư, tính, đừng uổng phí sức lực, ta vốn dĩ sẽ chết, ta thực may mắn, ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Đại khái là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng đi. Không cần, ta không cần ngươi chết. Sư sư nước mắt từng giọt mà rơi xuống. Sư sư, ta vẫn luôn đều không có cùng ngươi nói ngươi, kỳ thật, ta, ái ngươi. Triệu Thiên Lang tay vuốt ve thượng sư sư gương mặt, hắn cười, tựa hồ ở vì chính mình rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói ra nói thật. Ta biết, ta, cũng ái ngươi. Sư sư gắt gao mà nắm lấy tay nàng. Thức mau, Triệu Thiên Lang liền ở nàng trong lòng ngực nhắm hai mắt lại. Lang ca ca, ngươi sao lại có thể ném xuống sư sư một người, ngươi cũng nói, sư sư là một con làm bạn ngươi, kia ở Hoàng Tuyền Hạ, cũng cho chúng ta cùng nhau làm bạn đi. Sư sư nói có chút quyết tuyệt, nàng đống nhiên cầm lấy bên cạnh Triệu Thiên Thành thủ hạ rơi dụng kiếm, liền phải tự vận. May mắn Minh Yên tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem nàng trong tay kiếm đoạt được. Sư sư thấy Minh Yên thanh kiếm cấp đi, vốn muốn tiến lên đi đoạt kiếm, lại không nghĩ đi tới một nửa, nàng cư nhiên thân mình mềm nhũn, té xỉu. Cô nương này đã có 2 tháng có thai, may mắn các ngươi đưa tới kịp thời, bằng không cô nương này trong bụng hải tử liền giữ không nổi, các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, lão phu hiện tại liền đi cho nàng khai thuốc dưỡng thai. Ở sư sư té xỉu sau, Minh Yên cùng Minh Hàn vốn định cho nàng tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại không nghĩ Minh Yên cư nhiên nhìn đến nàng váy áo có loang lổ vết máu, đành phải mang theo nàng đi tới y y quán. Càng không nghĩ tới chính là, viết đại phu một kiểm tra, sư sư cư nhiên mang thai, không hề nghi ngờ, đứa nhỏ này chính là Triệu Thiên Lang, chỉ là này Triệu Thiên Lang đã chết, mà hắn mẫu thân lại ở thanh lâu, này tiểu hài tử về sau nhân sinh. Cuối cùng, sư sư bởi vì trong bụng hài tử cũng không có lại tìm chết, mà Minh Yên bởi vì chính mình kia cuối cùng một phần đồng tình, thế sư sư tử thanh lâu chỗ thân. Cuối cùng sư sư mang theo Triệu Thiên Lang cho cốt, mang theo trong bụng hải tử đi xa đến địa phương khác, mà Triệu gia tắc bị một phen lửa lớn toàn bộ tiêu hủy sạch sẽ. Minh Thủ đến nơi đây cũng coi như là đền báo. Chính là đợi cho Minh Yên Minh Hàn tới khách sạn tìm kiếm Sa Mạn khi, lại không có nhìn đến Sa Mạn thân ảnh, càng không có nhìn đến nàng lưu lại bất luận cái gì tin tức. Minh Yên hạ lệnh làm thủ hạ người đi tìm, mà Minh Hàn cũng ở khách điếm chờ đợi, cuối cùng trải qua một đêm điều tra, vẫn cứ không có gì kết quả. Sa Mạn liền giống như hư không tiêu thất. Tỷ tỷ, ta về trước Thanh Hoàng Vương Triều, nhìn xem chủ tử hay không đã đi trở về. Hảo. Nhưng mà lần này, bọn họ lại là tưởng sai rồi, Sa Mạn là xác xác thật thật mất tích. Sa Mạn mất tích nguyên nhân còn muốn từ ở U Minh giới Sa Châu nói lên. Nói Sa Châu từ kia một lần cùng Minh cũng trần khắc khẩu không có kết quả, nhất ngực chỉ có thể giận dữ trở về. Tiện đa lại làm đại bộ phận thủ hạ đi tìm kiếm Minh Bắc Diệu cùng với Sa Mạn, nghề hà tìm hồi lâu đều không có tìm được. Bang Sa Châu đem bàn trang điểm thượng tất cả đồ vật đều tạp tới rồi trên mặt đất. Thậm chí có chút còn tạp tới rồi quỳ trên mặt đất thuộc hạ. Chủ tử thứ tội, chủ tử thứ tội. Mười mấy thuộc hạ không ngừng mà dập đầu. Các ngươi chính là phế vật, tìm đã lâu như vậy, hai người, liền một chút tin tức đều không có, các ngươi cư nhiên còn dám trở về. Sa Châu gần nhất cảm xúc càng ngày càng không ổn định, nàng biên nói, trong tay U Minh chi lực lại từng đạo mà công kích ở tới rồi thuộc hạ trên người. Mà nàng những cái đó thuộc hạ lại giận mà không dám nói gì. Còn không mau cút cho ta đi ra ngoài, tiếp tục tìm, nếu là tìm không thấy, các ngươi cũng không cần đã trở lại. Sa Châu hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh là, các thuộc hạ liên tục gật đầu, cuối cùng té ngã lộn nhào mà đi ra ngoài. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Sa Châu nằm liệt ngồi dưới đất, búi tóc có chút hỗn độn. Lúc này phòng rất là an tĩnh đến có thể nghe thấy Sa Châu há mồm thở dốc thanh âm. Ta nhất định sẽ tìm được của các ngươi. Không tiếc hết thể đại giới. Đúng vậy, không tiếc hết thể đại giới, Sa Châu đã nghĩ tới một cái nhanh chóng tìm được bọn họ biện pháp. Chỉ đợi chính mình thực thi. Huyền băng vực. Hôm nay, Sa Mạn phiêu đãng linh hồn của chính mình, từ huyền băng vực chỗ sâu trong ra tới. Từ kia một ngày huyền băng nữ hoàng ở trăm dặm dung hành trước mặt tiến lời gièm pha, cuối cùng làm cho nàng bị cưỡng chế mảnh đất ly trăm dặm dung hành bên người. Tuy rằng như thế, nhưng là Sa Mạn vẫn là tưởng cho chính mình chế tạo cùng trăm dặm dung hành ở chung cơ hội. Nề hà trăm dặm dung hành từ ngày đó lúc sau liền hoàn toàn bế quan, hơn nữa huyền băng nữ hoàng còn phái người đóng tại bên ngoài. Tuy rằng chính mình là linh hồn, có thể mặc thấu đi vào, nhưng lại như vậy rốt cuộc không tốt lắm. Không thể đi vào, nàng cũng chỉ có thể ở ngoài cửa mỗi ngày kiên nhẫn chờ đợi, nhưng là lại đều lần lượt thất vọng rồi. Bởi vì có thể ở huyền băng vực bên trong tu dưỡng, Sa Mạn nguyên bản có chút gầy yếu linh hồn đã ngưng thật rất nhiều, thậm chí ngẫu nhiên thoạt nhìn cùng người không có gì khác nhau, chỉ là vô luận lại như thế nào giống, nàng lại không có người bình thường hẳn là có độ ấm. Rốt cuộc, đã chết chính là đã chết. Mà hôm nay nàng lại một lần từ huyền băng vực chỗ sâu trong thất vọng mà ra tới. Diêm Liệt ca ca, ta sẽ không từ bỏ. Ngươi người cùng tâm đều đem sẽ là ta Sa Mạn. Sa Mạn quay đầu nhìn nơi đó, trong ánh mắt tràn ngập nhất định phải được. Huyền băng vực. Sa Mạn phòng. Tuy rằng Sa Mạn chỉ là một cái linh hồn, nhưng là bởi vì cùng trăm dặm dung hành nhận thức, huyền băng nữ hoàng cho dù lại không thích nàng, cũng đạt được cho nàng một cái dung thân nơi. Trở lại phòng Sa Mạn, còn không có hoàn toàn mà định hạ tâm tới, liền cảm giác thân thể kịch liệt mà đau đớn, theo sau một đoàn màu đen sương mù từ nàng trong thân thể phiêu ra tới. Theo ngữ khí mà đến còn có một cái có chút quỷ dị mà âm lãnh thanh âm. Ta tiểu mạn nhi, xem ra ngươi ở chỗ này chơi đến không tồi nha, có phải hay không quên ta cái này lão bằng hưu? Thanh âm có chút ấm lãnh, cũng có chút tục tằng, nghe tới tựa hồ là một cái trung niên nam tử thanh âm. Sa mạn nghe thanh âm này rất là quen thuộc, có điểm giống chính mình phía trước ở U Minh giới gặp được một người. Phong thần lão nhân, là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào? Ha ha, ta không phải ở ngươi trước mặt sao? Ở sa mạn phía trước màu đen sương mù cơ cơ. Ngươi ở bên trong. Sa mạn có chút khó có thể tin. Ha ha, càng chính xác ra là phân thân của ta ở bên trong. Ta nói tiểu mạn nhi, ngươi đã đến rồi huyền băng vực cái này hảo địa phương, như thế nào không nghĩ tới ta đâu? Ngươi vì cái gì sẽ ở ta linh hồn? Nói. Sa mạn cau mày. Này xấu đồ vật khi nào đi tới thân thể của mình. Sa mạn chỉ cần tưởng tượng đến hắn ở thân thể của mình đãi quá, liền cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ngươi tiểu mạn nhi, ngươi cũng không thể như vậy hung a. Kia sương mù thanh âm có chút trêu chọc. Sa mạn là ở U Minh giới mới nhận thức phong thần. Khi đó sa mạn tới U Minh giới đã có 2 năm thời gian, tuy rằng chính mình có 2 năm sinh tồn kinh nghiệm, nhưng là ở một lần cùng một cái khác linh hồn sinh tử truy đuổi chung. Sa mạn vẫn là không thắng nổi kia linh hồn cường đại, bị trọng thương. Là đi ngang qua phong thần cứu nàng. Hơn nữa ở kế tiếp một năm, phong thần vẫn luôn đều đại ở bên người nàng, không chỉ có thế nàng chặn lại rất nhiều nguy hiểm, càng là mọi cách chiếu cố nàng. Phong thần tuy rằng là một cái trung niên nam tử bộ dáng, mà sa mạn chỉ là một cái nhỏ gầy 10 tuổi tiểu hài tử. Nhưng là phong thần lại là kỳ tích mà thích sa mạn. Hơn nữa hắn thích còn biểu hiện ở từng giọt thượng, sa mạn không ngu ngốc, tự nhiên là có thể cảm giác đến ra tới. Nhưng là, nàng lại thật sâu mà chán ghét hắn, không chỉ có chán ghét hắn đầy mặt bị loét ghê tởm bộ dáng, còn chán ghét hắn biểu tình mà nhìn chính mình ánh mắt. Sa mạn sớm liền tưởng rời đi hắn, hoặc là nói làm hắn cút đi, nề hà hắn thực lực rất mạnh, có hắn ở chính mình bên người, chính mình là có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Nhưng là có một lần, bọn họ lại tao ngộ một cái so phong thần càng cường đại hơn linh hồn, cái kia linh hồn mục tiêu chính là cắn nuốt sa mạn. Phong thần vì bảo hộ sa mạn, vì dùng bí thuật, đem linh hồn của chính mình ngạnh sinh sinh chia làm 2 cái, sau đó dùng trong đó một cái chính mình phân thân đi ngăn cản người nọ. Mà liên ở phong thần ra sức đối phó người nọ thời điểm, sa mạn lại là thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy trốn. Sa mạn vốn tưởng rằng nàng như vậy có thể đi luôn, lại không biết. Phong thần mặt khác một nửa linh hồn lại là bám vào ở nàng trên người. Nhưng là bởi vì chỉ có một nửa linh hồn, và suy yếu, cho nên căn bản thành không được hình, càng là lâm vào ngủ say, mai cho đến sắp tới sa mạn ở ngưng thật ôn dưỡng chính mình linh hồn thời điểm, liên quan phong thần cũng được lợi, mà 2 ngày này hắn rốt cuộc tỉnh lại, lại chỉ có ở hôm nay thời điểm mới có thể từ sa mạn trong thân thể ra tới. Ta tiểu mạn nhi, ngươi nói như vậy, ta thực thương tâm, ta vì ngươi. Chính là liền linh hồn của chính mình cũng có thể vứt bỏ. Phong thần thanh âm rất là yêu thương. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ngươi chạy nhanh cho ta rời đi, nơi này là huyền băng vực, nếu là bị huyền băng nữ hoàng phát hiện, ngươi cũng chỉ có thể hồn phi phách tán. Sa mạn mang theo uy hiếp nói. Ha ha, nếu là trước đây ta có lẽ còn tưởng rằng ngươi là ở quan tâm ta, mà hiện tại, ta lại là minh bạch, ngươi còn không phải là vì ngươi tình nhân sao. Phong thần có chút trào phúng. Tuy rằng có chút chậm, nhưng là linh hồn mấy năm nay ở sa mạn trong thân thể, tuy rằng ở ngủ say, nhưng là nàng làm sự tình, hắn lại là có thể báo cho đến, hắn phát hiện cái này tiểu cô nương thật đúng là nhẫn tâm. Hắn cũng minh bạch, chính mình còn như vậy đi xuống cũng là không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Cái gì tình nhân, ta không hiểu. Sa mạn ánh mắt có chút né tránh. À, ngươi còn cùng ta trang cái gì? Ta nói chính là kia tránh ở huyền băng vực chỗ sâu trong chữa thương tiểu bạch kiểm, cũng là kia tiểu tử lớn lên là rất đẹp, khó trách ngươi vì hắn mỗi ngày đều đau khổ chờ đợi a. Cuối cùng 5 chữ, sa mạn lại là nghe ra vô tận trào phúng. Phong thần, ngươi không cần miệng chó phun không ra ngà voi. Sa mạn gầm lên. Ha ha, ta miệng chó. Cho rằng người nào đó vì làm ta bảo hộ nàng, vì làm ta cam tâm vì nàng bán mạng, bao nhiêu lần lấy lòng ta. Bao nhiêu lần đầu nhập ta ôm ấp, hiện tại đâu? Không có sinh mệnh nguy hiểm, có càng tốt người, liền phải đem ta một chân đá văng ra, ngươi cho rằng có dễ dàng như vậy sao? Hiện tại Phong Thần cũng rõ ràng cùng Sa Mạn liều mạng thượng. Nhìn Sa Mạn tức giận bộ dáng, Phong Thần càng thêm vui vẻ. Ngươi nói, nếu ta đem ngươi hư tình giả ý, còn có vong ân phụ nghĩa ở kia tiểu bạch kiểm trước mặt như vậy vừa nói, hắn còn sẽ xem ngươi vừa thấy sao? Phong Thần nói xong liền cười ha ha lên, mà hắn nói cũng đúng là hiện tại Sa Mạn sở sợ hãi. Trăm dặm dung hành hiện tại đối với nàng tới nói, chính là hết thảy, nàng nếu muốn tận biện pháp, làm hắn thích thượng chính mình, đem hắn lưu tại chính mình bên người, sao có thể cho phép người khác phá hư. Đồng nhiên, Sa Mạn đôi mắt trở nên tàn nhẫn lên, nàng lập tức liền hướng tới kia đoàn màu đen đến sương mù mà đi, mục đích chính là muốn đem nó đánh tan, đem Phong Thành hoàn toàn hủy diệt. Nếu ngươi linh hồn tan, ta xem ngươi còn nói như thế nào. Sa Mạn biên nhào lên đi, biên nói ra nói đến đây. Nghe Hà Phong Thần tựa hồ phải có phòng bị, ở nàng nhào lên tới thời điểm ngay lập tức mà né tránh. Sa Mạn nhiều lần cũng chưa có thể phá hư nó. Xem ra, độc nhất phụ nhân tâm câu này nói đến thật đúng là không sai nha. Sa Mạn thấy nhiều lần không có biện pháp bắt được nó, liền cũng ngừng lại. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sa Mạn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cùng hắn đàm phán. Rốt cuộc hắn như vậy mất công ra tới, khẳng định là đối chính mình có sở cầu. Ta muốn như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta muốn ngươi dẫn ta đến huyền băng vực chỗ sâu trong, ta muốn ôn dưỡng linh hồn. Hiện tại, cái gì đều không có chữa trị linh hồn của chính mình quan trọng. Không có khả năng, đó là Diêm Liệt ca ca chữa thương địa phương, hơn nữa ta cũng vào không được. Sa Mạn lập tức phủ định. Nếu là làm Phong Thần đi vào, lại làm Diêm Liệt ca ca phát hiện hắn, mà hắn lại nói ra bản thân cùng hắn quan hệ, kia Diêm Liệt ca ca sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Nghĩ đến Diêm Liệt sẽ dùng khác thường ánh mắt đối đãi chính mình, thậm chí là chán ghét chính mình, Sa Mạn cả người đều luống cuống. Ta lại không phải muốn kia một chỉnh khối địa phương, chỉ cần cho ta một cái ẩn nấp tiểu góc là được, hơn nữa ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm hắn phát hiện ta. Huống hồ, ta biết ngươi có thể mang ta đi vào. Phong Thần rất là định liệu trước. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Không đáp ứng đúng không? Vậy đừng trách ta, đem chúng ta chi gian sự tình thọc đi ra ngoài. Ta chính là biết, bên ngoài cái kia huyền băng nữ hoàng khẳng định sẽ thực cảm thấy hứng thú. Phong Thần tiếp tục uy hiếp. Sa Mạn cắn chặt hàm răng, như là ở ngạnh sinh sinh mà nghẹn tức giận. Phong Thần xem nàng bộ dáng, không khỏi mà lại bỏ thêm một phen hỏa. Tiểu Mạn Nhi, ngươi chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể cho ngươi lập tức được đến ngươi tiểu tình nhân. Ngươi có ý tứ gì? Phong Thần cuối cùng nói làm Sa Mạn rốt cuộc có một kia nhà ra. Ở ta vừa tới U Minh giới thời điểm, ta ở cắn nuốt một cái nữ linh hồn sau, được đến một loại cực lạc đan. Cực lạc đan. Đối với này ba chữ, Sa Mạn rất là xa lạ. Không tồi, chính là cực lạc đan, ngươi có thể đem nó lý giải làm người giới tăng mạnh bản xuân dược. Xuân dược là cái gì, ta tưởng ngươi hẳn là biết đi. Hơn nữa cái này cực lạc đan đặc điểm liền ở chỗ, vô luận là người thường vẫn là người tu chân, cũng chưa biện pháp ngăn cản, hơn nữa chỉ có thể thông qua cái loại này phương thức tới giải độc, bằng không liền sẽ ở 15 phút nội đốt người mà chết. Cực lạc đan hiệu quả, Sa Mạn là nghe được hãi hùng khiếp vía, nàng biết đây là một loại cực kỳ đáng sợ đồ vật. Ngươi không cần nói nữa. Ta sao có thể đối Diêm Liệt ca ca dùng loại đồ vật này? Sa Mạn cau mày xoay người, chính mình muốn chính là chân chân chính chính ái chính mình Diêm Liệt. Bất quá kia phương thức. Sa Mạn chần chờ. Ở U Minh giới, cường đại linh hồn là có thể giống như nhân giới người như vậy có ngưng thật thân thể, chỉ là không có độ ấm thôi. Mà Sa Mạn, linh hồn trải qua trong khoảng thời gian này ở huyền băng vực ôn dưỡng, đã ngưng thật rất nhiều. Đã có thân thể. Tự nhiên là có thể làm loại chuyện này. Sa Mạn tưởng tượng đến Diêm Liệt dùng cực nóng ánh mắt nhìn chính mình, hận không thể ủng chính mình nhập hoài, sau đó hung hăng yêu thương, nàng liền cảm giác cả người đều hưng phấn lên. Chính là nếu là dùng cái loại này phương thức, Diêm Liệt ca ca đối chính mình cái nhìn. Đừng nói đến ngươi như vậy thanh cao, ta nhưng nói cho ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Lại nói, ngươi không cần, bên ngoài huyền băng nữ hoàng có lẽ sẽ muốn đâu. Huống hồ, ta dám đảm bảo, nếu ngươi chỉ là cùng mấy ngày nay giống nhau lựa chọn mỗi ngày đều chờ đợi nói, đó là không có kết quả. Phong Thần nếu ở nàng phía sau suối dục nàng, ngươi hẳn là có thể phát hiện đến ra tới, hắn đã có yêu thích người. Hừ. Sa Mạn hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi cũng nói hắn có yêu thích người, vậy ngươi trả lại cho ta Cực Lạc Đan, xúi dục ta đi làm chuyện đó làm cái gì, ngươi không phải muốn cho hắn hận ta sao? Kỳ thật phía trước phong thần những lời này đó, cũng không phải không có tác dụng, nó đã gợi lên Sa Mạn đáy lòng kia một phần tà ác, chỉ là Sa Mạn còn cần càng nhiều lý do cùng lấy cớ đi chống đỡ nàng làm chuyện này. Ha ha! Phong thần nghe xong cười ha ha, ta nói tiểu Mạn Nhi, này ngươi đã có thể không hiểu biết nam nhân, chỉ cần ngươi cùng hắn có quan hệ, hắn trong lòng còn có thể lại toàn tâm toàn ý mà chỉ thích người khác sao. Chỉ cần bọn họ ái tồn tại vết rách, ngươi liền có cơ hội. Theo phong thần khuyên nhủ nói càng ngày càng nhiều, Sa Mạn không thể không thừa nhận, hắn thật sự thuyết phục nàng, nàng đối hắn cái này kế hoạch động tâm. Huống hồ, mặt khác tình huống, ngươi còn có thể lại phát huy, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, khẳng định có thể đem cái kia tiểu bạch kiểm cấp nắm chặt. Cuối cùng, Sa Mạn vẫn là bị hắn nói động, từ hắn nơi đó lấy tới Cực Lạc Đan, hơn nữa đáp ứng hắn tìm cơ hội nhất định đem hắn đưa tới Huyền Băng vực chỗ sâu trong, cho hắn một khối địa phương ôn dưỡng linh hồn. Sa Mạn cầm trong tay Cực Lạc Đan ở ảo tưởng cùng trăm dặm dung hành tốt đẹp khi, nàng lại không biết, phong thần đã ở tặc tặc mà cười. Kỳ thật Sa Mạn không biết chính là, nay Cực Lạc Đan giải độc sở yêu cầu người, dù sao cũng là người sống, hơn nữa cần thiết là từ giữa độc giả giống nhau người thường hoặc là người tu chân, bằng không, cuối cùng hai người cũng chỉ có chờ chết kết cục. Trăm dặm dung hành lúc này cũng không biết, hắn cho rằng Thiện Lương muội muội lại nghĩ đến tính kế hắn. Sa Mạn ở chuẩn bị tốt sau ngày hôm sau, liền mang theo hỗn hợp Cực Lạc Đan nước đường đi tới Huyền Băng vực chỗ sâu trong. Bất quá theo thường lệ bị thị vệ cấp ngăn cản. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể từ một cái khác gần nấp địa phương, linh hồn hư hóa, do đó tiến vào bên trong. Gì, nha đầu này lén lút mà tiến vào bên trong là muốn làm gì? Nói lời này người là bạch tuộc tiểu lõ ly, vốn dĩ nàng tại đây phiến địa phương nhàn chuyển động, lại không nghĩ rằng nhìn thấy một màn này. Bạch tuộc tiểu lõ ly thực nghi hoặc, nàng rất muốn theo sau nhìn xem, chính là nàng lại là không có biện pháp đi vào. Tính, liền chờ hắn bị soái ca ca đuổi ra đến đây đi. Tiểu lõ lì nói xong liền đi rồi. Tiến vào đến Huyền Băng vực chỗ sâu trong Sa Mạn ở hai chân rơi xuống đất sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực hảo, hẳn là không có bị những người khác phát hiện. Sa Mạn cúi đầu nhìn trên tay bưng đồ vật, không khỏi khỏe miệng ngoéo một cái, Diêm Liệt ca ca, ta tới. Sa Mạn nói xong liền tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến. Quả nhiên không bao lâu liền thấy được Diêm Liệt ngồi xếp bằng ngồi ở hàn băng trên giường tu luyện. Sa Mạn nhìn hắn nhắm mắt lại tuyệt mỹ dung nhan, có chút ngây ngốc, nàng không khỏi đi bước một mà đi vào. Đại khái là nhận thấy được có người tiến vào, ở Sa Mạn khoảng cách hắn có 1 mét tả hưu khoảng cách khi, trăm dặm dung hành mở mắt. Kia trong ánh mắt nháy mắt hiện lên sắc bén, làm Sa Mạn đột nhiên hoảng sợ. Sa Mạn! Sao ngươi lại tới đây? Trăm dặm dung hành nhàn nhạt nói. Diêm Liệt ca ca, ta cho ngươi tặng một chút nước đường lại đây, liền tính chữa thương, tu luyện lại cấp, cũng là muốn ăn vài thứ. Sa Mạn rất là săn sóc mà nói. Trăm dặm dung hành nhìn nàng bộ dáng, cũng không có cự tuyệt, phóng đi, ta đợi lát nữa lại ăn. Diêm Liệt ca ca, ngươi còn nhớ rõ trước kia, chúng ta ở núi lớn thôn sao. Sa Mạn cùng trăm dặm dung hành đánh lên cảm tình bài. Khi đó chúng ta quan hệ là cỡ nào mà hảo, mà hiện tại. Ngươi lại đối ta có chút xa cách, có phải hay không bởi vì ta đã chết? Sa Mạn có chút hơi hơi nước nở nói. Nàng bộ dáng làm trăm dặm dung hành hơi hơi như mày, ở hắn trong trí nhớ, trước kia Sa Mạn hẳn là kiên cường mà thiện lương, tuyệt không phải giống như bây giờ động bất động liền khóc thút thít, chẳng lẽ này U Minh rồi mấy năm, thật sự thay đổi nàng sao? Bất quá ở nàng nói đến chết thời điểm, trăm dặm dung hành lại là nghĩ tới Mạn Nhi, cũng chính là đế Sa Hoa. Nghĩ đến Mạn Nhi chiếm cứ thân thể của nàng, trăm dặm dung hành vẫn là có chút áy náy. Diêm Liệt ca ca, đây là trước kia ở núi lớn thôn khi, ta thường xuyên nấu cấp cha mẹ, đệ đệ muội muội còn có ngươi uống nước đường, tuy rằng khả năng không phải thực hảo uống, nhưng là... Sa Mạn còn nghĩ nói cái gì nữa, rốt cuộc nàng hôm nay là nhất định phải làm trăm dặm dung hành uống xong cái này đặc biệt nước đường. Đoan lại đây đi. Trăm dặm dung hành đột nhiên mở miệng. Làm Sa Mạn chuẩn bị những lời khác đều không phải sử dụng đến. Sa Mạn cười cười, hảo. Sa Mạn bưng nước đường đi tới trăm dặm dung hành bên người. Diêm Liệt ca ca, muốn hay không ta huy ngươi? Sa Mạn ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Không cần. Trăm Dặm Dung Hành không có xem nàng, đoan quá nước đường, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn Trăm Dặm Dung Hành dựa theo kế hoạch của chính mình, uống xong kia bị nàng hạ dược nước đường, Sa Mạn vui vẻ mà cười. Kế tiếp nói Mạn Nhi, cũng chính là Đế Sa Hoa bên này. Ngày đó Đế Sa Hoa từ Triệu gia ra tới, trở lại khách điếm, liền chuẩn bị lưu tin cấp Minh Yên bọn họ. Bởi vì lo lắng Sa Cầm, Trăm Dặm Nhiễm cùng Đế Mạch Hoa, cho nên Đế Sa Hoa vẫn là nghĩ chạy nhanh trở về, chỉ là nàng còn không có chấp bút viết xuống kia thư tín, nàng cả người liền đã xảy ra biến hóa, nàng nơi địa phương, đã xảy ra biến hóa. Mà nàng này biến hóa, nguyên nhân liền phải quy kết với U Minh giới Sa Châu. Nói Sa Châu rốt cuộc nghĩ ra đem Minh Bắc Diệu cùng với Sa Mạn nhanh chóng đưa tới bên người nàng biện pháp. Nhưng là biện pháp này lại là một loại đại giới cực đại bí pháp. Loại này bí pháp cần thiết thiêu đốt nàng tự thân một nửa tinh huyết cùng linh hồn. Có thể nói này đại giới là phi thường đại, thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là lúc này có chút điên cuồng Sa Châu lại là cố không được như vậy nhiều. Nàng tưởng niệm Minh Bắc Diệu, tưởng niệm đến mau phát cuồng, nàng hận không thể giết chết Sa Mạn. Cái loại này chấp niệm làm nàng mỗi ngày đều cuộc sống hàng ngày khó ăn. Mà hôm nay, Sa Châu thân thể thoáng khôi phục đến hảo chút, nàng liền gấp không chờ nổi mà muốn sử dụng cái kia bí pháp. Cái thứ nhất muốn triệu hoán người tự nhiên là nàng tâm tâm niệm niệm Minh Bắc Diệu, không làm gì được biết là này bí pháp vấn đề, vẫn là mặt khác vấn đề, nàng như thế nào đều cảm ứng không đến Minh Bắc Diệu nơi ở, càng thêm không có biện pháp triệu hoán đến hắn. Đáng giận, Bắc Diệu ca ca rốt cuộc ở nơi nào? Sa Châu mạnh tay trọng địa đấm đấm nàng ngồi xếp bằng giường. Nàng không biết nàng Bắc Diệu ca ca lúc này đang ở U Minh giới, chỉ là ở một cái thật là phong bế địa phương, mà cái này địa phương đặc thù tính, chính là nàng bí pháp cũng là chạm đến không đến. Tìm không thấy Minh Bắc Diệu, Sa Châu chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến nàng sở cừu hận nhân thân thượng, cũng chính là Sa Mạn. Triệu hoán Sa Mạn cái này quá trình lại là thực thuận lợi, nàng một thiêu đốt chính mình tinh huyết còn có linh hồn, liền cảm ứng được Sa Mạn sở tại. Tiểu tiện nhân, quả nhiên không có việc gì, hơn nữa ở tránh ở nhân giới. Mấy năm nay, Sa Châu vẫn luôn đắm chìm ở Sa Mạn đã chết vui sướng giữa, không nghĩ tới, số lấy vạn năm đi qua, hiện tại nói cho nàng hết thể chỉ là không vui mừng một hồi. Xem ra là năm đó Bắc Diệu ca ca mang đi nàng, sau đó đem nàng cấp cứu sống. Sa Châu tức giận đến ngứa răng, bất quá không quan hệ. Lần này chờ ngươi dừng ở ta trong tay khi, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi, nếm thử trừ bỏ moi tim ngoại, rút gân lột ra tư vị. Nếu cảm giác tới rồi Sa Mạn nơi, Sa Châu kế tiếp tự nhiên mà vậy là triệu hoán nàng đi vào U Minh, đi vào nàng trước mặt. Mà Sa Châu sở sử dụng bí pháp, đúng là tạo thành ở nhân giới Đế Sa Hoa, cũng chính là Sa Mạn thống khổ nguyên nhân. Sa Mạn cảm giác thân thể đột nhiên rất là không đúng. Vốn dĩ nàng nghĩ tiến vào không gian nhìn lại tình huống, lại không nghĩ rằng, không gian đột nhiên đã bị phong bế, căn bản là vào không được. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên ở Sa Mạn thân thể càng thêm thống khổ thời điểm, trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một cái hai người lớn nhỏ màu đen huyệt động. Huyệt động bên trong tựa hồ có thứ gì ở quay cuồng, xoay tròn, thoạt nhìn giống như một cái lốc xoáy. Càng đáng sợ chính là kia hắc động phảng phất có cường đại dẫn lực, ở hấp dẫn chính mình qua đi. Đúng vậy, mục tiêu chính là chính mình, bởi vì ở cực đại lực hấp dẫn hạ, phòng mặt khác đồ vật lại đều là không chút sức mẻ. Trực giác nói cho Sa Mạn, cái này không biết hắc động tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, chính mình tuyệt đối không thể bị nó cấp hấp dẫn đi vào, nhưng là giờ phút này Sa Mạn lại là bất lực. Nàng kia kim đan kỳ hậu kỳ tu vi lại nơi này căn bản là không dùng được. Nàng cảm giác nàng tại đây hắc động trước mặt, liền giống như nàng một cái kim đan kỳ ở hóa thần kỳ người tu chân trước mặt giống nhau, kỳ trà cao tầng tu vi, làm nàng ở nó trước mặt, giống như con kiến, không hề sức phản kháng. Huyền băng vực. Đợi cho bạch tuộc tiểu lò lì trong lúc vô ý ở huyền băng nữ hoàng trước mặt trước tiên nàng nhìn đến Sa Mạn lén lút tiến vào huyền băng vực chỗ sâu trong khi, kia đã qua có một đoạn thời gian. Huyền băng nữ hoàng đang nghe sau là khó thở. Xem ra ta không nên kêu ngươi nhiều chân quái. Ta hẳn là kêu người heo A. Huyền băng nữ hoàng mang theo bạch tuộc tiểu lò lì hướng Trăm Dặm Dung Hành nơi địa phương mà đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, kia nha đầu vẫn luôn đối Trăm Dặm tồn bất lương tâm tư sao? Ngươi như thế nào có thể tùy ý nàng đi vào? Làm nàng đi vào liền tính, ngươi vì cái gì còn chưa tới nói cho ta nha. Dọc theo đường đi, Huyền Băng Nữ Hoàng một bên cấp tốc mà lên đường, một bên ở cửa trách Bạch Tuộc Tiểu Lọ Ly. Ta như thế nào biết sao? Bạch Tuộc Tiểu Lọ Ly ủy khuất một khuôn mặt. Đợi cho Huyền Băng Nữ Hoàng hai người đi vào Huyền Băng vực chỗ sâu trong thời điểm, thị vệ báo cho chính là, bọn họ cư nhiên còn không thể nào vào được. Không có khả năng, như thế nào sẽ vào không được đâu. Huyền Băng Nữ Hoàng nóng nảy, các ngươi tránh ra. Huyền Băng Nữ Hoàng làm thị vệ cùng Tiểu Lọ Ly lui xa một chút, chính mình thi triển băng tuyết chi lực, ý đồ tiến vào, lại bi thôi phát hiện, nơi này bị thiết hạ kết giới, hơn nữa là từ bên trong hướng bên ngoài thiết hạ. Tuy nói Huyền Băng vực là Huyền Băng Nữ Hoàng địa bàn, nhưng là này Huyền Băng vực chỗ sâu trong nàng lại là không có biện pháp khống chế. Làm sao bây giờ, chăm dặm, ngươi không sao chứ? Huyền Băng Nữ Hoàng giao thoa nhìn phía bên trong, hy vọng có thể nhìn đến hoặc là nghe được một ít đáp lại, nhưng mà, cái gì đều không có. Nàng khả năng gấp đến độ dậm chân. Huyền Băng vực chỗ sâu trong, lúc này chính phát sinh sa mạn sở chờ mong tà ác sự tình. Ở sa mạn thân tình thế công hạ, trăm dặm dung hành uống xong nàng sở tỉ mỉ chuẩn bị nước đường. Uống xong nước đường, trăm dặm dung hành liền muốn cho nàng rời đi, nghề hà nàng nói nàng chân có chút vặn tới rồi, tưởng ngồi sẽ lại đi ra ngoài. Trăm dặm dung hành tự nhiên nhìn ra được nàng chân không có việc gì, nhưng là cũng không có vạch trần nàng tiểu tâm tư. Rốt cuộc hai người là từ nhỏ sớm núi lớn thôn cùng nhau lớn lên, có một số việc trăm dặm dung hành cũng không muốn cho nàng quá nan kham. Trăm dặm dung hành ở uống xong nước đường sau liền tiếp tục tu luyện, hắn không thấy được ngồi ở cách đó không xa sa mạn trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Diêm Liệt ca ca, thực mau ngươi chính là của ta. Sa mạn si mê mà nhìn trăm dặm tuấn mỹ như thiên thần mặt, trong lòng yên lặng mà nói. Lại nghĩ đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, nàng cả người đều tâm tư nhộn nhạo lên. Quả nhiên, ở ước chừng qua 15 phút sau, trăm dặm dung hành liền phát hiện thân thể không thích hợp. Hắn cảm giác thân thể của mình thực nhiệt, cảm giác chính mình hạ bụng có một cổ ở thiêu đốt, hơn nữa càng ngày càng liệt. Lúc này hắn cái chán đã hơi hơi thấm ra hãn. Hắn liều mạng mà tưởng áp lực hạ, nhưng là lại phát hiện căn bản là áp lực không đi xuống. Trăm dặm dung hành mở mắt, kia bởi vì phẫn nộ cùng ẩn nhẫn đôi mắt đột nhiên nhìn thẳng sa mạn. Ngươi ở nước đường thả cái gì? Trăm dặm dung hành mở miệng chất vấn, ngữ khí rất là lạnh băng. Làm vẫn luôn ở kiển chân chờ đợi sa mạn nháy mắt có chút hãi hùng khiếp vía. Chính mình còn chưa từng gặp qua như vậy Diêm Liệt. Có trong nháy mắt nàng hoài nghi chính mình làm như vậy có phải hay không sai rồi, nhưng là đối mặt trăm dặm dung hành hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú, lại nghĩ đến trước kia bọn họ ở núi lớn thôn tình cảnh, nàng liền không hề có nghi vấn. Diêm Liệt ca ca, ngươi nói cái gì, mạn nhi nghe không hiểu. Sa mạn làm bộ rất là vô tội mà nói, theo sau nàng liền đứng lên. Hướng trăm dặm dung hành phương hướng mà đi. Theo nàng đi vào, trăm dặm dung hành có thể ngửi được từ trên người nàng truyền đến một loại đặc thù mùi hương. Loại này mùi hương làm hắn nguyên bản liền khó có thể áp chế càng thêm mà nùng liệt. Sa mạn nhìn bộ dáng của hắn, rất là vừa lòng. Này mùi hương là phong thần cho nàng một loại nhũ dịch, loại này nhũ dịch chính là vì hấp dẫn ăn vào cực lạc đan người. Mà sa mạn hôm nay buổi sáng ra tới thời điểm, cũng đã ở chính mình trên người bôi toàn bộ nhũ dịch. Diêm Liệt ca ca, ngươi làm sao vậy, như thế nào đổ mồ hôi? Sa mạn làm bộ rất là quan tâm, liền phải dùng tay đi chạm đến tiện lợi dung hành cái chán. Tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng là trăm dặm dung hành biết, khẳng định là nàng ở nước đường hạ dược. Hắn không nghĩ tới U Minh giới mấy năm nay, cư nhiên làm nàng biến thành cái dạng này. Theo sa mạn tay một chút mà hướng hắn tới gần, kia mùi hương ở một chút kích thích trăm dặm dung hành cái mũi. Đồng nhiên, trăm dặm dung hành vươn tay, giữ nàng lại tay. Cảm giác được trăm dặm dung hành giữ chặt chính mình tay, sa mạn chính là một trận vui sướng, thật tốt quá, xem ra chính mình kế hoạch liền mau liền có thể thực thi. Nhưng là sa mạn còn không có cao hứng xong, liền thấy nguyên bản giữ chặt nàng trăm dặm dung hành dùng tay đem nàng mạnh mẽ vùng, lập tức liền đem nàng ném tới rồi trên mặt đất. Lan! Trăm dặm dung hành bởi vì cực độ ẩn nhẫn, có chút thứ đỏ hai mắt, làm hắn cả người xem tới nay càng thêm yêu mị. Diêm Liệt ca ca, ngươi không cần đẩy ra ta, mạn nhi thực thích ngươi. Sa mạn thực mau liền từ trên mặt đất lên, hướng tới trên giường trăm dặm dung hành mà đi. Trăm dặm dung hành thấy này độc áp chế không giới, liền nghĩ dùng u minh chi lực đem nó bước ra tới, nề hà nó càng là bức độc, thân thể hắn liền càng thêm đốt người, hơn nữa sa mạn trên người cách hắn càng ngày càng gần mùi hương, hắn ánh mắt có chút mê ly. Sa mạn đến gần Diêm Liệt, ở hắn trước mặt, một chút cởi nàng quần áo. Trước kia còn chưa có chết đến sa mạn, bởi vì cực độ nghèo khổ sinh hoạt chẳng huống, cả ngày quá đến là ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử, thân mình cũng là phát dục bất lương. Đặc biệt là kia trương khuôn mặt nhỏ, càng là thon gầy đến đáng sợ. Bất quá tới rồi U Minh giới, bởi vì kia một năm có phong thần chiếu cô duyên cớ, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này ở huyền băng vực, linh hồn của nàng đã ôn dưỡng rất khá. Hiện tại thân thể vẫn là rất nhỏ, nhưng là đã ra cụ một cái 13 tuổi thiếu nữ nên có dáng người. Diêm Liệt ca ca, Mạn Nhi tới. Sa Mạn ở trăm dặm dung hành bên thai nhẹ nhàng mà nói. Có lẽ là Mạn Nhi hai chữ kích thích tới rồi trăm dặm dung hành. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt người nhỏ gầy mặt, trước mắt phảng phất hiện lên cái kia giống như tinh linh nữ tử đang ở hướng về phía hắn mỉm cười. Mạn Nhi trăm dặm dung hành nhẹ nhàng mà kêu gọi ra tiếng. Ân, ta là ngươi Mạn Nhi. Sa Mạn một chút đầu nhập trăm dặm dung hành ôm ấp. Trăm dặm dung hành lúc này trước mắt hiện lên đều là Mạn Nhi, cũng chính là đế sa hoa kiểu tiếu lại bướng bỉnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Lại nhìn đến nàng kia tươi đẹp như hỏa môi đỏ, làm người nhịn không được muốn âu yếm, trăm dặm dung hành chậm rãi cúi đầu. U Minh giới hoàng cung. Minh cũng trần đang ở thư phòng cùng đại thần thương lượng quân sự, lại không nghĩ nghe thấy được một trận nùng liệt mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi chỉ có hắn có thể ngửi được, cũng có thể nói chỉ có hắn có thể cảm ứng được. Đáng chết, nàng đến tột cùng muốn làm gì, là ở tìm chết sao? Minh cũng trần tay phẫn nộ một đấm, án thư nháy mắt chia 5 x 7. Theo sau Minh cũng trần liền rời đi, hướng tới Sa Châu trước điện nơi phương hướng mà đi. Sa Châu tẩm điện cửa không có người, thị vệ, tỷ nữ toàn bộ ở Sa Châu muốn thi triển bí pháp thời điểm đã bị nàng cấp đuổi đi, hơn nữa nàng còn ở cửa thiết trí kết giới. Thi triển bí pháp, vốn dĩ chính là hạng nhất rất nguy hiểm sự tình. Chứ không nói có thể hay không thành công, chính là ở thi triển thời điểm liền yêu cầu cần thiết ở tuyệt đối an tĩnh dưới tình huống, một khi đã chịu quấy rầy, không chỉ có sẽ ảnh hưởng bí pháp thi triển, càng thêm sẽ làm thi triển bí pháp người gặp đến phản vệ. Châu Nhi, ngươi đang làm gì? Minh cũng trần đứng ở cửa, nhìn kia ngăn cản ở trước mặt hắn kết giới, rất là tức giận, trong khoảng thời gian ngắn liền hô lên Xà Châu tên. Phải biết rằng tại đây trong hoàng cung, Sa Châu chính là vẫn luôn lấy Sa Mạn tên này cùng thân phận tự cho mình là. Bên trong Sa Châu tự nhiên là nghe không tiến Minh cũng trần ở bên ngoài nói, nàng hiện tại đang ở thi triển bí pháp quan trọng thời điểm. Nàng chỉ hy vọng Minh cũng trần không cần tiến vào hư nàng chuyện tốt. Chính là, nàng lại xem nhẹ Minh cũng trần đối nàng lo lắng. Minh cũng trần ở bên ngoài không có được đến Sa Châu đáp lại, rất là sốt ruột, bằng gần Sa Châu không ổn định cảm xúc. Hắn rất sợ nàng sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Kia càng ngày càng nặng mùi máu tươi làm Minh cũng trần rốt cuộc kìm nén không được. Vì có thể đi vào tầm điện, xem xét Sa Châu tình huống, Minh cũng trần lập tức xuống tay phá giải khởi Sa Châu sở thiết hạ kết giới. Thức mau, Minh cũng trần liền bài trừ kết giới, ở kết giới bị phá khai trong nháy mắt, Minh cũng trần lập tức đẩy cửa mà vào. Vừa vào cửa, hắn nhìn đến chính là Sa Châu ở thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng linh hồn. Minh cũng trần suy đoán, nếu là Sa Châu còn như vậy đi xuống, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Châu Nhi, dừng lại, dừng lại. Minh cũng trần đi vào nàng bên người, tưởng ý đồ khuyên nhủ nàng dừng lại bí pháp thi triển. Sa Châu tuy rằng đang ở thi triển bí pháp, nhưng là chính mình thiết kế kết giới vừa vỡ, nàng liền ý thức được rất có khả năng có người sẽ tiến vào. Mà ở này hoàng cung, dám vào nhập nàng tẩm điện trừ bỏ Minh cũng trần, không có những người khác. Châu Nhi, dừng lại được không? Ngươi như vậy sẽ không toàn mạng. Minh cũng trần nhìn Sa Châu tái nhợt mặt, đau khổ cầu xin. Sa Châu lại là ở mở mắt sau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, Lan. Bởi vì Sa Châu thi triển bí pháp, nàng thiêu đốt tinh huyết tràn ngập toàn bộ phòng, phòng tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ như máu. Sa Châu, ta lặp lại lần nữa, dừng lại, bằng không, liền chớ có trách ta dùng phi thường thủ đoạn. Minh cũng trần nước mắt rơi hạ, hắn nhìn Sa Châu như vậy không muốn sống bộ dáng, đã là đau lòng lại là phẫn nộ. Nàng như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình sinh mệnh, chẳng lẽ nàng liền chưa từng có nghĩ tới hắn sao? Không cần lo cho ta mau thành công, ha ha. Sa Châu cười ha ha, nàng có thể cảm giác được nhân giới Sa Mạn đã chịu nàng triệu hoán, hơn nữa nàng căn bản là vô lực phản kháng. Minh cũng trần thứ đỏ mắt, ngươi đây là điên rồi. Nhưng là ta tuyệt đối không thể làm ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ thật Minh cũng trần phán đoán không có sai, nếu là Sa Châu lại tiếp tục thi triển bí pháp đi xuống, nàng sắc có thể đem Sa Mạn từ đầu chí cuối mà triệu hoán đến nàng trước mặt, chỉ là Sa Châu, cũng đem vì thế mà trả giá sinh mệnh đại giới. Bởi vì không muốn nhìn đến Sa Châu chết đi, Minh cũng trần tự có thể chính mình cũng thi triển U Minh chi lực, tới ngăn cản Sa Châu lần này triệu hoán. Minh cũng trần, ngươi làm gì, cũng ngay. Bởi vì Minh cũng trần tham gia, Sa Châu rõ ràng cảm giác được bí pháp có nháy mắt đình trệ. Minh cũng trần nhìn Sa Châu, rất là đau lòng, Châu Nhi, lần này vô luận như thế nào ta đều phải ngăn cả ngươi, chẳng sợ ngươi về sau sẽ hận ta, ta hôm nay cũng nhất định ngăn cả ngươi. Sa Châu có chút rít gào, Minh cũng trần, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi ngăn cản ta, hôm nay ta nhất định phải cái kia tiểu tiện nhân chết. Sa Châu nói đem trên người nàng còn thừa mặt khác một nửa tinh huyết cũng thiêu đốt. Nguyên nhân chính là vì Sa Châu như vậy không muốn sống mà thi triển bí pháp, ở nhân giới Sa Mạn ở hắc động trước, cuối cùng dễ rủa không có kết quả, bị hít vào hắc động. Sa Mạn vừa tiến vào hắc động, liền cảm giác được bên trong không ngừng ở quấy cùng xoay tròn. Bên trong từng trận trận gió thực mau liền đem Sa Mạn váy áo cấp cắt vỡ. Lộ ra nàng trắng non làn da. Sa Mạn cảm giác xoay tròn chung chính mình rất là choáng váng, nàng muốn sử dụng linh lực, lại vẫn cứ là sử dụng không ra. Mà U Minh giới hoàng cung nơi này, Minh cũng trần không có biện pháp nhìn đến Sa Châu như vậy không muốn sống mà cách làm. Cuối cùng hắn cũng sử dụng cấm thuật, làm Sa Châu dừng thi triển bí pháp, bất quá Sa Châu lại cũng bởi vậy bị phản phệ, sinh tử không biết. Huyền băng vực chỗ sâu trong. Trăm dặm dung hành sắp muốn hôn lên Sa Mạn thời điểm, không gian lại thình lình đã xảy ra một trận chấn động, mà này trận chấn động cũng làm trăm dặm dung hành có nháy mắt thanh tỉnh. Hắn thực mau liền phân biệt rõ ràng trước mắt người căn bản là không phải chính mình tâm tâm niệm niệm Mạn Nhi, mà là một cái đã thay đổi muốn câu dẫn chính mình đáng sợ người. Diêm Liệt ca ca, ngươi không cần đẩy ra ta. Sa Mạn rất là tức giận, nàng muốn tới gần trăm dặm dung hành. Nhưng là đong đưa không gian xác thật trở ngại nàng nện bước. Đúng lúc này, trăm dặm dung hành thừa dịp có một tia thanh tỉnh, tay phải mạnh mẽ vung lên, ở huyền băng vực chỗ sâu trong xuất khẩu thiết trí kết giới, càng ở Sa Mạn trước mặt cũng thiết trí kết giới, Sa Mạn không chỉ có không qua được, ở kế tiếp không gian chấn động hạ, một cục đá nện xuống, tuy rằng nàng kịp thời né tránh, nhưng là vẫn là bị tạp tới rồi một ít, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này duy nhất ở dễ rùa chính là trăm dặm dung hành. Hiện tại hắn hai mắt có thể dùng phun hỏa tới hình dung, hắn ngã trên mặt đất, qua lại quay cuồng. Mạn Nhi, ngươi ở nơi nào? Trăm dặm dung hành cho dù là chết, cũng sẽ không chạm vào trừ bỏ Mạn Nhi ở ngoài những người khác. Hắn biết Mạn Nhi là có thói ở sạch, loại này vô luận là thân thể vẫn là tinh thần thượng thói ở sạch, nàng đều không cho phép nàng sở ái người lây dính thượng nữ nhân khác hơi thở. Cho nên chính mình mặc dù là chết cũng muốn tuân thủ. Đúng lúc này, không gian phía trên đột nhiên xuất hiện một cái mạc danh hấp động, sau đó bang một tiếng, một cái đồ vật mạc danh mà rơi xuống. Ở kia đồ vật rơi xuống sau, không gian đình chỉ chấn động. Trừ bỏ trăm dặm dung hành áp lực thở dốc thành, còn có một cái đã nửa hôn mê người nằm trên mặt đất. Mà người này chính là nguyên bản hẳn là xuất hiện ở Sa Châu trước mặt, lại bởi vì Minh cũng trần quấy nhiễu, làm cho bí pháp mất khống chế. Mạc danh xuất hiện ở huyền băng vực chỗ sâu trong, trăm dặm dung hành bên người đế Sa Hoa. Đúng lúc này, cực lạc đan ở trăm dặm dung hành lệ nội hoàn toàn bùng nổ. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn không có tiêu cự, nhưng là hắn ngũ cảm trung khíu giác cùng xúc giác lại là phá lệ mẫn cảm. Hắn nghe thấy được một loại thanh đạm mùi hương, loại này hương vị làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, thực thoải mái. Thân thể bản năng làm hắn hướng tới cái kia mùi hương nơi phương hướng mà đi. Thức mau. Hắn liền đến nơi đó, hắn sờ soạng, đem đế Sa Hoa mềm mại thân mình ôm vào trong ngực, đầu của hắn không ngừng mà ở nàng trong lòng ngực cọ sát, tựa hồ xuất phát từ một loại bản năng. Mạn Nhi chăm dặm dung hành trong miệng vô ý thức mà kêu to. Đại để là hắn cọ sát cùng kêu to đem nửa hôn mê đế Sa Hoa, cũng chính là Sa Mạn đánh thức. Sa Mạn cảm giác tựa hồ có thứ gì ở chính mình trên ngực cọ. Cái loại cảm giác này tựa như trước kia manh manh ở chính mình trong lòng ngực cảm giác. Sa Mạn nỗ lực mà mở to mắt, lại ở mở to mắt, thấy rõ ràng trong lòng ngực đồ vật khi khiếp sợ. Nàng chạy nhanh lui về phía sau vài bước, thiên A, đây là một người nam nhân. Bởi vì sa mạn lui ly, trăm dặm dung hành thực mau liền sủi lơ ở trên mặt đất. Sa mạn khó có thể tưởng tượng vừa mới ở chính mình trong lòng ngực cọ cư nhiên là một người nam nhân, nháy mắt nàng cảm thấy có loại trời sụp đất nứt cảm giác. Sa mạn nhìn quanh hạ bốn phía, nơi này chính mình không quen biết, hơn nữa tựa hồ là một cái bịt kín không gian. Càng thêm bi thôi chính là, chính mình không gian cùng linh lực ở chỗ này vẫn như cũ không dùng được. Ta thiên A, ta nên như thế nào trở về nha? Sa mạn buồn khổ. A. Đột nhiên truyền đến áp lực tiếng rên rỉ khiến cho sa mạn chú ý. Nên không phải là gia hỏa này đem chính mình lộng lại đây đi. Nếu đúng vậy lời nói, chính mình khẳng định muốn hành hung hắn một đốn. Bởi vì trăm dặm dung hành là nằm bò, sa mạn căn bản là không thấy rõ hắn mặt, càng thêm không biết là ai. Bất quá, gia hỏa này là làm sao vậy? Làm một cái thần y kìa, sa mạn tự nhiên là biết người này hiện tại là ở vào không bình thường trạng thái. Mà trên mặt đất trăm dặm dung hành đốt cháy đã tiếp cận bên cạnh. Ta đảo muốn nhìn ngươi là ai. Sa mạn đi bước một mà đến gần, nàng chậm rãi cúi xuống thân mình, vươn tay, muốn đem người nam nhân này thân thể lật qua tới, xem hắn chính mặt. Lại không nghĩ đúng lúc này, dị biến nổi lên. Kia nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ở sa mạn còn không có thấy rõ ràng thời điểm, hắn liền trước vươn tay, đem sa mạn tay bắt lấy, sau đó mạnh mẽ lôi kéo, sa mạn xúc không kịp phòng. Trọng tâm không xong, lập tức liền hướng tới nam tử phương hướng phô qua đi, mà nam tử thân mình một cái quay cuồng, không hề là nằm bò, mà là ngồi, sa mạn cứ như vậy chuẩn xác không có lầm mà ngã tiến trong lòng ngực hắn. Đầu đánh vào hắn rắn chắc có thịt ngực thượng, nháy mắt làm sa mạn có chút choáng váng. Mà cái kia đáng giận nam tử thừa dịp nàng có chút đầu óc choáng váng thời điểm, cư nhiên đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, hơn nữa ôm thật sự khẩn thực khẩn. Kia mũi chó còn ở nàng trên người ngửi tới ngửi lui. Thiên A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có phải hay không cố ý? Bất quá lúc này sa mạn cũng xác thật phát hiện hắn không thích hợp, hắn cả người thực năng đến sa mạn đều hoài nghi hắn có thể hay không đã chín. Mạn nhi nam tử ở sa mạn bên thai nhẹ nhàng mà nỉ non, trong miệng phun ra nhiệt khí làm sa mạn nguyên bản liền mẫn cả bên thai có chút phát ngứa. Nhưng là lúc này sa mạn đã cô không được như vậy nhiều, nàng cả người đem ở tại chỗ. Nàng nghe được cái gì? Mạn nhi, đây là ở kêu chính mình sao? Chính là thanh âm này, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Sa mạn lúc này không biết chính là mấy năm nay trăm dặm dung hành từ một cái nam hài biến thành một người nam nhân, thanh âm kia tự nhiên cũng là phải trải qua thời kỳ vỡ giọng, cho nên tự nhiên là có điều thay đổi. Đương nhiên, sa mạn nghĩ tới một người, một cái nàng cảm thấy nhất không có khả năng lại tựa hồ chính là người của hắn. Sa mạn chậm rãi đem thân thể của mình từ trăm dặm dung hành trong lòng ngực rút ra, mà trăm dặm dung hành kia trương tuấn mỹ đến kinh tâm động phách mặt cũng xuất hiện ở sa mạn trong tầm mắt. Đó là một trương như thế nào mặt? Phảng phất là kỹ thuật sắt dao thần diệu tỉ mỉ điêu khắc ra tới, phảng phất là trời cao hoàn mỹ nhất sùng nhi, lại tựa kia tuấn mỹ thiên thần hạ phàm, hắn mặt mị hoặc như vậy. Làm người xem một cái liền nhịn không được trầm luân, cùng hắn ở bên nhau, cho dù là xuống địa ngục cũng là vui vẻ chịu đựng. Hắn dung mạo có điều thay đổi, nhưng là lại là sa mạn sở quen thuộc hình dáng. Diêm Liệt, A Liệt ca ca. Sa mạn có chút kinh ngạc mà kêu gọi ra tiếng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, giờ phút này đã ở chính mình trong lòng ngực chính là Diêm Liệt. Nàng không nghĩ tới. Chính mình cùng Diêm Liệt ở phân biệt như vậy nhiều năm sau gặp mặt cư nhiên là cái dạng này dưới tình huống. Mạn Nhi liền ở sa mạn ngây người hết sức, Diêm Liệt lại một lần dúi đầu vào sa mạn trong lòng ngực, đối với sa mạn trước ngực mềm mại cọ tới cọ đi. Tựa hồ chỉ có nơi đó có thể giảm bớt hắn lúc này thân thể thượng. Diêm Liệt, ngươi cư nhiên ăn ta đậu hủ. Đợi cho sa mạn từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, Diêm Liệt đã ăn một hồi lâu đậu hủ. Sa mạn là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nếu hiện tại Diêm Liệt là thanh tỉnh trạng thái, sa mạn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Sa mạn phí thật lớn kính, mới đem trăm dặm dung hành từ chính mình trong lòng ngực kéo ra một ít khoảng cách. Tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, thế hắn bắt mạch. Này một phen mạch khó lường. Diêm Liệt, ngươi cũng quá đáng thương đi, cư nhiên chúng loại này ta ác dược. Sa mạn cảm thán. Theo sau lại nhăn một khuôn mặt. Nếu là chính mình có thể đi vào không gian nói, chính mình có lẽ còn có thể giúp hắn giải độc, nhưng hiện tại, không có biện pháp tiến vào không gian, linh lực cũng không có biện pháp sử dụng, lại ở vào như vậy một cái phong bế không gian, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Mạn Nhi chăm dặm Dung Hành trong miệng còn ở kêu gọi, nhìn dáng vẻ của hắn, đã trúng độc không rõ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chính mình? Đương, giải, dược. Sa Mạn nghĩ đến đây nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, chính mình này thân thể mới 13 tuổi nha. Kỳ thật ở thời đại này, 13 tuổi gả chồng, hoặc là 13 tuổi đương hải tử nương, là có khối người, chỉ là Sa Mạn vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Huống hồ chính mình đối Diêm Liệt, nàng đối hắn không phải không có cảm giác, chỉ là cái loại này nói không rõ cảm giác, nàng chính mình cũng không có biện pháp nắm chắc, hơn nữa, lại là dưới tình huống như vậy. Liên ở trăm dặm Dung Hành lại một lần ôm lấy Sa Mạn thời điểm, ở cọ sát thấy, trong lòng ngực hắn đồ vật rất ra tới. Sa Mạn tập trung nhìn vào, theo sau chậm rãi cầm lấy kia đồ vật. Thứ này Sa Mạn rất quen thuộc, kia đúng là Diêm Liệt ở 11 tuổi sinh nhật thời điểm, chính mình đưa cho hắn quà sinh nhật. Đó là thêu hắn chân dung khăn, mà mặt khác một bên bị thêu ở bên nhau người họa nàng bức họa, kia họa sĩ vừa thấy liền có chút non nớt, nhưng là lại nhìn ra được tới, vẽ tranh người rất là dụng tâm. Diêm Liệt nhìn đầy mặt đỏ bừng, ý thức có chút không rõ Diêm Liệt, Sa Mạn trong lòng cùng trong ánh mắt đều thực phức tạp. Lúc này, ở Sa Mạn không có phòng bị thời điểm, trăm dặm Dung Hành cư nhiên nhào tới, càng là chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi Sa Mạn cái miệng nhỏ, hôn lên. Kia mềm mại xúc cảm, kia môi răng gian lưu chuyển, làm trăm dặm Dung Hành giống như hút anh túc, muốn ngừng mà không được. Theo sau hắn đem Sa Mạn gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến chính mình cốt tủy. Sa Mạn mở to hai mắt, cảm thụ được đến từ trên người hắn nùng liệt nam tính hơi thở. Cùng mấy năm trước kia chuồn chuồn lướt nước hôn môi bất đồng, lần này trăm dặm Dung Hành, mang theo chính là tràn đầy bá đạo cùng làm càn. Trăm dặm Dung Hành nguyên bản ôm chặt trụ Sa Mạn đôi tay, đồng nhiên rút ra một con, ở Sa Mạn trên người sờ soạng lên. Từ nàng phía sau lưng, lại đến nàng phần eo, lại đến một chút, chậm rãi hướng lên trên, thẳng đến vuốt ve thượng kia phân mềm mại. Ở hắn bàn tay to bao trùm thượng kia mềm mại thời điểm, Sa Mạn thân mình cứng đờ. Sa Mạn biết, vì chính mình trong sạch, nàng giờ phút này cần thiết làm hắn dừng lại, cần thiết làm chính mình thoát đi hắn bên người, nhưng là nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú không bình thường mà đỏ lên, bên hai tràn ngập hắn ỉ lại thân mật kêu gọi thanh, Sa Mạn do dự. Quan trọng nhất chính là, ở trước mắt dưới loại tình huống này, chính mình nếu là rời đi, kia không cần bao lâu, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở Sa Mạn trong lúc suy tư, trăm dặm Dung Hành tựa hồ xuất phát từ nam nhân bản năng, đã đem Sa Mạn áo ngoài cùng với áo trong tất cả cởi ra, chỉ để lại tươi đẹp hiếm, ở kích thích hắn đồng tử. Mà trăm dặm Dung Hành chính mình nguyên bản liền bởi vì cực độ đốt người, quần áo sớm đã hỗn độn. Sa Mạn ngơ ngẩn mà nhìn trăm dặm Dung Hành, theo sau nhắm hai mắt lại. Diêm Liệt, hy vọng ngươi, vĩnh không phụ ta. Trăm dặm Dung Hành chậm rãi dùng thân thể của mình dán hướng về phía Sa Mạn mềm mại thân mình. Tại thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn trong nháy mắt kia, Sa Mạn cũng tựa hồ bông ra, làm chính mình đầu nhập tới rồi cùng Diêm Liệt vui thích giữa. Một canh giờ sau, Sa Mạn chậm rãi mở mắt. Bên cạnh là ôm chặt nàng, giống như tiểu hài tử an tĩnh ngủ trăm dặm Dung Hành. Sa Mạn thế hắn đem hạ mạch, phát hiện hắn trong thân thể độc tố đã đều rút đi. Sa Mạn lại cúi đầu nhìn chính mình, nguyên bản trắng non thân mình lúc này sớm đã che kín tím tím xanh xanh dấu vết. Nàng hơi hơi giật giật, liền cảm giác được phía dưới truyền đến đau đớn. Đáng giận Diêm Liệt, chờ ngươi tỉnh, ta khẳng định không tha cho ngươi. Sa Mạn đối với như cũ đang ngủ say người nào đó căm giận nói. Sa Mạn nhìn trăm dặm Dung Hành ngủ đến an tĩnh khuôn mặt tuấn tú, hận hàm răng ngứa, càng là hận không thể hung hăng mà chịu hắn một cái tát hai. Ngươi nói ngươi ăn uống no đủ liền ở chỗ này đang ngủ ngon lành, ta đâu? Bất quá Sa Mạn cũng biết này không thể trách hắn, rốt cuộc kia cực lạc đan độc tính tuy rằng giải, nhưng là vẫn là yêu cầu một ít thời gian tới khôi phục thể lực, huống chi, tên kia còn cùng chính mình lăn lộn một canh giờ. Thân thể của mình là 13 tuổi nha, ô ô. Sa Mạn nhìn Diêm Liệt, thầm mắng một tiếng cầm thú. Sa Mạn đái thân thể của mình khôi phục một chút sau, mới chậm rãi đứng dậy. Cầm lấy quần áo của mình trước mặc vào, sau đó liền lao tâm lao lực mà thế kia vô tâm không phổi đang ngủ ngon lành ra hỏa mặc vào. tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào, tuy rằng không biết khi nào, như thế nào mới có thể đi ra ngoài, nhưng là vẫn là mặc xong quần áo tương đối thỏa đáng. Đợi cho mặc xong quần áo, Sa Mạn liền nhìn Ngủ Diêm Liệt sững sờ, Diêm Liệt ta Diêm Liệt, ngươi rốt cuộc khi nào tỉnh a? Ta cùng ngươi nói ngươi nếu là tỉnh lại làm không nhận chứng nói, ta liền, các ngươi, Ngủ Diêm Liệt thân thể mạc danh mà co rúm lại một chút. U Minh giới hoàng cung, Sa Châu sâu kín tỉnh lại, bên cạnh làm bạn ở bên như cũ là cái kia đối nàng không rời không bỏ mình cũng trần. Sa Châu không chỉ có thiêu đốt bộ phận linh hồn, liền tinh huyết cũng tiêu hao rất nhiều, lúc này thân thể suy yếu vô cùng, khuôn mặt nhỏ càng là tái nhợt đến đáng sợ. Châu Nhi, ngươi thế nào? Minh cũng trần nhìn đến nàng tỉnh lại, rất là cao hứng, vội vàng tiến lên. Chính là hắn mới vừa tiến lên, tiến đến Sa Châu trước mặt, Sa Châu trở tay liền cho hắn một cái bàn tay. Sa Châu này một cái tát tựa hồ dùng hết nàng toàn thân sức lực, nghề hà nàng hiện tại thân thể cực độ suy yếu, cho dù là dùng hết toàn lực, này một cái tát đối với Minh cũng trần tới nói cũng không có nhiều ít đồng cảm. Nhưng là trên mặt không đau, Minh cũng trần tâm lại là cực đau cực đau. Minh cũng trần, ngươi như thế nào không chết đi? Ác độc lời nói từ Sa Châu trong miệng nói ra, ta rõ ràng liền phải thành công, rõ ràng liền có thể đem cái kia tiện nhân triệu hoàn tới, sau đó giết chết nàng. Ngươi rõ ràng biết nàng vẫn luôn là ta trong lòng thượng thứ, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Bởi vì thân thể suy yếu, Sa Châu không có biện pháp rít gào lên, nhưng là nàng mỗi một câu lại đều là nghiến răng nghiến lợi, kia đôi mắt càng là cất giấu vô tận ai oán cùng phẫn nộ. Ngươi liền như vậy ước gì ta chết sao? Minh cũng trần một bộ tuyệt vọng, thất hồn lạc phách bộ dáng, chính là theo sau hắn trong ánh mắt lại mang theo kiên quyết. Sa Châu, ta thật là mắt bị mù, mới có thể gái thảm ngươi cái này ác độc nữ nhân, chính là ta còn là không thể nhìn ngươi chết, liền tính là ta chết, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Chính là ta chính là muốn cho nàng chết, ta mặc kệ, ta liền phải nàng chết. Sa Châu giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, muốn tiếp tục nàng không có hoàn thành bí pháp. Sa Châu, ngươi không cần nổi điên được không? Mình cũng trần gắt gao mà đè lại nàng, không cho nàng lên. Không giết nàng, ta sẽ chết, nàng sẽ trở về trộm ta trái tim, nàng sẽ trở về câu dẫn ta bắc rượu ca ca. Liên tiếp nói từ Sa Châu trong miệng phun ra. Toàn bộ đều là cùng Sa Mạn cùng với Minh Bắc Diệu có quan hệ, mà hắn Minh cũng trần đâu. Từ trước kia lợi dụng, lại đến bây giờ cái gì đều không phải. Ngươi đừng nói nữa. Minh cũng trần đống nhiên nhẹ nhàng mà nói, ngươi muốn ta đều phải giúp ngươi được đến, ngươi tưởng hủy diệt ta đều sẽ giúp ngươi hủy diệt. Minh cũng trần đôi mắt che kín tơ máu, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Sa Châu. Thật vậy chăng? Ngươi sẽ không gạt ta đi. Sa Châu bắt lấy Minh cũng trần tay, phảng phất bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Minh cũng trần thống khổ gật gật đầu, lại cho nàng một cái trấn an tươi cười. Châu Nhi, đáp ứng chuyện của ngươi, ta khi nào không có làm được quá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trước đem thân mình điều dưỡng hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ nàng. Hảo hảo. Sa Châu bỗng nhiên ôm lấy Minh cũng trần, đầu rúc vào Minh cũng trần trong lòng ngực. Minh cũng trần, ta liền biết, ngươi là yêu nhất ta. Minh cũng trần chinh chinh mà ôm lấy Sa Châu, hắn tay nhẹ nhàng mà vớt ve Sa Châu đầu. Châu Nhi, liền tính biết này chỉ là tạm thời không muốn xa rời, nhưng ta cũng thỏa mãn. Ta cỡ nào hy vọng giờ khắc này có thể trở thành vĩnh hằng, cứ như vậy lẳng lặng mà ôm ngươi. Minh cũng trần ở trong lòng yên lặng mà nói. Trấn an xong Sa Châu, Minh cũng trần làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Thực mau Minh cũng trần liền tới rồi chính mình tầm điện, nếu đáp ứng rồi Sa Châu. Hắn tự nhiên là muốn đem nàng trong lòng thứ Sa Mạn cấp diệt trừ. Bất quá tương đối với Sa Châu tới nói, Minh cũng trần công lực thâm hậu, sử dụng cái này bí pháp tương đối so Sa Châu, nhưng thật ra không có bao lớn nguy hiểm, chỉ là thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, lại là tất yếu. Huyền băng vực chỗ sâu trong. Sa Mạn nhìn ngủ say chung trăm dặm dung hành đã có nửa canh giờ thời gian. Đáng giận Diêm Liệt, ngươi như thế nào cùng chỉ heo giống nhau, ngủ lâu như vậy đều còn không có tỉnh. Sa Mạn nhìn hắn, hơi hoán giận đâu. Diêm Liệt, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là dám không nhận chứng nói, ta khẳng định không tha cho ngươi. Không được, ta phải ở trên người của ngươi lưu lại cái gì ký hiệu mới được, bằng không. Nơi này không có bút, cũng không có biện pháp sử dụng linh lực, thật không biết nên như thế nào lưu lại ký hiệu. Đồng nhiên Sa Mạn trong mắt vừa chuyển, trong ánh mắt tràn ngập quán có ác ma mỉm cười. Diêm Liệt ta Diêm Liệt, nếu ngươi làm ta đau, ta đây cũng làm ngươi đau đau. Hắc hắc. Sa Mạn nói xong, liền cúi người, cởi bỏ Diêm Liệt áo ngoài, áo trong. Khu khu. Diêm Liệt, ngươi cũng không nên hiểu sai, ta nhưng không có mặt khác ý từ à. Nói nữa, thân thể của ngươi ta cũng xem qua. Lại một lần cởi bỏ Diêm Liệt áo trong, nhìn đến kia rắn chắc có thịt mật sắc ngực, Sa Mạn vẫn là nhịn không được tay nhỏ nhẹ nhàng sờ soạn một sờ. Khu khu. Cũng không phải một sờ, là một hồi lâu sờ, qua hồi lâu, Sa Mạn mới phản ứng lại đây, chính mình chính sự còn không có làm đâu. Chán ghét Diêm Liệt, dáng người muốn như vậy hảo làm gì? Gia hỏa này điển hình chính là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, đều làm chính mình có chút yêu thích không buông tay. Đều tại ngươi đều tại ngươi. Nếu Diêm Liệt giờ phút này là tỉnh nói, khẳng định sẽ nhảy dựng lên nói, ta Mạn Nhi, ngươi còn giảng không nói lý, rõ ràng chính là chính ngươi là cái hảo không. Đôi mắt rời đi Diêm Liệt tràn ngập dụ hoặc lực ngực, Sa Mạn lực chú ý liền tới rồi Diêm Liệt bụng. Sa Mạn gắt gao mà nhìn chằm chằm Diêm Liệt bụng chỗ, hàm răng hơi cọ sát. Hắc hắc, Diêm Liệt, ta tới lâu. Sa Mạn ngay sau đó cúi người, anh đảo cái miệng nhỏ hướng Diêm Liệt bụng chính là hung hăng như vậy một cắn, kia lực độ, nếu đổi làm người khác cắn Sa Mạn khẳng định cả người đều nhảy dựng lên, đợi cho nàng đứng dậy thời điểm, Diêm Liệt bụng đã để lại Sa Mạn gây án dấu vết. Ân ân, không tồi không tồi. Sa Mạn nhìn kia dấu răng, rất là vừa lòng, một lần nữa giúp Diêm Liệt đem quần áo nhanh chóng mà mặc tốt, hảo tiểu tử, về sau ngươi chính là người của ta. Liên ở Sa Mạn hoàn thành nàng tác phẩm khi, nàng cùng Diêm Liệt đàn ở huyền băng vực chỗ sâu trong đột nhiên đã xảy ra chấn động. Liên giống như Sa Mạn lần đầu tiên đi vào nơi này phía trước, thình lình xảy ra. Bất thình lình không gian chấn động, kỳ thật chính là U Minh giới Hoàng Cung Minh Cũng Trần tạo thành. Lúc này Minh Cũng Trần đang ở triệu hoán Sa Mạn. Có thể cảm giác đến này không gian chấn động, không chỉ là đế Sa Hoa, còn có ở huyền băng vực chỗ sâu trong mặt khác một bên nguyên bản hôn mê Sa Mạn, cùng với ở bên ngoài hướng biện pháp kết giới huyền băng nữ hoàng cùng với bạch tuộc tiểu lọ ly. Không phải đâu. Đế Sa Hoa đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chính mình là đột nhiên bị không thể hiểu được mảnh đất đến nơi đây, chẳng lẽ hiện tại cũng muốn. Đế Sa Hoa lập tức quay đầu nhìn về phía Diêm Liệt, gia hỏa này, hiện tại còn ở ngủ, hơn nữa hắn tựa hồ là làm cái gì mộng đẹp, cư nhiên ở mỉm cười. Đế Sa Hoa xem đến là ngứa răng A. Thật muốn chịu hắn nha, làm sao bây giờ? Này không gian chấn động cũng đem nguyên bản bị tạp ngất xỉu đi Sa Mạn cấp hoàng tỉnh. Sa Mạn vừa tỉnh tới, đôi mắt liền khắp nơi xem, tìm kiếm Diêm Liệt, chỉ là chu vi không phải phía trước bị Diêm Liệt thiết hạ kết giới, chính là kia cục đá, hơn nữa vẫn là chính mình cho dù linh hồn hư hóa, cũng xuyên thấu bất quá đi cục đá. Càng thêm đáng giận chính là, cho dù hiện tại không gian chấn động, nhưng là kia cục đá vẫn là sừng sững không ngã. Đáng chết, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này, chính mình rõ ràng liền mau thành công. Sa Mạn mày nhăn gắt gao, nàng không biết chính mình vượng mê thời điểm rốt cuộc qua đi đã bao lâu. Mà huyền băng vực chỗ sâu trong cũng chỉ có chính mình cùng Diêm Liệt, hiện tại chính mình ở chỗ này, không có biện pháp giúp Diêm Liệt ca ca giải độc, kia Diêm Liệt ca ca, chẳng phải là sẽ chết. Sa Mạn tưởng tượng đến nơi đây, cả người liền nằm liệt ngồi dưới đất, nàng liều mạng mà lắc đầu, sẽ không, Diêm Liệt ca ca sẽ không chết. Sa Mạn vội vàng đứng dậy, đi tới khoảng cách Diêm Liệt bên kia gần nhất từ một đống cục đá tạm thành tường. Nói là tường, là bởi vì kia khe hở thật sự là quá tiểu quá nhỏ, căn bản là không có biện pháp xuyên thấu qua nó nhìn đến tường mặt khác một mặt. Diêm Liệt ca ca, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Mạn Nhi nha. Ngươi nghe được trả lời ta một chút hảo sao? Sa Mạn vô tưởng, vội vàng mà kêu to thật nhiều thanh, nhưng là tường mặt khác một bên, một chút thanh âm đều không có, này cũng làm nàng càng thêm lo lắng. Tường mặt khác một bên tự nhiên là đế Sa Hoa cùng trăm dặm dung hành, chỉ là kia cục đá cách âm hiệu quả thật sự là thật tốt quá, đế Sa Hoa ở bên này là một chút thanh âm đều không có. Mà lúc này đế Sa Hoa trong lòng ngực ôm như cũ ở hôn mê trăm dặm dung hành, ở bọn họ chính phía trước một cái cùng nàng ở khách điếm khi giống nhau như lúc hắc động xuất hiện. Đế Sa Hoa biểu tình thật là nghiêm túc, nàng gắt gao ôm trong lòng ngực trăm dặm dung hành, chính mình không thể cùng hắn tách ra. Mà Sa Mạn bên này, lúc này nàng đã đình chỉ kêu to. Vì cái gì? Bởi vì ở nàng kia một bên, đồng dạng xuất hiện một cái màu đen động, kia động loáng thoáng lộ ra tới đáng sợ dẫn lực làm nàng mạc danh địa tâm phát lạnh. Nàng đi bước một lùi lại, thẳng đến góc. U Minh giới hoàng cung. Lúc này Minh cũng trần đang ở sử dụng bí pháp, đây cũng là vì cái gì huyền băng vực chỗ sâu trong bọn họ bên người sẽ xuất hiện hắc động nguyên nhân, chỉ là như thế nào sẽ có hai cái sa mạc đâu. Minh cũng trần nghi hoặc. Ở triệu hoán thời điểm, hắn cảm giác được từ một chỗ truyền đến mãnh liệt cảm ứng, chỉ là kia một chỗ, cư nhiên có hai cái linh hồn cùng chính mình triệu hoán hô ứng, Minh cũng trần trong khoảng thời gian ngắn có chút sở không được đầu óc. Tính, hai cái đều cùng nhau đi. Thà rằng hai cái cùng nhau chảo, cũng không cần buông tha bất luận cái gì một cái. Theo Minh cũng trần bí pháp tiếp tục thi triển, huyền băng vực chỗ sâu trong hai cái hắc động bắt đầu phát huy tác dụng. Đế Sa Hoa cùng Sa Mạn một người một linh hồn bên người hắc động đều bắt đầu xuất hiện dẫn lực, lại còn có ở dần dần tăng mạnh xu thế. Đây là có chuyện gì, thứ gì nha? Sa Mạn bên này là hoàn toàn sợ hãi, cái này không biết đồ vật cho nàng cảm giác thật là đáng sợ, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu bị hít vào đi nói, khả năng linh hồn bị rào toái đều có khả năng. Mặt khác một bên Đế Sa Hoa còn lại là gắt gao mà ôm trăm dặm dung hành không buông tay. Cũng ở hắc động trước liều mạng mà dãy rủa. Đế Sa Hoa trong lòng ngực trăm dặm dung hành kỳ thật đã sớm ý thức thanh tỉnh, đối với bên ngoài đã phát sinh sự tình, hắn là toàn bộ đều biết đến, không chỉ là chính mình. Chính mình ở trung dược dưới tình huống cùng Đế Sa Hoa. Hơn nữa cũng biết lúc sau Đế Sa Hoa một loạt hành vi cùng với hiện tại không gian chấn động. Tuy rằng hắn ý thức là thanh tỉnh, nhưng là hắn lại không có biện pháp mở to mắt, vô luận hắn như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp. Cho nên mới sẽ bị Đế Sa Hoa cho rằng chính mình là ở hôn mê. Hắn rất muốn chính mình liền mở to mắt, hắn trực giác nếu chính mình lại không tỉnh lại làm điểm cái gì, chính mình khả năng lại muốn mất đi Mạn Nhi, tuy rằng hắn không biết Mạn Nhi như thế nào sẽ đột nhiên ở chính mình thời khắc mấu chốt xuất hiện, cứu chính mình, nhưng là hắn thực may mắn người kia là nàng. Cư nhiên còn vọng tưởng dãy rủa, si tâm vọng tưởng. U Minh giới Hoàng Cung Minh cũng trần tự nhiên là biết các nàng sẽ không nguyện ý bị triệu hoán. Hắn không khỏi tăng lớn lực độ thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn, vì thực hiện đối Sa Châu hứa hẹn, Minh cũng trần cũng là liều mạng. Huyền băng vực chỗ sâu trong, hắc động dẫn lực ở lập tức chi gian tăng lớn gấp đôi, nguyên bản liền không có nhiều ít sức chống cự, chỉ còn lại có khinh phiêu phiêu linh hồn Sa Mạn thực mau đã bị hút đi vào. Mà Đế Sa Hoa bên này cũng không có hảo đi nơi nào. Nàng may mắn chính mình lần đầu tiên bị mạc danh hít vào đi tới Diêm Liệt nơi này, nhưng là lúc này đây đâu. Mà giờ phút này Đế Sa Hoa đã ở hắc động bên cạnh. Không quá một hồi, Đế Sa Hoa nửa cái chân cũng đã bị bắt bước vào hắc động. Mà nguyên bản ở nàng trong lòng ngực Diêm Liệt bởi vì không phải bị triệu hoán đối tượng, cho nên không có bị hút đến. Không chỉ có như thế, còn có rất lớn bài xích lực. Mà hiện tại, Đế Sa Hoa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy Diêm Liệt tay. Diêm Liệt, ngươi tên hôn đàn này, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh a! Đế Sa Hoa đối với Diêm Liệt kêu gọi. Có lẽ là Đế Sa Hoa kêu gọi, cũng có lẽ là ở vào loại này chia lịa bên cạnh, Diêm Liệt rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Mà mở mắt Diêm Liệt lập tức liền trở tay chủ động cầm Đế Sa Hoa tay, đem nàng hướng chính mình nơi phương hướng lôi kéo. Mạn Nhi, nắm chặt tay của ta, không cần phóng. Hắn giống như năm xưa rượu ngon, lại mang theo một tia giọng thấp háo. Đế Sa Hoa nhìn đến hắn tỉnh lại, trong lòng chính là vui vẻ, theo sau nước mắt liền rơi xuống dưới. Xú Diêm Liệt, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tỉnh lại, không nghĩ nhìn đến ta đâu. Đế Sa Hoa cũng không biết chính mình là làm sao vậy, cư nhiên dưới tình huống như vậy rơi lệ, nhưng là nàng chính là nhịn không được nha. Mạn Nhi, ta nằm mơ đều muốn gặp đến ngươi. Nhìn đến nàng rơi lệ, Diêm Liệt rất là đau lòng. Hắn tưởng rỗi tay đi lau lau nàng nước mắt. Nhưng là hiện tại lại không thể. Ở bọn họ lẫn nhau tố tình chung khi, hắc động dẫn lực lại tăng lớn, lập tức liền đem Đế Sa Hoa toàn bộ thân mình kéo vào đi một nửa. Mà đến tự Diêm Liệt bên kia sức đẩy cũng càng lúc càng lớn. Diêm Liệt, ngươi nhất định phải đối ta phụ trách. Ở Đế Sa Hoa bị hoàn toàn hít vào hắc động khi, đây là nàng lưu lại cuối cùng một câu. Đế Sa Hoa bị hít vào đi, hắc động cũng nháy mắt mà đóng cửa, biến mất vô tung. Làm tưởng đi theo cùng nhau đi vào Diêm Liệt một chút biện pháp đều không có. Không gian chấn động kết thúc, tùy theo mà đến chính là kia từ cục đá xây nên tường khoảnh khắc sụp đổ, mà trăm dặm dung hành phía trước thiết hạ kết giới cũng bị bài trừ. Huyền băng nữ hoàng cùng bạch tuộc tiểu lò lì mang theo người tiến vào, ở một đống loạn thạch trung rốt cuộc tìm được trăm dặm dung hành thân ảnh. Chỉ là hắn cả người ngơ ngẩn mà nằm liệt ngồi ở tại chỗ, không nói một lời, hắn hơi hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ lắm hắn cảm xúc. Càng thêm kỳ quái chính là, kia sa mạn cư nhiên cũng không thấy. Huyền băng vực chỗ sâu trong không gian chấn động, phía trước tại ngoại giới các nàng là cảm giác không đến, cho nên các nàng cũng không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có quá nhiều nghi vấn, huyền băng nữ hoàng tưởng do hỏi, chính là nhìn đến hắn giống như thất hồn lạc phách bộ dáng, lại là như thế nào cũng không mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đến phân phó người tới đem cục đá đều dọn đi, để lại cho hắn một mảnh không gian. Đợi cho ở nơi đó nằm liệt ngồi nửa ngày trăm dặm dung hành chủ động ra tới tìm nàng khi, nghe được lại là hắn phải rời khỏi huyền băng vực tin tức. Ngươi xác định phải rời khỏi. Chính là ngươi thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Đối với hắn tỏ vẻ phải rời khỏi, huyền băng nữ hoàng phản ứng đầu tiên tự nhiên là khuyên can. Nghe hà nàng lời nói còn chưa nói xong, trăm dặm dung hành liền dành trước nói, nhàn nhạt trong giọng nói mang theo một loại cấp bách. Mấy ngày này, đa tạ nữ hoàng chiếu cố. Nếu là về sau nữ hoàng có gì khó khăn chỗ, chăm dặm định tận lực tương trợ, sự ra đột nhiên, có một ít không thể không làm sự tình. Huyền băng nữ hoàng trong ánh mắt chảy xuôi quá mấy không thể thấy đến nhàn nhạt tỉnh tố. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi, hơi hơi mỉm cười. Nếu ngươi đều nói như vậy, bổn cung cũng không hảo cưỡng cầu, bất quá, cái kia gọi là sa mạn cô nương. Một cái linh hồn ở chính mình địa bàn mạc danh này dây mà biến mất. Chính mình vẫn là còn muốn hỏi rõ ràng. Trăm dặm dung hành đang nghe đến sa mạn hai chữ khi, mỹ mắt hơi dùng mình, toại mở miệng, nàng có việc trước rời đi. Huyền băng nữ hoàng không có biện pháp phân biệt hắn trong giọng nói thật giả, bất quá lại cũng không dối dám, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngoại giới một tái, huyền băng vực 4 năm, trăm dặm ở chỗ này ngây người cũng ước chừng 3 tháng, dài quá một tuổi hắn, cũng ở dần dần mà lột xác. Từ trước kia bộc lộ mũi nhọn đến bây giờ đạm mạc như nước, từ trước kia cố chấp bướng bỉnh, đến bây giờ ẩn nhận chấp nhất, tựa hồ trừ bỏ cái kia miệng cười như tinh linh nữ tử ngoại, lại vô mặt khác có thể đảo loạn hắn tâm hồ. Xoay tròn phát ám hấp động, vô luận là người vẫn là linh hồn, đều khó có thể ngăn cản đến từ phương xa triệu hoán. Nguyên bản chia lìa hai cái hấp động, giờ phút này đang ở chậm rãi tới gần, một chút mà muốn dung hợp. A một tiếng cắt qua phía chân trời tiếng gào ở trong hắc động rất là không hài hòa vang lên. Theo mà đến chính là một đạo cùng loại với hồng quang đồ vật, từ nơi không xa cấp tốc mà hướng tới đế xa hoa phương hướng mà đến. Mắt thấy ở mấy giây lúc sau liền phải tới cái hỏa tinh đâm địa cầu. Đế xa hoa muốn né tránh, nhưng thân ở hắc động nàng căn bản vô đi tránh né thậm chí chống lại. Mà kia đạo hồng quang, bao vây lấy đúng là sa mạn linh hồn. Bởi vì đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi, nàng không khỏi kêu ra tiếng tới. Đương hồng quang nặng nề mà va chạm thượng đế xa hoa bụng khi, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt, nàng có thể nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cũng không biết là nên cười khổ hay là nên may mắn, hồng quang mãnh liệt va chạm thế nhưng đem đế xa hoa hung hăng mà vứt đến hai cái hắc động dung hợp chỗ. Theo sau đế xa hoa rời đi hắc động, hướng tới không biết tên phương hướng mà đi. Chỉ là ta vừa mới thấy thế nào tới rồi một cái cùng chính mình rất giống người. Đây là đế xa hoa ở hắc động ngoại cấp tốc rơi xuống chung quanh quần ở trong lòng nghi vấn. Ấm áp dương quang chiếu rọi nữ tử trắng non trên má, tăng thêm một mạt đỏ ửng. Đại để là bởi vì ánh sáng sáng ngời, nguyên bản vượng mê nằm trên mặt đất đế xa hoa mở hai trong mắt, trường mà cuốn lông mi giống như cây quạt nhỏ, chớp chớp, sau một lúc lâu, nàng mới từ hỗn độn trung thanh tỉnh lại đây. Nàng nhìn quanh bốn phía, trong phòng bày biện rất là quen thuộc. Này rõ ràng chính là chính mình ở miếu vực vương triều khách điếm phòng, cũng chính là chính mình ở lần đầu tiên bị hít vào hắc động khi nơi địa phương. Ta đây là lại đã trở lại sao? Nếu không phải thân thể truyền đến khắc thường, đế xa hoa có lẽ sẽ cho rằng phía trước phát sinh sự đều là nằm mơ đâu. Đế xa hoa đại khái hoa vài phút thời gian sửa sang lại suy nghĩ, cuối cùng suy tư không có kết quả, đành phải tạm thời bông. Rời đi phòng dò hỏi hạ, mới biết được Minh Yên cùng Minh Hàn tới đi tìm chính mình, tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng Minh Hàn rời đi. Chủ tử, ngài kế tiếp là cái gì tính toán? Minh Yên không có dò hỏi sa mạn nàng đột nhiên mất tích sự tình. Sa mạn trầm mặc sau một lúc lâu, toại mở miệng, nếu Minh Hàn trở về tìm ta, ta đây cũng nên đi trở về. Cũng không biết chính mình không ở trong khoảng thời gian này, Sa Cầm bọn họ có hay không phát sinh chuyện gì. Tưởng tượng đến nơi đây, Sa Mạn tâm tình liền càng thêm bức thiết. U Minh giới hoàng cung. Đây là một cái cùng loại với lao tù địa phương. Nơi này không gian rất là rộng lớn, ở không gian trung ương có một tòa cùng loại với kim loại chế thành nhà giam. Tương đối với quanh thân một mảnh đen nhánh tới nói, nhà giam bốn phía thiêu đốt lúc sáng lúc tối màu làm ngọn lửa. Lao tù bên trong nằm một cái hôn mê người, càng chuẩn xác mà nói là một cái đang ở ngủ say linh hồn. Đập, đập. Hai cái tiếng bước chân từ xa tới gần dần dần mà đi tới lao tù chỗ. Ở khoảng cách lao tù đại khái 1 mét tả hữu khoảng cách khi quyết đoán ngừng lại, tựa hồ ở sợ hãi thứ gì. Huynh đệ, ngươi nói vương thượng như vậy mất công mà đóng lại một cái hồn phách làm gì? Một cái hơi cao điểm ngục tốt xem xét lao tù ngươi còn ở hôn mê nữ tử đối với người bên cạnh nói. Mặt khác người nọ lắc lắc đầu, cười nói, này vương thượng tâm tư, chúng ta sao có thể đoán được? Chúng ta chỉ cần trông giữ hảo nàng là được, bất quá ta cảm thấy thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Bằng không có thể nào đến như vậy đãi ngộ. Lúc này, hơi cao người nọ đống nhiên kêu một tiếng, ngươi nhìn, nàng tỉnh. Ngục tốt trong miệng nhốt ở lao tù hồn phách thật là Sa Mạn. Nàng còn không có mở mắt ra liền nghe được bên tai truyền đến đứt quãng có người nói chuyện thanh âm, đến nỗi là cái gì, nàng lại là nghe không rõ ràng. Lại tiếp theo. Nàng mở to mắt thời điểm, tia chói lọi nhảy lên màu lam ngọn lửa cùng với chu vi vô biên vô hạn đen nhánh lập tức liền ánh vào nàng mi mắt, đánh sâu vào nàng không kịp phản ứng tầm mắt. Ta đây là ở đâu nha? Sa Mạn nói có điểm như là ở nghi vấn, lại có điểm như là ở lẩm bẩm tự nói. Phụt, thực mau Sa Mạn liền vừa nghe tới rồi một tiếng cùng loại với trào phúng thanh âm, nàng tìm thanh âm vọng qua đi. Lúc này mới nhìn đến có một cao một thấp hai người ăn mặc ngục tốt quần áo đứng ở cách đó không xa. Bởi vì ngọn lửa ánh sáng, Sa Mạn có thể rất rõ ràng mà khảo đến bọn họ trên mặt biểu tình. Đó là một loại bất đắc dĩ chung hỗn loạn cười nhạo. Loại vẻ mặt này, nàng ở U Minh giới thấy được nhiều, đơn giản là cường giả hoặc là nói có ưu thế giả đối kẻ yếu cùng hoàn cảnh xấu giả khinh thường. Sa Mạn nhìn quanh hạ bốn phía, mới thấy rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Nàng hiện tại tâm tình giống như là chính mình vừa mới chết kia hội, mới vừa tiến vào U Minh giới khi tâm tình, đối không biết sợ hãi cùng bất an. Hai cái ngục tốt nhìn nhau, liền thấy kia so lùn ngục tốt nói, ta nói tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, cư nhiên bị vương thượng hạ mệnh lệnh quan đến này hồn khóa trong nhà lao. Ngục tốt nói cũng không có bất luận cái gì quan tâm chi ý, có chỉ là thỏa mãn bọn họ tò mò bắt quái tâm lý. Hồn khóa lao. Vương thượng. Sa Mạn nhíu mày, nàng nhắm mắt lại, hôn mê phía trước từng màn một lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu. Huyền băng vực chỗ sâu trong Diêm Liệt An song cực lạc đan, thình lình xảy ra không gian chấn động, thần bí khó lường hắc động, cùng với ở trong hắc động tựa hồ nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Hết thể đều vào lúc này Sa Mạn trong đầu qua một lần. Nàng minh bạch, chính mình sở dĩ sẽ bị hít vào hắc động, có lẽ chính là bọn họ trong miệng vương thượng dở trò quỷ. Chỉ là... Diêm Liệt ca ca đâu? Không có chính mình làm giải dược Diêm Liệt ca ca hiện tại có phải hay không đã? Sa Mạn mở to mắt, trong ánh mắt ngậm nước mắt, chính mình thật sự quá ích kỷ. Nếu chính mình không có tin vào phong thần nói, có lẽ Diêm Liệt ca ca liền sẽ không. Đối với Sa Mạn đột nhiên khóc thút thít, hai cái ngục tốt tự cho là nàng minh bạch chính mình bị quan, trốn không thoát đi, cho nên mới thương tâm rơi lệ. Các ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm Diêm Liệt ca ca. Sa Mạn kêu to, nàng đứng dậy hướng tới hai cái ngục tốt phương hướng mà đi, chỉ là, nàng vừa mới đi không vài bước, kia nguyên bản hơi hơi nhảy lên màu lam ngọn lửa lại là lập tức biến thành áy náy lửa lớn, phảng phất nàng chính là kia chất dẫn cháy tài liệu, hướng tới nàng mà đến. Nàng lập tức trốn tránh không kịp, cánh tay thượng liền lây dính thượng một kia hỏa tinh. Tuy rằng chỉ là như vậy một kia, nhưng là kia mang cho nàng đau đớn lại là đau triệt nội tâm. Ước chừng có vài phần chung thời gian, trống rỗng lại mở mang trong không gian, quanh quẩn đều là Sa Mạn tê tâm liệt phế tiếng gào. Đợi cho cánh tay thượng hỏa tinh biến mất, nguyên bản bởi vì hắc động cắn ướt, linh hồn có chút suy nhược Sa Mạn liền trở nên càng thêm hư nhược rồi. Mà toàn bộ hành trình chung, hai cái ngục tốt còn lại là đạm mạc mà nhìn này hết thảy. Đối với trong phòng giam tù phạm hấp hối dãy rủa, bọn họ thấy được quá nhiều, thế cho nên đều tập mãi thành thói quen. liền cơ bản nhất đồng tình cũng là không có. Tiểu cô nương, nên làm ngươi ăn chút đau khổ, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, đây là hồn khóa lao, là chúng ta U Minh chuyên môn dùng để giam giữ hồn phách tốt nhất chi mà, nhìn đến kia lam phát hỏa sao. Đó là chúng ta U Minh chí tôn ngọn lửa, một chút đều có thể làm ngươi sống không bằng chết, ta liền nói thật cho ngươi biết, này hồn khóa lao, toàn bộ U Minh độc này một tòa, hiện tại liền dùng tới giam giữ ngươi, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh, cho nên không cần ý đồ chạy trốn. Bằng không chịu khổ chính là ngươi. Sa Mạn cả người sủi lơ trên mặt đất, nghe Ngục Tốt nói, cảm thụ được đến từ linh hồn thượng đau đớn, nàng đối thế giới này lại nhiều vài phần oán hận. Rõ ràng chính mình cái gì cũng chưa làm, vì sao phải ngoại ý muốn chết đi, đi vào cái này ăn thịt người địa phương. Vì sao phải bị người khác thay thế thân thể, vì sao phải rời xa người mình thích, mà cùng những cái đó dơ bẩn người đồng ưu. Vì sao chính mình còn muốn không thể hiểu được bị trộm tới nơi này, sau đó tiếp thu như vậy khổ hình. Nàng thật sự thực không cam lòng. Nàng trong lòng giờ phút này tràn đầy thiêu đốt đều là tức giận cùng oán khí ngọn lửa. Vương thượng giá lâm, nơi xa, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Kia Ngục Tốt lập tức thấu tiến lên, uy, tiểu cô nương, ngươi còn không chạy nhanh lên, đừng giả chết, vương thượng tới, ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại chờ hạ như thế nào cầu tình đi. Sa Mạn lại phảng phất không có nghe được bọn họ nói, vẫn cứ là sủi lơ trên mặt đất trạng thái. Các ngươi đều đi xuống đi. Một cái rất là trầm thấp thanh âm ở Sa Mạn bên tai vang lên, theo sau là càng ngày càng gần trầm ổn tiếng bước chân. Là, vương thượng. Người tới tới rồi Ngục Tốt phía trước sở trạm địa phương, đồng dạng dừng lại. Không khí ở Ngục Tốt đi rồi, có một lát yên tĩnh, chỉ nghe thấy hai người một cường một nhược tiếng hít thở. Rất lâu sau đó, liền ở Sa Mạn cho rằng hắn khả năng chờ đến không kiên nhẫn khi, người nọ đột nhiên vươn tay phải. Tay phải thanh trảo, trong tay chảy xuôi U Minh chi lực lập tức liền đem nguyên bản nằm trên mặt đất Sa Mạn toàn bộ nắm lên, hắn bàn tay gắt gao mà nhéo nàng cổ. Nguyên bản liền rất nhỏ gầy Sa Mạn ở Minh cũng trần trước mặt căn bản là bất kham một kích, tựa hồ Minh cũng trần chỉ cần nhẹ nhàng ngốn éo, nàng cổ liền chặt đứt. Lúc này hai người cũng coi như là mặt đối mặt. Nói thật, Sa Mạn đang xem đến Minh cũng trần thời điểm là chấn động. Minh cũng trần bên ngoài không kém, thậm chí dùng Sa Mạn nói nói chính là trừ bỏ Diêm Liệt ngoại, hắn là nàng nhìn thấy cái thứ hai đẹp nam nhân. Cùng Diêm Liệt bởi vì tuổi thiên tiểu mà tạo thành non nớt bất đồng, Minh cũng trần trải qua hơn vạn năm lắng đọng lại, tuy rằng như cũng là hai mươi mấy bộ dáng, nhưng là Sa Mạn lập tức liền từ trên người hắn cảm giác được cảm giác an toàn. Loại này từ Minh cũng trần trên người tự nhiên mà vậy mang theo cảm giác an toàn lập tức liền va chạm tới rồi Sa Mạn tâm linh, cho dù nàng hiện tại tánh mạng bị hắn niết ở lòng bàn tay, nhưng là nàng lại giờ khắc này lại là quên mất phản kháng. Minh cũng trần nhìn nàng bộ dáng, chính là chào phung cười. Sa Mạn, chúng ta có thượng vạn năm không gặp đi. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, ngươi giống như càng sống càng đi trở về. Minh cũng trần lời nói cùng đáy mắt châm chọc lập tức làm Sa Mạn thanh tỉnh lại đây. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Sa Mạn xác thật chưa thấy qua người này. Minh cũng trần đang nghe đến Sa Mạn nói sau, khỏe miệng gợi lên độ cung lớn hơn nữa. Nguyên lai hiện tại Sa Mạn không chỉ có liền cá nhân đều không phải, chỉ còn lại có linh hồn trạng thái. Hơn nữa liền chuyện cũ năm xưa đều không nhớ rõ, xem nàng bộ dáng tựa hồ cũng không có gì năng lực. Thật là lãng phí chính mình còn có châu nhi tinh huyết cùng linh hồn thiêu đốt. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, ngươi lại là ai, vì cái gì muốn bắt ta? Sa Mạn cũng không có nghe được Minh cũng trần bất luận cái gì trả lời, hơn nữa trên mặt hắn biểu tình cũng làm nàng có chút chảo đoán không ra. Cái kia tiện nhân ở nơi nào, lúc này... Hơi hiện an tĩnh không gian đột nhiên một cái nóng nảy giọng nữ nhớ tới, theo sau là càng ngày càng gần tiếng bước chân. Minh cũng trần lập tức buông trong tay Sa Mạn, đột nhiên không kịp phòng ngừa Sa Mạn cứ như vậy bị hung hăng mà ném tới rồi trên mặt đất. Theo sau, Minh cũng trần hướng tới thanh âm phương hướng cấp tốc mà đi. Đợi cho hai cái lại đi đến khóa hồn lao trước mặt khi. Sa Mạn nhìn đến chính là Minh cũng trần, cái này một khắc trước ở nàng trước mặt là cao lớn hình tượng Minh cũng trần. Lại thân mật mà nâng một nữ nhân tay, trên mặt biểu tình cũng không có phía trước man đối nàng khi âm vụ cùng hung ác, mà là tràn đầy ôn nhu cùng tình yêu. Sa Mạn nhìn không khỏi có chút ghen ghét lên. Đợi cho Sa Mạn nhìn đến Sa Châu thời điểm, nàng đồng tử ở trong nháy mắt kia kịch liệt mà phóng đại, trong ánh mắt là tràn đầy mà khó có thể tin. Nàng nhìn thấy gì? Nàng thấy được một cái rất là yêu diễm nữ tử, dáng người thức tha, thân thể mặn rượu, kia mặt càng là có được bế nguyệt tu hoa khuynh thành mỹ mạo, hơn nữa trên trán kia màu đỏ ấn ký điểm xuyết, làm nàng cả người càng tăng thêm vài phần độc đáo ý vị. Chỉ là kia mỹ mạo chung lại mang theo một loại không hài hòa dạng, cụ thể là cái gì, Sa Mạn nhất thời cũng nói không rõ. Càng đáng sợ chính là, nàng mặt bộ hình dáng cùng chính mình là giống nhau như lúc. Giờ phút này đứng ở Sa Mạn trước mặt yêu diễm nữ tử đúng là Sa Châu. Sa Mạn nhìn trước mắt này một khuôn mặt hoàn toàn máng ốc, dù cho nàng nao động lại đại, cũng khó có thể giải thích trước mắt tình huống. Sa Châu từ nơi không xa đi tới thời điểm liền ở nhìn chằm chằm lao tù Sa Mạn. Đang xem đến kia trương thường xuyên xuất hiện ở chính mình trong ngộng, làm chính mình bóng đè mặt khi, nàng cả người là hoan hô nhảy nhót. Từ nhìn đến nàng, lại đến đi bước một đến gần bên người nàng, Sa Châu đã thiết tưởng không dưới 10 loại tra tấn Sa Mạn biện pháp. Mình cũng trần mang theo nàng, như cũ ái kia khoảng cách lao tù 1 mét chỗ dừng lại, kia màu lam ngọn lửa uy lực, cho dù là mình cũng trần, cũng là có điều sợ hãi, cho nên hắn không thể làm Sa Châu quá tới gần. Châu Nhi, thân thể của ngươi còn không có hảo, như thế nào liền chạy tới? Mình cũng trần trong giọng nói mang theo tràn đầy mà quan tâm, hắn biết nàng nóng nội, nhưng là như vậy vội vàng pháp lại không phải mình cũng trần muốn nhìn đến. Mình cũng trần nghĩ Sa Châu thân thể, không khỏi đối Sa Mạn càng hận vài phần, nếu không phải vì nàng, Châu Nhi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Sa Châu không có trả lời mình cũng trần nói, từ nàng tiến vào đến bây giờ, nàng đôi mắt liền không có rời đi qua Sa Mạn. Đồng nhiên, Sa Châu nguyên bản kinh hỉ biểu tình nhanh chóng chuyển vì nghi hoặc, rồi sau đó mày lại thật sâu mà nhăn lại. Châu Nhi, làm sao vậy? Mình cũng trần không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên đã xảy ra như vậy biến hóa. Lại chỉ thấy Sa Châu bỗng nhiên ném ra mình cũng trần tay, lập tức liền tưởng hướng lao tù phương hướng mà đi. Nàng đôi mắt như cũ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lao tù chung Sa Mạn, tựa hồ tưởng xác nhận cái gì. Mình cũng trần tay mắt lanh lẹ, một phen giữ nàng lại, trong giọng nói mang theo vội vàng, Châu Nhi, không cần tới gần, ngươi sẽ bị thương. Sa Châu nguyên bản tưởng dãy rua, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng rồi lại dừng bước chân, nàng quay đầu, đối mặt mình cũng trần. Ngựa khí rất là lạnh nhạt, càng mang theo một tia mệnh lệnh miệng lưỡi, mở ra, đem nàng thả ra. Ta muốn đích thân nhìn xem. Nếu là những người khác dám đối với hắn nói như vậy, nói không chừng người kia ngay sau đó liền sẽ lập tức chết đi. Đơn giản là hắn là vương, chí cao vô thượng, không có những người khác có thể mệnh lệnh hắn. Nhưng hiện tại hắn càng là một cái ái thảm Sa Châu hèn mọn nam nhân, nàng nói cái gì, hắn tự nhiên là muốn đi vì nàng làm được. Một đạo u minh chi lực ở lao tù bên cạnh cọ qua, chung quanh quanh quẩn ở Sa Mạn chung quanh màu lam ngọn lửa theo tiếng mà diệt. Sa Châu liền ở như vậy từng bước một mà hướng tới nằm liệt ngồi dưới đất Sa Mạn đi đến. Mỗi một bước đều tựa hồ đi ở Sa Mạn đầu quả tim thượng, làm nàng cảm giác thật là áp lực, so vừa mới nam nhân kia bóp trụ chính mình ít hầu còn làm người sợ hãi. Sa Mạn không biết bọn họ vì cái gì chảo chính mình tới. Càng không biết bọn họ nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói. Nhưng giờ phút này nàng biết, chính mình mệnh có lẽ liền nắm giữ ở cái này yêu diệm nữ tử trên người. Cho nên ở Sa Châu đi đến nàng trước mặt thời điểm, Sa Mạn lập tức liền bắt được nàng màu đỏ góc váy. Thỉnh ngươi buông tha ta, ta thật sự không có làm chuyện gì. Sa Mạn đầu thấp thấp, giống như một cái hèn mọn thần phục giả, làm nhìn xuống nàng Sa Châu trong lòng không khỏi dâng lên một mạt khoái cảm. Sa Châu đã quên chính mình chờ đợi Sa Mạn thần phục, chờ đợi đã bao lâu. Trong trí nhớ nàng luôn là có kia lệnh người chán ghét quật cường, luôn là như vậy ngu xuẩn thiện lương. Dưới chân Sa Mạn hơi hơi lôi kéo nàng làn váy, làm nàng lập tức thanh tỉnh lại đây. Sa Châu chậm rãi cúi xuống thân mình, nhà khí như lan, thanh âm lại cực kỳ mị hoặc mà ở Sa Mạn bên thai vang lên, ngẩng đầu lên, làm ta coi cái rõ ràng. Sa Châu thanh âm mang theo một loại đặc có mị hoặc, thậm chí có thể nói là mê hoặc tâm trí, này tự nhiên không phải Sa Mạn có thể chống cự được. Sa Mạn đồng tử có chút tan rã, nàng nghe theo Sa Châu thanh âm dẫn đường, dần dần mà ngẩng đầu. Minh cũng trần có thể nhìn đến ở Sa Mạn ngẩng đầu toàn bộ trong quá trình, Sa Châu là ở vào một loại thấp thỏm trạng thái, bởi vì khẩn trương, tay nàng không khỏi có chút hướng trong khuất. Rốt cuộc, Sa Mạn mặt hoàn toàn mà bại lộ ở Sa Châu trong mắt. Ở Sa Châu phía sau Minh cũng trần không có nhìn đến, lúc này Sa Châu đang xem đến Sa Mạn mặt sau, nguyên bản mắt đẹp đống nhiên trợn to, đôi mắt càng là phát ra ra phẫn nộ hỏa hoa. Minh cũng trần chỉ nhìn thấy Sa Châu đống nhiên chi gian đôi tay siết chặt, phát ra khanh khách thanh âm, sau đó liền thấy nàng tay phải phất tay háo, U Minh chi lực từ nàng trong tay phát ra, hướng tới Sa Mạn mà đi, căn bản là không có phòng bị Sa Mạn lập tức bị đâm bay đi ra ngoài hảo xa. Sa Mạn ở bị công kích kia một khắc, linh hồn sẽ rách đau đớn làm nàng thực mau liền tỉnh táo lại. Nữ nhân này rốt cuộc là phát cái gì điên a? Minh cũng trần nhíu mày, này Châu Nhi là tắc đầu sao hồi sự. Đây là ở Minh cũng trần còn không có nghĩ ra một cái nguyên cớ thời điểm. Sa Châu liền một cái nhanh nhẹn xoay người, trở tay cho Minh cũng trần một cái bàn tay. Bang! Thanh âm ở trống rỗng trong không gian có vẻ rất là đột ngột cùng vang dội. Minh cũng trần khỏe miệng hơi câu, tay hướng khỏe miệng nhẹ nhàng một mạt, trên tay liền lây dính thượng một mạt vết máu. Sa Châu bàn tay, cũng không phải vô cùng đơn giản bàn tay, còn sót lại U Minh chi lực. Minh cũng trần, ngươi làm tốt lắm, cư nhiên tìm một cái hàng giả tới cấp ta, ngươi cho rằng ta như vậy hảo lửa sao. Minh cũng trần, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Sa Châu cũng không có vì Minh cũng trần bị thương biểu hiện ra một chút hối hận cùng đau lòng. Ngược lại là không lưu tình chút nào mà chửi rủa cùng chỉ trích. Minh cũng trần phun rất trong miệng máu tươi, hơi hơi nâng lên mi mắt nhìn nàng, lòng đang hơi hơi phát đau. Sa Châu nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi tâm sinh chán ghét, thoáng liếc mắt một cái, xoay người muốn đi. Châu Nhi, đừng đi, chúng ta đem nói rõ ràng, ta sao có thể lừa gạt ngươi. Minh cũng trần vội vàng mà giữ chặt tay nàng. Nàng mỗi một lần xoay người, mỗi một lần gặp thoáng qua, đều làm Minh cũng trần sợ hãi. Sa Châu chính là hắn sinh mệnh, hắn hết thảy. Sa Châu xoay người. Đối với nàng cười nhạo một tiếng, ngón tay thẳng tắp mà chỉ vào nơi xa linh hồn suy yếu Sa Mạn, ngươi còn nói không có gạt ta, người này căn bản là không phải Sa Mạn cái kia tiện nhân. Cái kia tiện nhân trên đầu có màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, đây là nàng vĩnh viễn đều mạt không xong, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Minh cũng trần, muốn gạt ta, cũng phiền toái ngươi dùng điểm tâm hảo sao. Đúng vậy, Sa Mạn trên trán không có biện pháp hủy diệt chính là kia đỏ như máu Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, đó là nàng một người đã có, cũng là Sa Châu nhất căm hận địa phương. Sa Châu nói cũng chợt đánh thức được rồi Minh cũng trần. Hắn bỗng nhiên lào hướng về phía Sa Mạn, cái trán của nàng thượng thanh thanh bạch bạch, thứ gì đều không có. Minh cũng trần đôi mắt trợn trợn to, lui về phía sau một bước, chẳng lẽ chính mình thật sự chảo sai người. Đồng nhiên, Minh cũng trần nhớ tới chính mình ở triệu hoán thời điểm, kỳ thật là cảm ứng được hai người, nhưng là trộm tới thời điểm, lại chỉ có một người. Chẳng lẽ là chính mình trúng chân chính Sa Mạn bấy dập, một cái khác mới là thật sự. Chỉ là trước mắt cái này. Minh cũng trần đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Sa Mạn, sau một lúc lâu hắn đối với Sa Châu nói, Châu Nhi, ngươi lại cẩn thận phân biệt một chút, ở triệu hoán thời điểm, ta xác thật từ trên người nàng được đến cảm ứng. Minh cũng trần, ngươi đủ rồi, ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Sa Châu đối với Minh cũng trần gào giống, đôi mắt hiện lên một tia chán ghét. Minh cũng trần lựa chọn xem nhẹ ánh mắt của nàng, nhưng là hắn kiên nhẫn tựa hồ cũng đã ma đủ rồi. Ngươi nhìn kỹ xem đi, ta đi trước. Minh cũng trần nói xong cũng không quay đầu lại liền lập tức rời đi. Sa Châu không nghĩ tới Minh cũng trần cư nhiên sẽ như vậy, cái gì giải thích đều không có liền trực tiếp bỏ xuống nàng chạy lấy người. Minh cũng trần, ngươi sao lại có thể đi? Sa Châu ở Minh cũng trần phía sau có chút gào giống. Nhưng lần đầu tiên Minh cũng trần không có lựa chọn quay đầu lại, đại khái trả giá quá nhiều, lý giải quá ít cũng sẽ làm người cảm thấy mỏi mệt đi. Sa Châu quay đầu, đi bước một mà đi hướng Sa Mạn. Sa Mạn nhìn cái này hướng tới chính mình đi bước một đi tới yêu diệm nữ tử, cảm thấy nàng giờ phút này giống như thị huyết ác ma, tựa hồ muốn đem chính mình cắn nuốt nhập bụng. Sa Mạn không khỏi tưởng lui về phía sau, nhưng là lại căn bản là không có biện pháp lúc đích, Sa Châu thần thức sớm đã tỏa định nàng. Sa Châu đi tới Sa Mạn trước ước chừng một mét khoảng cách, tay phải U Minh chi lực từng đạo mà liền hướng tới Sa Mạn mà đi. A U Minh chi lực giống như roi hung hăng mà chịu ở Sa Mạn linh hồn thượng, mỗi chịu một chút, Sa Mạn đều cảm giác chính mình lập tức liền phải hồn phi phách tán. So sánh với Sa Mạn thống khổ, Sa Châu lại ở nàng trong thống khổ cảm giác được vui sướng, hoặc là có thể nói là một loại biến thái sảng cảm. làm ngươi gạt ta. Sa mạn ngươi tiện nhân này. Tiện nhân. Sa châu biên quất đánh, biên hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng, sa mạn thật sự là vô lực thừa nhận, nàng toàn bộ linh hồn phảng phất giống như sương khói, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bị thổi tan. Ta không thể chết. Sa mạn nhắm mắt lại, thân thể của nàng không chịu nổi, nhưng là nàng trong lòng lại ở đau khổ chống đỡ. Nàng không cam lòng chính mình ở đã chết một lần sau còn muốn như vậy mạc danh mà hồn phi phách tán. Nàng không cam lòng chính mình thân phận, chính mình thân tình, hữu nghị, tình yêu bị những người khác sở thay thế, đó là nguyên bản thuộc về nàng. Nàng là muốn đi đoạt lại. Nàng sao lại có thể cứ như vậy chết đi, không thể, không thể. Mà đau khổ kiên trì nàng, ở cân nào thiên hồi bách chuyển gian, cũng nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Không cần đánh ta biết các ngươi nói người kia ở nơi nào. Bởi vì linh hồn suy yếu, cho nên nàng nói chuyện cực tiểu thanh, nhưng là Sa Châu lại là dễ dàng liền nghe thấy được. Hừ! Sa Châu cười lạnh một chút, như thế nào, là muốn tới một cái hồn phi phách tán trước dãy rùa sao? Hảo A, ta liền thành toàn ngươi. Sa Châu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là thực để ý, chỉ cần có Sa Mạn một chút ít tin tức, nàng tuyệt đối sẽ không sai quá. Khu khu Sa Mạn ho nhẹ vài tiếng, nàng biết nàng đánh cuộc chính xác, hoặc là người kia chính là chính mình sinh tồn đi xuống lợi thế, hoặc là còn có thể làm chính mình được đến càng nhiều chỗ tốt. Các ngươi nói người kia có phải hay không lớn lên cùng ta giống nhau như lúc, nhưng là lại so với ta hảo, đối, thật giống như ngươi giống nhau, trên trán còn có đẹp hoa. Sa Mạn đem chính mình trong lòng phỏng đoán nói ra. Sa Mạn không ngu ngốc, nàng biết bọn họ nhận sai người, nếu sẽ nhận sai, vậy đại biểu chính mình cùng người kia rất giống. Hơn nữa, vừa mới tuy rằng xa, nhưng là nàng vẫn là nghe tới rồi Sa Châu nói người kia trên trán có ân ký. Sa Mạn lớn mật phỏng đoán, kia có khả năng cùng trước mắt nữ tử này giống nhau. Người cư nhiên biết. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, ở vào phẫn nộ chung Sa Châu, tư duy là có chút theo không kịp. Sa Châu bỗng nhiên tiến lên, đem nguyên bản liền rất suy yếu Sa Mạn túm lên, đem nàng mặt kéo đến chính mình trước mặt, nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một nói cho ta, nàng ở đâu. Sa Châu trong mắt tràn ngập vô tận điên cuồng, Sa Mạn chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ngươi đều mau. Đem ta giết chết, ngươi làm ta nói như thế nào. Bang. Sa Mạn nói xong, Sa Châu lại đột nhiên buông tay, đem nàng ném tới rồi trên mặt đất. Hiện tại có thể nói đi. Sa Châu ánh mắt thật là sắc bén. Sa Mạn cúi đầu, trong lòng đang âm thầm mà chuẩn bị. Muốn ta nói cho ngươi có thể, ngươi cần thiết đáp ứng ta ba cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta không những có thể nói cho ngươi nàng ở đâu, còn có thể trợ giúp ngươi diệt trừ nàng. Sa Mạn tung ra chính mình cuối cùng muốn đồ vật. Ha ha, Sa Châu khinh miệt mà cười cười, nàng ngồi xổm xuống, dùng tay hơi hơi mà nâng lên Sa Mạn cằm. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người muốn cùng ta đàm phán đâu, xem ra ngươi thật đúng là không sợ hồn phi phách tán a. Sợ, tự nhiên là sợ, cho nên ta hiện tại bất chính ở tranh thủ sống sót cơ hội sao. Muốn sống sót không phải cái gì chuyện xấu, nhưng là ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Sa Châu đem Sa Mạn cằm siết chặt, thậm chí có loại muốn đem nàng vặn vẹo tư thế. Trợ giúp. Ta căn bản là không cần ngươi trợ giúp, một cái tàn phá suy yếu linh hồn ta muốn tới gì dùng. Mau nói, bằng không ta hiện tại khiến cho ngươi chết lại một lần. Theo Sa Châu nói lạc, Sa Mạn cằm có hơn một nửa đã hướng hưu vặn mẹo. Nhưng là lần này, Sa Mạn lại không có kêu đau, càng không có làm bất luận cái gì dãy rủa. Vậy ngươi hiện tại liền động thủ đi, ta dám cam đoan, trừ bỏ ta ở ngoài, không có những người khác biết người kia rơi xuống, các ngươi liền vẫn luôn chờ đợi đi. Hoặc là Sa Mạn cố ý tạm dừng một chút, hoặc là khiến cho người kia tới tìm các ngươi đi. Sa Mạn trong ánh mắt mang theo phệ huyết điên cuồng, nàng hiện tại đã hoàn toàn bất cứ giá nào. Tạp sát. Sa Mạn cầm hoàn toàn bị vặn vẹo đến một lần. Nhìn Sa Mạn nhắm mắt lại, một bộ nhậm chính mình sâu xé bộ dáng, Sa Châu liền mạc danh mà tới khí. Nàng cắn chặt hàm răng mà, đôi mắt híp lại, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Sau một lúc lâu, nàng chợt buông lỏng ra Sa Mạn cằm. Không thể không nói, ngươi thật sự thực hội đàm điều kiện. Sa Châu đứng dậy, nói đi, điều kiện gì, ta nghe một chút xem. Sa Mạn đang nghe đến Sa Châu những lời này sau, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật vừa mới nàng sợ hãi cực kỳ, nàng không phải không sợ chết, ở U Minh giới đã trải qua mấy năm nay sau, nàng rất sợ, chết phương thức có ngàn ngàn vạn vạn loại. Nàng không nghĩ ở chính mình cái gì đều không có được đến thời điểm liền chết đi. Hồi lâu, Sa Mạn đều không có nói chuyện. Sa Châu nhíu nhíu mày, mới phản ứng lại đây, lại cúi người, rất là thoải mái mà đem Sa Mạn vặn vẹo cằm cấp bẻ chính. Hiện tại có thể nói đi. Sa Châu đôi tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Sa Mạn. Đệ nhất, ta muốn ngươi hiện tại liền trị liệu ta trên người thương, làm ta linh hồn ngưng thật. Sa Mạn căn cứ nàng hiện tại hiện trạng, khai ra cái thứ nhất điều kiện. Cái này đơn giản. Sa Châu vung tay lên, một cái bình nhỏ đã bị ném tới rồi trên mặt đất, Sa Mạn trước mặt. Đem nó uống lên, tính dưỡng cái 2-3 thiên, tự nhiên liền sẽ hảo. Sa Châu còn tưởng rằng nàng sẽ đưa ra cái gì kinh thế hai tục yêu cầu đâu, không nghĩ tới là cái này. Sa Mạn gian nan mà vươn tay, đem cái kia bình nhỏ gắt gao mà nắm ở chính mình trong tay, kia chính là chính mình cứu mạng đồ vật. Sa Châu nhìn đến Sa Mạn đem cái kia bình nhỏ gắt gao túm ở trong tay, không khỏi cười nhạo một tiếng, loại đồ vật này còn cùng bảo bối dường như che chở, thật là làm người khinh thường nha. Cái thứ hai điều kiện, ta muốn ngươi giúp ta trọng sinh. Sa Mạn cái thứ hai điều kiện làm Sa Châu sắc mặt biến đổi, ngươi có biết trọng sinh không phải một việc dễ dàng, kia chính là nghịch thiên việc, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có cái kia năng lực. Ngươi có hay không năng lực ta không biết, ta muốn chỉ là kết quả. Kỳ thật ở Sa Mạn nghe được kia ngục tốt kêu phía trước nam nhân kia, hình như là kêu Minh Cũng Trần đi. Nghe được bọn họ xưng hô Minh Cũng Trần vì hướng lên trên, nàng liền biết bọn họ thân phận không đơn giản. Mà này U Minh giới, có cái gì là không có khả năng phát sinh. Chính mình cũng chỉ có trọng sinh, biến thành người, mới có thể trở lại cha mẹ bên người, một lần nữa đoạt lại chính mình hết thảy. Sa Châu nhíu mày, tinh tế suy tư, trọng sinh việc này, nàng không phải không thể làm được, chỉ là loại này nghịch thiên việc muốn thành, thế tất muốn trả giá đại giới. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta không xác định khi nào có thể làm ngươi trọng sinh. Ta chỉ có thể nói mau chóng. Sa Mạn đôi mắt chợt tắt, khớp hàm căn cắn, một khi đã như vậy, kia đến lúc đó ta lại nói cho ngươi người kia tin tức đi. Sa Châu nghe mau hộp máu, lúc này muốn biết Sa Mạn ở nơi nào cấp bách cảm làm nàng không thể không khuất phục. Cái thứ ba điều kiện đâu? Sa Mạn trong lòng vui vẻ, nàng gặm nói như vậy, nói vậy cái thứ hai điều kiện nàng cũng là có thể thực mau làm được. Đến nỗi cái thứ ba điều kiện. Nghĩ đến này, Sa Mạn trong đầu lập tức liền hồi tưởng mình cũng trần vĩ ngạn thân hình, rộng lớn bả vai, cùng với kia đen nhánh thâm tình đôi mắt. Nàng gần từng chữ một mà mở miệng, cái thứ ba điều kiện, ta phải gả cho mình cũng trần. Ngươi nói cái gì? Ta phải gả cho mình cũng trần. Sa Mạn ôm một loại bất cứ giá nào tâm lý lại lần nữa lặp lại, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không thể tin tưởng Sa Châu nói đến. Trong không gian đột nhiên yên tĩnh, trừ bỏ Sa Châu trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập lửa giận ngoại, còn có Sa Mạn lẳng lặng chờ đợi mỏng manh thở dốc thanh. Ngươi có biết, ngươi đây là ở cùng ta đoạt nam nhân. Đối với Minh Cũng Trần, Sa Châu tự giác chính mình trước nay đều không yêu hắn, nàng chỉ là đem hắn làm như một cái lợi dụng công cụ thôi, nhưng là hiện tại. Ở cái này tiểu nha đầu nói ra phải gả cho Minh Cũng Trần thời điểm, Sa Châu trong lòng vẫn là bị khó chịu cảm giác tràn ngập. Một cái nguyên bản chỉ thuộc về chính mình đồ vật, hiện tại cư nhiên muốn cùng người khác chia sẻ, chiếm hữu dục 10 phần Sa Châu nhất thời là khó có thể tiếp thu. Đúng vậy, số lấy vạn năm tới, Minh Cũng Trần tuy rằng là vương thượng, nhưng là hậu cung lại chỉ có nàng một người. Nói thật, Minh Cũng Trần lâu dài làm bạn cùng với cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, Sa Châu không phải chưa từng tâm động quá, nhưng là nàng càng thích chính là Minh Bắc Diệu mang cho nàng cái loại này tim đập ra tốc cảm giác. Cái loại này làm chính mình máu sôi trào cảm giác. Nàng cảm thấy, kia mới là ái. Chính là Minh Bắc Diệu, nàng Bắc Diệu ca ca, ái người lại chỉ có Sa Mạn cái kia tiện nhân. Chính mình cùng Sa Mạn không có gì không giống nhau, ngay cả tướng mạo cũng là giống nhau. Nàng không rõ vì cái gì Bắc Diệu ca ca thích Sa Mạn lại không thích chính mình. Có lẽ, đem hắn nhận thức ở phía trước Sa Mạn diệt trừ, hắn liền sẽ nhìn đến chính mình. Mà hiện tại, cơ hội liền bãi ở nàng trước mặt. Sa Châu nhắm mắt lại, đem xuất hiện ở chính mình trong đầu Minh Cũng Trần thân ảnh, Minh Cũng Trần quan tâm ái mộ ánh mắt nhất nhất hủy diệt. Hảo, ngươi ba cái điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Sa Châu nhẹ nhàng mà nói. Cùng Sa Mạn nói hảo ba cái điều kiện, Sa Châu liền cũng không quay đầu lại mà rời đi, nàng hiện tại có quá nhiều suy nghĩ yêu cầu sửa sang lại. Mặt khác một bên, Đế Sa Hoa đi nhờ chính mình phi thuyền, thực mau trở về tới rồi Thanh Hoàng Vương Triều nơi biên giới chỗ, nơi này khoảng cách tiểu viện tử lộ trình cũng hoàn toàn không xa. Đế Sa Hoa mới từ phi thuyền xuống dưới, liền lập tức liên hệ thượng Minh Hàn, lúc này Minh Hàn còn ở miếu vực Vương Triều cảnh nội, cưỡi ngựa trở về đuổi đâu. Không biết chủ tử có gì phân phó. Đứng ở Đế Sa Hoa trước mặt chính là một cái ước chừng 17 tuổi thiếu niên. Bởi vì tuổi trẻ, hắn trên mặt còn mang theo một ít tính trẻ con chưa thoát, cặp kia sáng ngời mắt to càng là quay tròn mà chuyển. Thiếu niên danh gọi Kiều Miên, nguyên bản là đi theo ở Minh Hàn bên người. Lần này Minh Hàn theo Đế Sa Hoa đi miếu vực Vương Triều cứu Minh Yên, riêng lưu lại Kiều Miên Thế Sa Mạn nhìn chằm chằm tiểu viện tử tình huống. Kiều Miên chớp đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đế Sa Hoa, trong mắt hắn là tràn đầy sùng bái. Trước kia hắn liền nghe Minh Hàn nói, bọn họ chủ tử rất lợi hại, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy nàng, nàng cư nhiên như vậy tuổi trẻ, so với chính mình còn nhỏ, còn như vậy đẹp, tựa như tiên nữ giống nhau. Kiều Miên quyết định, về sau Đế Sa Hoa liền vinh thăng vì hắn nhất sùng bái thần tượng, đến nỗi phía trước ở vào đệ nhất Minh Hàn, liền giáng cấp vì đệ nhị. Đế Sa Hoa nhăn nhăn mày, cảm giác phảng phất có một đám quạ đen từ chính mình đỉnh đầu bay qua, Tiểu Miên kia mánh liệt ánh mắt, thật thật làm chính mình xấu hổ thêm vô ngữ nha. Cái kia, Tiểu Miên đúng không, ngươi cùng ta nói nói tiểu viện tử sắp tới phát sinh tình huống đi. Đế Sa Hoa nói, đây là nàng sở quan tâm trọng điểm. Tiểu Miên có chút thẹn thùng mà cười cười, sờ sờ đầu sau lập tức thay đổi vì nghiêm trang. Theo sau liền đem nghe nói Đế Sa Hoa bế quan sau mọi người phản ứng nói cho nàng. Đương Tiểu Miên nói đến Đông Hoàng Nhân đem Hoa Nhi bắt cóc, cấp thương tổn nàng khi, hắn cảm giác Đế Sa Hoa trên người hơi thở lập tức liền thay đổi. Từ phía trước đạm nhiên lập tức trở nên tối tăm, kia từng đợt hàn khí cũng làm Tiểu Miên đánh cái dùng mình. 555 chủ tử biểu tình thật đáng sợ, hảo nghiêm túc nha. Đông Hoàng Nhân, ngươi làm tốt lắm. Đế Sa Hoa khớp hàm cắn đến gắt gao. Đông Hoàng Nhân, ta đã trở về, ngươi chuẩn bị tốt tiếp thu ta trả thù sao? Lúc này Đông Hoàng Nhân còn không có biết nàng sắp muốn gặp phải sự tình, nhưng là hiện tại nàng thực phiền, nguyên nhân cùng hắn, đúng là nàng trên danh nghĩa sư phụ Hách Thiên. Đại công chúa, thật sự không thấy Hách Thiên đại nhân sao? Âm Huyên nhìn tản ra tối tăm hơi thở Đông Hoàng Nhân, có chút nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Kỳ thật Đông Hoàng Nhân cùng Hạo Thiên phát sinh sự tình, Âm Huyên có thể mơ hồ đoán được một ít, bất quá nàng cũng không làm khẳng định. Đông Hoàng Nhân mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng lại là bởi vì Hách Thiên đã đến nhấc lên sóng gió động trời. Tay nàng niết đến gắt gao, tựa hồ ngay sau đó tức giận sắp bùng nổ. Nguyên bản cho rằng chính mình rời đi Đông Hoàng quốc gia cổ, có thể tạm thời làm ơn cái kia mang cho nàng ác mộng người, không nghĩ tới hắn cư nhiên vô sỉ không biết xấu hổ mà truy lại đây. Đông Hoàng Nhân trong lòng là đã phẫn nộ lại sợ hãi. Không, thấy. Đông Hoàng Nhân đôi mắt nhìn thẳng phía trước, gàn từng chữ một mà nói. Ngoài cửa, Hách Thiên người mặc một thân màu xanh lá trường bào, đang ở kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn mặt hắn, tựa hồ có chút phong trần mệt mỏi, làm như ngày đêm kiêm trình vội vàng lên đường mà đến. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Ở Đông Hoàng Nhân rời đi này một thời gian, Hách Thiên mới hoàn toàn minh bạch Đông Hoàng Nhân ở chính mình trong lòng vị trí, nàng sớm đã trở thành chính mình sinh mệnh tuyệt đại bộ phận, trở thành chính mình thân thể một bộ phận, làm chính mình căn bản là không có biện pháp phân cách. Nay trận hắn trắng đêm mà ngủ không được, ban ngày cũng là một bộ tinh thần vô dụng bộ dáng. Hoàn toàn mất dĩ vãng phong thái. Hách Thiên biết lần này Đông Hoàng Nhân lựa chọn ra Đông Hoàng quốc gia cổ, chính yếu nguyên nhân là Thánh Công Chúa tuyển cử, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì không nghĩ đối mặt chính mình. Tưởng tượng đến cái này, Hách Thiên mà biểu tình liền nghiêm túc xuống dưới. Đều là Lan Nhi cái kia tiện nhân cố ý thiết kế, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cục diện. Lan Nhi ở một tháng trước cũng đã bị người của hắn bắt được. Đầu sỏ gây tội bắt được, Hách Thiên tự nhiên là không có khả năng buông tha nàng. Chỉ là kia Lan Nhi cũng là buồn cười, cư nhiên làm chính mình niệm cùng nàng cùng chung chăn gối quá, làm chính mình tha nàng. Hách Thiên không khỏi đối nàng ngu xuẩn mà cười nhạo. Trừ bỏ Đông Hoàng Nhân, mặt khác nữ nhân ở chính mình trong mắt tính cái gì, chẳng qua là giải quyết sinh lý cùng Đông Hoàng Nhân thế thân thôi. Cuối cùng Lan Nhi hậu quả có thể nghĩ. Bị hắn ban thưởng cho chính mình trong viện sở hữu thị vệ. Thẳng đến 5 ngày sau, bọn thị vệ đem đã chết hơn nữa cả người nhiễm huyết Lan Nhi cấp ném tới rồi bãi tha ma. Sự tình mới xem như tố cáo một cái đoạn. Lan Nhi là giải quyết, nhưng là Đông Hoàng Nhân lại bởi vậy cùng Hách Thiên xa cách, thậm chí ở nhìn thấy hắn thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy đều là chán ghét, phảng phất hắn là ghê tởm rác rưởi dường như. Hách Thiên chịu không nổi Đông Hoàng Nhân như vậy lạnh nhạt cùng chán ghét đối đãi. Ở Đông Hoàng quốc gia cổ Hách Thiên chịu không nổi lâu dài chờ đợi, này Đông Hoàng Nhân đi ra ngoài ít nhất đều phải 1-2 năm, lâu là 2-3 năm, chỉ cần nghĩ đến khả năng sẽ thời gian rất lâu không có biện pháp nhìn đến nàng, không thấy được thân mật nàng, Hách Thiên liền cảm thấy hắn sắp nổi điên. Cho nên lần này, hắn phấn đấu quên mình tiến đến, vô luận như thế nào đều phải cùng Nhân Nhi giải thích rõ ràng, đại ở bên người nàng. Hách Thiên đại nhân, đại công chúa thân thể không thoải mái, ngài vẫn là lần sau lại đến xem đi. Âm Huyên thật cẩn thận mà nói. Ai, nàng loại này làm nô tỳ chính là thảm, hai bên đều phải lấy lòng, hai bên đều không thể đắc tội, nhìn bọn họ một cái hai cái sắc mặt tâm trầm, dấu dếm bao táp bộ dáng, Âm Huyên muốn khóc tâm đều có. Không thoải mái sao? Một khi đã như vậy, bản đại nhân làm đại công chúa sư phụ, càng thêm đến đi xem. Tránh ra. Hách Thiên nói xong, lập tức liền che ở hắn phía trước Âm Huyên cấp đẩy ra. Sức lực không lớn, nhưng là làm người tu chân Hách Thiên vẫn là đem chỉ là người thường Âm Huyên cấp đẩy đến trên mặt đất. Đại nhân, ngài không thể đi vào nha. Âm Huyên trên mặt đất dãy rủa muốn bỏ dậy, chính là đãi nàng bỏ dậy khi, Hách Thiên đã tránh ra hảo một khoảng cách. Hách Thiên làm nam nhân, đối với chính mình thích nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt thấy chính mình là phi thường khó chịu. Vì thế mang theo một ít cảm xúc Hách Thiên cấp hừng hực mà liền chuẩn xác đi tới Đông Hoàng Nhân trước cửa phòng, bàn tay to giữ cửa đẩy, liền đi vào. A, Âm Huyên mới vừa đi đến một nửa, liền nghe được Đông Hoàng Nhân trong phòng truyền đến Đông Hoàng Nhân tiếng kêu sợ hãi. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân, này Hách Thiên đại nhân nên sẽ không phải đối đại công chúa dùng sức mạnh đi. Đông Hoàng Nhân sở dĩ sẽ phát ra kia thanh thét chói tai, hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó nàng đang ở thay quần áo, mà Hách Thiên cứ như vậy đột nhiên xông vào. Nàng căn bản là không kịp mặc quần áo, chỉ ăn mặc yếm cùng quần Đông Hoàng Nhân lập tức đã bị xông tới Hách Thiên ánh mắt tỏa định, hắn si ngốc mà nhìn nàng, phảng phất ở thưởng thức cái gì duyên dáng tác phẩm nghệ thuật. Ngươi còn không cho ta lăn. Đông Hoàng Nhân gầm lên, một phen cầm lấy bên cạnh quần áo liền chắn chính mình ngực, vẻ mặt phòng bị mà nhìn hắn. Lúc này Hách Thiên mới phản ứng lại đây. Đông Hoàng Nhân nói làm Hách Thiên thực bị thương, hắn trong ánh mắt tràn ngập đau thương, hắn đi bước một mà hướng tới Đông Hoàng Nhân đi đến. Không cần lại đây, không cần lại đây. Đông Hoàng Nhân sợ hãi cực kỳ, phía trước ở Hách Thiên trong viện phát sinh từng màn giờ phút này đều xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng từng bước lui về phía sau. Âm Huyên, ngươi chạy nhanh đem hắn đuổi ra đi, đuổi ra đi. Đông Hoàng Nhân đối với rốt cuộc tới rồi Âm Huyên kêu to. Nghe Hà Hách Thiên tay phải phất tay háo vung lên, Âm Huyên cả người liền bay ngược đi ra ngoài, đâm tường, hôn mê bất tỉnh. Ta Nhân Nhi. Hách Thiên chậm rãi đến gần. Cút ngay, ngươi cái này biến thái, cút ngay. Đông Hoàng Nhân đã sợ hãi đến quên chính mình sẽ linh lực, nàng một tay dùng quần áo che chở chính mình, một tay cầm lấy bên người có thể ném mạnh bất cứ thứ gì, hướng tới Hách Thiên ném qua đi. Thật nhiều kiện đều nện ở Hách Thiên trên người. Nhưng là Hách Thiên lại phảng phất không đau, tiếp tục đi phía trước. Mà Đông Hoàng Nhân chỉ có thể liều mạng lắc đầu, từng bước lui về phía sau, thẳng đến đi tới góc tường, lui không thể lui. Thức mau, Hách Thiên một cái lóe bước liền tới rồi Đông Hoàng Nhân trước mặt, hai người chi gian khoảng cách ở một chút mà ngắn lại, cuối cùng, hai người trung gian cũng chỉ cách Đông Hoàng Nhân trong tay tun kia tầng quần áo. Hách Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đây là Đông Hoàng Nhân lần đầu tiên ở Hách Thiên trước mặt thẳng hô tên của hắn. Nàng đôi mắt đã không có trước kia không muốn xa rời, mà là tràn đầy đề phòng, liền giống như Hách Thiên là ăn thịt người dã thú. Hách Thiên cười khổ hạ, thanh âm rất là mềm nhẹ, ta muốn làm gì, Nhân Nhi còn không biết sao. Ta đối Nhân Nhi tâm ý, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết sao. Đừng nói nữa, ngươi đi, ta chỉ đương Kim Thiên chúng ta không có gặp qua, ngươi biết ngươi nói có bao nhiêu hoang đường. Nhiều ghê tầm sao. Đông Hoàng Nhân ngón tay chỉ vào cửa phương hướng, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Ha ha, Hách Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cười ra nước mắt, nguyên lai ta ai ở ngươi trong lòng vẫn luôn là ghê tởm tồn tại nha. Ha ha, Hách Thiên tiếng cười quanh quẩn ở Đông Hoàng Nhân bên tai, quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng. Làm người nghe đặc biệt chói tai, nhưng lại cảm giác ra bên trong từng trận bi thương. Đông Hoàng Nhân xúc ở góc, nếu không phải trong tay yêu cầu cầm quần áo che đậy chính mình lỏa lộ thân thể, nàng thật muốn che lại chính mình lỗ tai. Đông Hoàng Nhân tự nhiên là thấy được Hách Thiên khỏe mắt hạ lệ quang, nhưng là thì tính sao, nàng Đông Hoàng Nhân tâm trừ bỏ thuộc về nàng chính mình, một người khác cũng chỉ có thể là Đông Hoàng Thần, những người khác. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hách Thiên thấp hèn ngửa đầu mà cười đài, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Đông Hoàng Nhân, tựa hồ muốn đem nàng cả người lạc khắc tiến chính mình sinh mệnh, trong đầu. Đông nhiên, hắn túi người, đem Đông Hoàng Nhân toàn bộ ôm lấy. Gắt gao mà ôm lấy. Hách Thiên, ngươi buông ta ra, buông ra. Đông Hoàng Nhân tự nhiên là dãy rủa, nàng cảm thấy Hách Thiên hiện tại liền cùng người điên giống nhau. Nàng liều mạng mà tránh thoát, đôi mắt lại ngó cửa phương hướng, sợ có những người khác trải qua nhìn đến này bất kham một màn. Mà nàng quần áo cũng ở dãy rủa chung rơi xuống. Đông Hoàng Nhân trước ngực mềm mại lập tức liền đâm vào Hách Thiên trong lòng ngực, mà hắn tay tắc vây quanh nàng gối. Đông Hoàng Nhân dãy rủa đối với Hách Thiên tới nói căn bản là không tính cái gì. Đầu của hắn dựa ở Đông Hoàng Nhân trơn bóng trên vai. Nhân nhi, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ vâng theo. Nếu ngươi không hy vọng ta xuất hiện, ta đây liền vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Hách Thiên thâm tình thổ lộ cũng không có làm Đông Hoàng Nhân có bất luận cái gì mềm lòng. Vậy ngươi chạy nhanh cút cho ta. Đông Hoàng Nhân buột miệng thốt ra. Ở Đông Hoàng Nhân vô tình quát lớn chung, Hách Thiên giống như một con chiến bại gà trống túi thấp đầu xuống. Ngươi hảo hảo bảo trọng, nếu là có cái gì yêu cầu ta địa phương, nói cho ta, mặc dù là chết, ta cũng sẽ giúp ngươi. Hách Thiên nói xong, cũng không có đi nghe Đông Hoàng Nhân trả lời, lập tức xoay người liền rời đi. Cuối cùng chỉ dư Đông Hoàng Nhân một người, vô lực mà ngã ngồi trên mặt đất, ai muốn ngươi hỗ trợ, ta thả chết cũng sẽ không tìm ngươi. Đông Hoàng Nhân phòng trên nóc nhà, đế xa hoa một cái huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, liền từ trên nóc nhà xuống dưới. Đại khái là Hách Thiên cùng Đông Hoàng Nhân đều ở vào phẫn nộ mất khống chế trạng thái, cũng đại khái là đế xa hoa che giấu quá hảo, bọn họ căn bản là không có phát hiện đế xa hoa tránh ở trên nóc nhà, liền như vậy đem bọn họ nói chuyện cấp nghe xong đi. Nguyên lai này Đông Hoàng Nhân cùng Hách Thiên còn có như vậy một đoạn tình nha. Đế xa hoa đôi tay ôm ngực, suy tư. Đối với Đông Hoàng Nhân cùng Hách Thiên, Sa Mạn cùng bọn họ đều là đối địch quan hệ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, có thể nói chỉ là dùng nhìn không thuận mắt tới hình dung, nhưng từ Hách Thiên dùng huyết địa tới quấy nhiễu bọn họ thiên huyết bia trắc nghiệm, cùng với Đông Hoàng Nhân lại nhiều lần tìm chính mình thậm chí chính mình bên người người phiền toái thời điểm, đế Sa Hoa cuối cùng chỉ có thể cùng bọn họ trở thành đối địch quan hệ. Nếu là đối địch, đế Sa Hoa tự nhiên là không thể làm cho bọn họ hảo quá. Cùng ngày, trong viện người đều biết Đông Hoàng Xanh xuất quan. Đông Hoàng Xanh trong viện. Đế Mạch Hoa rửa sát vào nhau đế Sa Hoa, cái miệng nhỏ hơi dầu. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào bế quan lâu như vậy? Hoa Nhi rất nhớ ngươi, mẫu thân cùng Cầm tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi. Sa Cầm ở một bên cũng cười cười, gật gật đầu. Đại tỷ, nếu không phải ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại, Cầm Nhi còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Mạn mạn, ngươi lần này bế quan sát thật có chút thiếu thỏa đáng. Chăm giám nhiễm cũng phụ họa. Đế Sa Hoa mỉm cười, trong lòng thực cảm động, nàng biết bọn họ là ở quan tâm chính mình, toại hơi nghịch ngầm nói, là ta sai rồi, về sau ta bảo đảm sẽ không. Chúng ta đây liền tha thứ ngươi. Đế Mạch Hoa ngọt ngào mà cười, đúng rồi, cái kia tiểu nữ hài đâu? Ngạch, ngươi nói chính là lá cây. Ấn ơn. Ha ha. Đế Sa Hoa có chút xấu hổ mà cười cười, ta sau khi trở về, lá cây có việc liền rời đi. Chính mình trở về, lá cây tự nhiên là phải về không gian. Phải không? Nhanh như vậy liền đi lạp. Đế Mạch Hoa sờ sờ chính mình đầu nhỏ, chính mình còn không có tới kịp cảm ơn nàng đâu. Nghe Cầm tỷ tỷ nói, chính mình lần này có thể bị cứu, vẫn là lá cây cấp nhắc nhở. Ân, về sau các ngươi sẽ nhìn thấy. Đế Sa Hoa trở về, Sa Cầm, Đế Mạch Hoa bọn họ tự nhiên là cao hứng. Đến nỗi những người khác, tỉ như Đông Hoàng Nhân, Đông Hoàng Y Lì hai người, tâm tình liền không thế nào hảo, đặc biệt là này Đông Hoàng Nhân, không chỉ có muốn phiền Hách Thiên sự tình, còn muốn lo lắng có thể hay không bị bế quan ra tới đế Sa Hoa trả thù. Phải biết rằng chính mình chính là tưởng thừa dịp nàng bế quan thời điểm, đi cái kia xấu khất cái cấp giết chết, tuy nhiên cuối cùng không có giết chết, nhưng là... kia Đông Hoàng Xanh chính là người điên, nàng sẽ làm ra cái gì quyết định, sẽ nghĩ như thế nào, Đông Hoàng Nhân là một chút cũng không biết. Nói thật, nàng vẫn là rất hối hận, chính mình khi đó như thế nào liền như vậy xúc động. U Minh Giới. Vào lúc ban đêm, Sa Châu liền đem Sa Mạn từ khóa hồn trong nhà lao mặt thả ra, cho nàng ở trong hoàng cung an bài một cái thật là tráng lệ huy hoàng cung điện cư trú, còn xứng cho nàng rất nhiều cái nha hoàn cho nàng sai sự. Sa Mạn nhìn Mỹ lệ cung điện, nhìn kia từng hàng túi đầu cung nàng sai phái tỷ nữ, trong lòng một loại mạc danh hư vinh cảm ở chậm rãi bốc lên. Ngươi, đi cho ta cầm ăn đồ vật. Sa Mạn ngồi ở chủ vị thượng, chỉ huy một cái tỷ nữ. Ngươi, nói cho ta nghe một chút đi này trong cung tình huống. Sa Mạn lại chỉ một cái khác tỷ nữ nói đến. Là, theo sau Sa Mạn liền ở tỷ nữ giảng thuật hạ bước đầu hiểu biết tới rồi tình huống nơi này. Sa Mạn không nghĩ tới, nàng hai ngày này tiếp xúc thế nhưng là U Minh Giới nhất trí cao vô thượng hai người. U Minh Giới vương thượng còn có vương hậu, này tương đương với là nhân giới hoàng đế còn có hoàng hậu nha. Sa Mạn vô vô ngực, ám đạo, chính mình thật đúng là may mắn, không có bị bọn họ làm cho hồn phi phách tán. Nếu là hiện tại, đã biết bọn họ thân phận, Sa Mạn khẳng định là không dám. Bất quá đương nàng nghĩ đến cái thứ ba điều kiện khi, nàng trong lòng lại không khỏi vì quyết định của chính mình mà cảm giác được may mắn, nếu là chính mình có thể gả cho U Minh Giới vương thượng mình cũng trần, chính mình cũng có thể xưng được với là nhân thượng nhân, đến lúc đó chính mình còn có cái gì sợ hãi. Vương hậu là vương thượng hậu cung nữ nhân duy nhất. Này mấy vạn năm qua đều là như thế, vương thượng đối vương hậu có thể nói là nhất vãng tình thầm, trong mắt căn bản là nhìn không tới mặt khác nữ nhân. Tỷ nữ nói, trong mắt không khỏi toát ra hâm mộ thần sắc. Sa Mạn cũng không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy thâm tình nam nhân, bất quá hiện tại chính mình tới, ha ha, kế tiếp sự tình đã có thể không nhất định. Đúng rồi, vương hậu tên gọi là gì? Nay thằng hô vương hậu khuê danh chính là một loại đại nghịch bất đạo hành vi, tỷ nữ có chút do dự. Nói đi, nơi này cũng không có những người khác. Vương hậu khuê danh gọi Sa Mạn. Tỷ nữ thật cẩn thận đến nói. Ngươi nói cái gì? Sa Mạn đằng một chút đứng lên. Tỷ nữ bị hoảng sợ, run run một chút. Cô nương, ngài nói nhỏ chút, này bị người nghe được nhưng không tốt. Sa Mạn ngơ ngẩn mà, nàng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Ngươi xác định? Sa Mạn lại một lần hỏi lại, lại làm tỷ nữ có chút thấp úng. Cô nương, ta nói, ngươi cũng không thể nói cho người khác nha. Tỷ nữ nói xong liền tiến đến Sa Mạn bên hai, nhẹ giọng nói. Nghe nói vương hậu tên thật tựa hồ không gọi tên này, có đôi khi người khác cũng nghe thấy vương thượng kêu vương hậu Châu Nhi, Châu Nhi. Bất quá, cụ thể là cái gì, chúng ta này làm nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Sa Mạn trong mắt kích động không rõ cảm xúc, nàng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra cái này vương thượng, vương hậu chuyện xưa thật đúng là nhiều nha. Chính mình kế tiếp nhưng đến hảo hảo khai quật, lợi dụng lợi dụng. U Minh Giới Càn Khôn Điện Lâm Triều. Các vị ái khanh còn có cái gì muốn khải tấu, không đúng sự thật liền bãi triều đi. Minh cũng trần đầu đội kim sắc hoàng cung ngồi ở chủ vị thượng, cả người có vẻ rất là mỏi mệt. Chào Sa Mạn sử dụng bí pháp, hao tổn tinh huyết cùng linh hồn, cùng Sa Châu tình cảm không hợp, là Minh cũng trần cả người đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Liên vào triều sớm đều là một bộ hể vải hiểu sự bộ dáng. Thần có việc khải tấu. Một cái thoạt nhìn qua tuổi 50 tuổi lao thần tiến lên khom lưng chắp tay nói. Nói. Minh cũng trần khuỷu tay chống đỡ chính mình đầu, đôi mắt hơi hơi mấp máy. Vương thượng, ngài nên thú vương hậu cũng có mấy vạn năm thời gian, này vạn năm tới hậu cùng cũng chỉ có vương hậu một người. Hơn nữa vương hậu đến bây giờ cũng không có con nối dõi. Lao thần khẩn cầu vương thượng vì Minh thị hoàng tộc tương lai, mau chóng nạp phi sinh hạ con nối dõi. Khẩn cầu vương thượng mau chóng nạp phi. Sinh hạ con nối dõi. Xôn xao, cơ hồ có một nửa đại thần đều quỳ xuống, phụ họa. Nhưng là bọn họ nói xong, liền cảm giác toàn bộ đại điện đều lạnh xuống dưới. Chủ vị thượng minh cũng trần đôi mắt hơi hơi nâng nâng, nhìn lướt qua phía dưới quỳ các đại thần. Các đại thần nháy mắt cảm giác được chính mình tựa hồ bị cái gì tỏa định, thân mình chính là cứng đờ, ngay sau đó đổ mồ hôi đầm địa. Có một cái không sợ chết đại thần còn lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn mắt chủ vị thượng mình cũng trần, kia nửa mở nửa khép trong ánh mắt phát ra ra tới sắc bén quang mang làm kia đại thần nháy mắt chính là một run run, theo sau hắn đem vùi đầu đến càng thấp. Mình cũng trần không nói gì, kia đen nhánh trong ánh mắt giấu giếm lại là tùy thời sẽ bùng nổ sóng gió mãnh liệt. Lần sau lại nghị. Hồi lâu, Minh cũng trần trong miệng mới phun ra mấy chữ này, theo sau phất tay háo rời đi, lưu lại một đám tử kề cận cái chết đi rồi một vòng trở về các đại thần ở hai mặt nhìn nhau. Xa Châu phòng. Hai ngày này Xa Châu thân thể cùng tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều, đại khái là sắp từ có thể được biết Sa Mạn rơi xuống sở mang đến tâm tình hòa hoan đi. Lúc này nàng đang ở ăn tỷ nữ vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, cuộc sống gia đình hảo không thích ý. Phích một tiếng, đại môn bỗng nhiên bị dùng sức mà đẩy ra, sợ tới mức Xa Châu nguyên bản trong tay đang muốn cầm lấy để vào trong miệng điểm tâm rớt tới rồi trên mặt đất. Xa Châu nhìn trên mặt đất điểm tâm, nhăn nhăn mày, ngay sau đó không vui mà nhìn về phía đứng ở cửa người, Minh cũng trần. Không sai, tới tìm Xa Châu đúng là vừa mới hạ triều liền thẳng đến nàng này tới Minh cũng trần. Minh cũng trần sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt quang mang trạng là dã thú. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa, không nói một lời, bởi vì đưa lưng về phía quang, thế cho nên thoạt nhìn như là đem bên ngoài quang đều ngăn trở, nguyên bản tương đối sáng ngời phòng có vẻ có vài phần âm u. Ở hắn chung quanh chậm rãi đều là áp suất thấp. Minh cũng trần, người rốt cuộc ở phát cái gì điên. Xa Châu liếc Minh cũng trần liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, ngữ khí mang theo không phải nghi vấn, mà là tràn đầy oán trách. Minh cũng trần không nói một lời, liền đây là lẳng lặng mà đứng. Rốt cuộc, Xa Châu phát hiện hắn không thích hợp, toại ho nhẹ một tiếng, mở miệng, người rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi còn sẽ hỏi ta làm sao vậy? Ngươi còn sẽ quan tâm ta sao? Minh cũng trần một bước lại một bước mà đi hướng Xa Châu, kia nện bước phảng phất có ngàn cân trọng, mỗi một bước hành tẩu đều thực gian nan. Xa Châu tâm tình cũng theo Minh cũng trần chậm rãi tới gần mà thấp thỏm lên. Rốt cuộc, Minh cũng trần đi tới Xa Châu trước mặt. Xa Châu, ngươi liền phải như vậy đạp hư ta đối với ngươi hay sao? Minh cũng trần ngẩng đầu, hắn đôi mắt hồng hồng, phảng phất chảy qua nước mắt. Xa Châu lần đầu tiên nhìn đến như vậy Minh cũng trần, không khỏi có chút không biết làm sao. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Xa Châu cuống quýt trốn tránh Minh cũng trần đôi mắt, lại bị Minh cũng trần đột nhiên kiểm chế trụ đôi tay, đem nàng túm tới rồi chính mình trước mặt. Xa Châu, ngươi xem ta đôi mắt, trả lời ta. Ta chỉ cần một cái đáp ứng. Ngươi xác định muốn ta nạp phi sao? Xa Châu trong lòng lộn bột một chút, nàng nháy mắt mở to hai mắt. Ngươi, ta biết. Những cái đó đại thần đều là ngươi tâm phúc, không có ngươi bày mưu đặt kế, bọn họ như thế nào sẽ có gan đối mặt ta. Minh cũng trần nói hết sức đau thương, nói cho ta, này không phải ngươi chân thật ý tưởng. Trên thế giới nhất thật đáng buồn sự tình là cái gì? Đối với hắn Minh cũng trần tới nói, nhất thật đáng buồn sự tình, chính là chính mình duy nhất ái nữ nhân không yêu ngươi, thậm chí còn muốn dẫm đạp ngươi ái, đem ngươi đẩy đến một nữ nhân khác bên người. Xa Châu tay có chút vô lực mà rũ xuống, đối mặt như vậy mình cũng trần, nàng cỡ nào hy vọng nàng có thể biện giải cái gì, nhưng là sự thật nói cho nàng, nàng làm không được, cũng không thể làm. Mình cũng trần nhìn đến Xa Châu gục xuống đầu, cười khổ. Tìm được Sa Mạn, đối với ngươi tới nói, thật đến như vậy quan trọng sao? Thậm chí so cùng ngươi ở bên nhau ngàn ngàn vạn vạn ta còn muốn quan trọng sao? Là, Xa Châu không chút do dự trả lời, nàng ngẩng đầu. Nhìn Minh cũng trần, gàn từng chữ một mà nói, có nàng ở, ta vĩnh viễn cũng chưa biện pháp sống ra chân thật tự mình. Trên thế giới này, có ta thì không có nàng thì không có ta. Minh cũng trần ước chừng chăm chú nhìn Xa Châu rất lâu sau đó, cuối cùng mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia nạp phi việc liền toàn quyền giao cho ngươi đi. Minh cũng trần nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Xa Châu hoảng hốt cảm thấy hắn thân ảnh có chút ngưỡng thương. Minh cũng trần vừa đi, tựa hồ đem nguyên bản thuộc về này gian phòng ánh sáng cũng mang đi. Phòng lâm vào một mảnh tối tăm giữa. Thư phòng. Lộc cộc một đám bình rượu từ án bàn hạ lăn ra tới. Án bàn hạ, Minh cũng trần dựa án bên cạnh bàn, rượu từng ngụm mà hướng chính mình trong miệng rót, rất có một loại muốn đem chính mình chuốc say xu thế. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh từ chỗ tối xuất hiện, quỳ gối Minh cũng trần trước mặt. Chủ tử, đã tra được. Ám vệ nhìn Minh cũng trần suy sút bộ dáng, cau mày, lại như cũ mặt vô biểu tình về phía hắn bẩm báo. Nói, đại khái là cảm giác say lên đây, Minh cũng trần đôi mắt mang theo vài phần mê ly. Vương hậu đáp ứng rồi cái kia cô nương ba cái điều kiện. Minh Cũng Trần không có trả lời, ám vệ tiếp tục nói. Đệ nhất hai điều kiện, kia cô nương là muốn vương hậu giúp nàng chữa thương cùng với chết mà sống lại. Cuối cùng một cái, ám vệ cắn chặt răng, cuối cùng một cái, là muốn vương thượng cưới nàng. Như cũ không nói gì, có chỉ là lớn hơn nữa thanh uống rượu thanh. Ám vệ đều mau hoài nghi Minh Cũng Trần có phải hay không uống say, căn bản là không nghe đi vào hắn nói. Đã biết, đi xuống đi. Là, từ từ, lại dọn mấy vỏ rượu lại đây, muốn nhất liệt nhất liệt. Minh Cũng Trần thanh âm hơi đại, cường điệu hắn ý tứ trong lời nói. Ám vệ vốn dĩ tưởng khuyên giải một chút, nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn là lựa chọn tuân mệnh, sau đó đi dọn rượu. Tiểu thư, ngươi biết không? Hôm nay buổi sáng, vương thượng cùng vương hậu xảo cái một trận. Tỷ nữ ở sa mạn bên thai cùng nàng kề thai nói nhỏ. Sa mạn nhất buồn ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy cái này, đôi mắt nháy mắt mở, nhìn về phía tỷ nữ, Nga, tiểu thúy, ngươi nhưng thật ra nói bọn họ rốt cuộc là vì cái gì cãi nhau. Sa Châu cùng mình cũng trần phát sinh mâu thuẫn cãi nhau là thực bình thường sự tình, ở lao tù thời điểm, sa mạn cũng đã nhìn ra. Cái kia Sa Châu đẹp thì đẹp đó, nhưng là lại chỉ là ngốc, phóng Minh Cũng Trần như vậy một cái lại xoáy lại có địa vị người không cần, cư nhiên mỗi ngày cùng hắn cãi nhau, nếu không phải nàng nhìn ra tới kia Minh Cũng Trần thực cái nàng phỏng trừng nàng vương hậu vị trí đã sớm không có. Còn không phải vương hậu phải cho vương thượng nạp phi sự tình. Theo sau tỷ nữ liền đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho Sa Mạn. Sa Mạn sau khi nghe xong sau cười khẽ một chút. Nguyên lai là bởi vì chính mình nha. Sa Mạn ở trong lòng âm thầm vui vẻ. Sa Châu sở dĩ muốn Minh Cũng Trần nạp phi, khẳng định là vì làm chính mình gả cho Minh Cũng Trần trải chăn. Xào đi, tốt nhất là làm Minh Cũng Trần chán ghét nàng. Nghe nói vương thượng hiện tại đang ở thư phòng uống rượu đâu, phòng trừng hiện tại là say đến rối tinh rối mù. Nga, phải không? Sa Mạn hơi suy tư hạ, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi hảo hảo xem vương thượng đi, tiểu thúy, dẫn đường. Sa Mạn mang theo tỷ nữ tiểu thúy, như một con khai bình khổng tước, hướng tới Minh Cũng Trần thư phòng phương hướng mà đi. Sa Mạn đi vào Minh Cũng Trần thư phòng thời điểm, thấy chỉ có một ở dọn bình rượu nô tài. Bất quá kia nô tài lo chính mình vội vàng chính mình sự, nhưng thật ra đối Sa Mạn tới khi, làm như không thấy. Uy, ngươi từ từ. Sa Mạn cả người ngừng ở hắn trước mặt, chặn hắn đường đi. Kia nô tài ngẩng đầu, lộ ra một trương nghi hoặc mặt, cô nương là. Ở Minh Cũng Trần bên người hầu hạ người, cho dù là thân phận lại hèn mọi người, cũng là hiểu được xem mặt đoán ý, đặc biệt là nô tài tỷ nữ. Hắn xem trước mắt người, tuy nhiên lớn lên giống nhau, nhưng là kia quần áo lại là hoa lệ, nghĩ đến cũng không phải một cái đơn giản chủ. Vương thượng nhưng ở bên trong. Ở. Sa Mạn chậm rãi tiến lên. Duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn bình rượu, này rượu theo ta đưa vào đi thôi, ngươi trước tiên lui hạ. Sa Mạn nói mang theo một loại mệnh lệnh, nghiễm nhiên đem chính mình làm như chủ nhân. Kia nô tài đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau nói, cô nương, này không quá thích hợp đi. Sa Mạn nhướng mày, khoe miệng hơi hơi gợi lên, này có cái gì không thích hợp, ngươi có biết vương thượng muốn nạp phi sự? Ngươi có biết ta là ai? Ta chính là trừ bỏ vương hậu sau duy nhất một cái trụ tiến cái này hậu cung người. Sa Mạn nói thực rõ ràng, kia nô tài tự nhiên cũng là nghe được ra nàng trong lời nói ý tứ. Tiểu thư nhà ta cũng sẽ không đối vương thượng làm chuyện gì, huống hồ vương thượng như vậy lợi hại người còn sợ bị thương không thành. Tiểu thúy ngón tay chỉ vào kia nô tài. Tiểu thúy, ngươi liền ở bên ngoài thủ. Sa Mạn nói xong, liền hướng tới thư phòng bên trong đi đến. Cô nương! Làm như vậy không được nha. Kia nô tài vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị tiểu thúy cấp chặn. Vị này tiểu ca ca, tiểu thúy cùng ngươi cùng nhau tâm sự đi. Thư phòng cửa sổ đều bị đóng lại, không có đốt đèn, trong phòng có vẻ có chút tối tăm. Sa Mạn đi bước một hướng bên trong đi, nàng gắt gao ôm trong tay bình rượu, trong lòng có chút buồn chồn. Đồng nhiên, nàng nghe được án bản hạ truyền đến thanh âm, nàng hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại. Liền thấy đối với chính mình chuốc rượu Minh Cũng Trần. Hắn xiêm y có chút hỗn độn, trước ngực quần áo không biết vì sao bị kéo ra một tảng lớn, lộ ra rắn chắc ngực, kia rượu có chút từ hắn khỏe miệng chảy xuôi đến góc cạnh rõ ràng cằm, lại đến kia ngực, cho ta một loại trần trụi dụ hoặc. Sa Mạn bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, hơi hơi nuốt một chút. Minh Cũng Trần tuy rằng đã uống say, nhưng là hắn có thể cảm giác được có người đi đến, thanh âm thực nhẹ, không giống như là những cái đó nô tài. Hắn hơi hơi mở mắt, liền thấy một trương quen thuộc mặt. Châu Nhi, là ngươi sao? Minh cũng trần tựa hồ thấy được Sa Châu, Nam Liệt ngồi dưới đất hướng về Sa Mạn vươn tay. Sa Mạn hơi hơi mỉm cười, tuy rằng biết hắn có khả năng đem chính mình trở thành vương hậu, nhưng là nàng vẫn là tráng gan đi qua. Hơn nữa chặt chẽ mà nắm lấy hắn tay, Minh cũng trần tay, to rộng, có chút thô ráp, nhưng là kia truyền đến từng đợt nóng bỏng độ ấm lại làm Sa Mạn lòng đang cực nhanh mà nhảy lên. Hiện tại Sa Mạn khoảng cách Minh cũng trần chỉ có ước chừng mấy chục cm khoảng cách, đây là nàng lần đầu tiên cách hắn như vậy gần, càng là vì hắn kia tuấn mỹ mặt mà thần hồn điên đảo. Sa Mạn dùng mặt khác một bàn tay, bưng kín chính mình ngực. Hiện tại nàng mới hiểu được, chính mình đối Diêm Liệt, kỳ thật chỉ là một loại chiếm hữu dục, mà đối Minh cũng trần, tuy rằng chỉ thấy quá hai lần, nhưng là Sa Mạn cảm thấy, nàng đã hoàn toàn châm luân. Sa Mạn thề, nàng nhất định phải được đến cái này tuấn mỹ như thiên thần lại cực hạn gợi cảm nam nhân. Trần Sa Mạn lớn mật mà hô lên Minh cũng trần tên cuối cùng một chữ. Đúng lúc này, Minh cũng trần bỗng nhiên ném xuống trong tay bình rượu, lập tức liền đem Sa Mạn kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sa Mạn nằm nghiêng ở Minh cũng trần trong lòng ngực, cảm giác hắn ngực trước trái tim nhảy lên, thẹn thùng mà ngẩng đầu, cùng Minh cũng trần bốn mắt nhìn nhau. Người kêu ta cái gì? Minh cũng trần si ngốc mà nói. Trần! Trần! Nô Sa Mạn thâm tình mà kêu gọi. Liên ở nàng muốn lục tục kêu gọi thời điểm, Minh cũng trần đột nhiên túi đầu, phong bế nàng ngôi. Sa Mạn mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới Minh cũng trần cư nhiên hôn nàng. Hắn hôn mang theo tất cả đều là nồng đậm bá đạo chi ý, hắn đem nàng ôm thực khẩn, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Sa Mạn nhắm hai mắt lại, trở tay ôm lấy Minh cũng trần. Lúc này Sa Mạn cảm thấy, nàng tựa hồ sống lại đây. Bọn họ hôn rằng co thật lâu, đều không có kết thúc. Minh cũng trần ngược lại ở hôn thời điểm, đôi tay đi tới Sa Mạn trước ngực, vuốt ve. Cùng Sa Châu trước ngực sóng gió mãnh liệt so sánh với, Sa Mạn có vẻ đặc biệt non nớt, Minh cũng trần tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, bất quá lại ở Sa Mạn tay chủ động bỏ đi nàng quần áo khi, trong lòng nghi ngờ dứt bỏ rồi. Sa Mạn động tác thực mau, lập tức liền đem Minh cũng trần quần áo cởi. Mà Minh cũng trần một bàn tay cũng từ Sa Mạn trước ngực rời đi, chậm rãi đi xuống, thuần thục mà đẩy ra nàng đai lưng. Sa Mạn quần áo, không gió tự lạc. Bởi vì Sa Châu cấp dược hiệu quả thực hảo, Sa Mạn linh hồn ngưng thật trình độ phi thường cao, đã cùng một cái chân nhân không sai biệt lắm. Quần áo rơi xuống, liền lộ ra nàng nửa người trên. Bởi vì Minh cũng trần ôm vô cùng, mà Sa Mạn cũng trở tay ôm nàng, lúc này hai người nửa người trên là gắt gao mà dán ở bên nhau, không hề khe hở. Liền ở hai người vong tình ôm hôn khi. Một cái rất nhỏ thanh âm vang lên. Đó là một tiếng mang theo phẫn nộ Minh cũng trần ba chữ. Thanh âm rất nhỏ, lại thẳng đánh Minh cũng trần cùng Sa Mạn trong lòng. Nháy mắt làm hai người thân thể hơi hơi cứng đờ. Minh cũng trần mở có chút hỗn độn hai mắt, đợi cho thấy rõ ràng trước mắt nữ tử khi, ánh mắt tức khắc sắc bén, nháy mắt liền có một loại muốn đem nàng vứt bỏ xúc động. Sa Mạn nhìn hắn đôi mắt thấp thỏm cực kỳ. Chính là đột nhiên phong cách vừa chuyển, Minh cũng trần ánh mắt trở nên nhu hòa, Mạn Nhi. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ đối với ngươi tốt. Minh cũng trần thình lình xảy ra nói làm Sa Mạn có chút ngốc vòng. Hắn kêu chính mình Mạn Nhi, hiển nhiên là nhận ra chính mình, kia hắn. Vương thượng, ta Sa Mạn vừa muốn nói gì? Minh cũng trần lại mau nàng một bước, Mạn Nhi, ta biết ngươi tưởng trọng sinh. Ngươi yên tâm, ta nơi này có một cái tỉ mỉ ngưng tụ nữ tử thân thể, tướng mạo là cùng ngươi giống nhau như lúc. Ngày mai ta khiến cho ngươi bám vào nàng trên người trọng sinh. Minh cũng trần nói tràn ngập dụ hoặc, làm Sa Mạn nháy mắt đã quên chính mình tình cảnh, thật vậy chăng? Vương thượng, tự nhiên là thật. Minh cũng trần đôi mắt dư quang hơi hơi liếc hướng về phía bên ngoài, tiếp tục nói, về sau đừng gọi ta vương thượng, kêu ta trần đi, ta thích ngươi kêu ta trần. Ân, hảo. Sa Mạn hạnh phúc gật gật đầu. Đêm nay ngươi liền lưu lại bồi ta, không lâu. Ngươi chính là ta vương phi. Minh cũng trần một câu lại một câu lời ngon tiếng ngọt làm Sa Mạn hoàn toàn châm luân. Hảo, ta yêu ngươi, trần. Sa Mạn thâm tình biểu tình. Ta cũng. Ái ngươi. Minh cũng trần đáp lại, bất quá hắn lại không có nhìn Sa Mạn mặt. Thẳng đến cách đó không xa thư phòng ngoại chuyện tới có người vội vã chạy đi thanh âm. Thẳng đến kia tiếng bước chân ở trong thư phòng hoàn toàn biến mất, Minh cũng trần tay dùng một chút lực, chợt đem nguyên bản ở trong lòng ngực hắn hạnh phúc dựa sát vào nhau Sa Mạn cấp đẩy ra. Sa Mạn xúc không kịp phòng, đôi tay chống đất, nghiêng người dùng nghi hoặc đôi mắt nhìn về phía Minh cũng trần. Lúc này Minh cũng trần trên người như cũ là nùng liệt mùi rượu, nhưng là hắn ánh mắt lại toàn bộ là thanh tỉnh. Ở đẩy ra Sa Mạn sau, hắn cả người dựa vào án bàn bên cạnh, vẻ mặt suy sụp tinh thần. Trần, ngươi như thế nào? Câm miệng. Minh cũng trần đôi mắt khẽ nâng, sắc bén đến nhìn lướt qua, chán ghét chi sắc không chút nào che giấu, ai cho phép ngươi như vậy xưng hô bổn vương. Minh cũng trần dây lát gian vô tình cùng lạnh nhạt, làm Sa Mạn chống mặt đất đôi tay ở run nhẹ nhẹ, tay nàng không tự giác mà chụp vào mặt đất, đầu ngón tay có vẻ có chút tái nhợt. Lan trở về đi, hứa hẹn cho ngươi thân thể, ngày mai giờ tí ngươi lại qua đây muốn. Minh cũng trần môi mỏng khẽ mở, trong giọng nói mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Sa Mạn khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót cười, nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, thật sâu mà nhìn mình cũng trần liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Minh cũng trần quay đầu, đôi mắt yên lặng nhìn cách đó không xa mảnh, hoảng hốt gian tựa hồ cái kia hình bóng quen thuộc còn ở nơi đó. Nguyên bản đen nhánh đôi mắt tạm đạm không ánh sáng, đột nhiên vớt lên bên người bình rượu, rượu từng ngụm mà hướng trong miệng rót, theo, bang một tiếng, đống nhiên mà đem bình rượu tạp thoái. Sa Châu đi ở về phòng trên đường, nàng bước chân có chút nghiêng ngả lảo đảo, làm hai bên nô tài tỷ nữ thường thường mà tưởng vươn tay, đỡ lấy tựa hồ dây tiếp theo liền phải té ngã nàng. Nàng mặt vô biểu tình, tựa hồ không có gì sự tình có thể ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Một cái quần áo hơi chút hoa lệ tỷ nữ giả dạng nữ tử vội vàng đi tới Sa Châu bên người, đỡ Sa Châu. Vương hậu, ngài đây là muốn đi đâu nha? Người đến là Sa Châu bên người tỷ nữ Lục Thuyền. Vương thượng ở uống rượu, Lục Thuyền tự nhiên là biết đến, mà vương hậu tới tìm vương thượng cũng đúng là vì khuyên giải hắn. Lục Thuyền vốn tưởng rằng bọn họ quan hệ sẽ có điều hòa hoãn, không nghĩ tới chính mình một chạy tới, liền nhìn đến vương hậu này phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Lục Thuyền nói làm Sa Châu đột nhiên hoàn hồn, nàng dưng bước, nâng lên hơi hơi đỏ lên đôi mắt quét chung quanh cảnh vật, mới biết được chính mình không biết khi nào đã lệch khỏi quỹ đạo chính mình tẩm điện phương hướng. Vương hậu! Ngài đây là làm sao vậy? Nhìn Sa Châu thất thần bộ dáng, Lục Thuyền không khỏi lo lắng. Sa Châu hồi tưởng khởi chính mình ở thư phòng nhìn đến một màn, nguyên bản tái nhợt mặt càng thêm trắng bệnh không có chút máu. Nàng hơi hơi dựa Lục Thuyền, tay tựa ở tìm chống đỡ cầm Lục Thuyền đỡ lấy tay nàng. Trắng bệnh cánh môi phun ra bốn chữ, mang ta trở về. Cùng ngày Sa Châu tẩm điện liền truyền ra vương hậu sinh bệnh, sắp tới không thấy bất luận kẻ nào tin tức. Bất quá vương phi người được chọn lại là đã xác định, không hề nghi ngờ, chính là Sa Châu đã từng hứa hẹn quá đến Sa Mạn. Bất quá Sa Châu lại đưa ra một cái yêu cầu, muốn Sa Mạn sửa tên. Bang! Sa Mạn nặng nề mà cầm trong tay tượng trưng vương hậu ý chỉ đột nhiên tạm tới rồi trên mặt đất, trong ánh mắt phun ra ra tới lửa giận tựa hồ muốn đem kia ý chỉ bỏng cháy. Vương phi, ngươi xin bớt giận nha! Từ Sa Mạn lại xác định vì vương phi sau. Tiểu Thúy liền lập tức sửa miệng. Thật sự khinh người quá đáng. Sa Châu cư nhiên muốn chính mình đổi tên, từ Sa Mạn sửa vì Sa Mạn, tuy rằng nghe tới không sai biệt lắm, nhưng là Sa Mạn trong lòng lại là bài xích. Nàng không khỏi nhớ tới hiện tại chính thế thân chính mình thân phận, ở nhân giới tiêu sái tồn tại cái kia hàng giả. Nếu là chính mình sửa tên, nàng tổng cảm thấy chính mình mới là cái kia giả. Đối với Sa Châu làm chính mình sửa tên, Sa Mạn tự nhiên là phản cảm. Nhưng là hiện tại, nàng ở người khác dưới mái hiên, lại là không thể không túi đầu. Về sau, nàng đã kêu Sa Mạn. Tới gần giờ tí, Sa Mạn dựa theo ngày hôm qua Minh cũng trần nói một mình đi tới hắn tẩm điện. Đúng vậy, chính là Minh cũng trần tẩm điện. Vương Phi, Vương Thượng đang ở bên trong chờ. Tẩm điện ngoại nô tài mở ra nhóm, dẫn đường Sa Mạn tiến vào. Tựa hồ là ở Sa Châu cao ốm cũng tuyên bố Vương Phi người được chọn thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ trong hoàng cung đều truyền khắp. Trên cơ bản sở hữu nô tài nô tỳ nhìn thấy Sa Mạn đều tôn xưng một tiếng vương phi. Nghe có người nói này vẫn là vương thượng bày mưu đặc kế. Sa Mạn đang nghe đến kia thanh vương phi sau, khỏe miệng gợi lên một mặt vừa lòng độ cung. Đi theo người nọ phía sau, cất bước đi vào Minh cũng trần tầm điện. Vương phi, nơi này là vương thượng tầm điện, nô tài không tiện lại thâm nhập, kế tiếp còn thỉnh vương phi một mình đi trước. Sa Mạn phất phất tay, liền làm cái kia nô tài lui xuống, hắn ở ngược lại còn sẽ ngại chính mình sự đâu. Vương thượng, ngài ở sao? Sa Mạn vừa đi vừa nhẹ giọng kêu to. Nhân là giờ tí đêm khuya, chung quanh ánh sáng rất là tối tăm, bậc lửa mấy cây ánh nến ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, kéo bức màn, có loại lúc sáng lúc tối âm trầm cảm. Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, Sa Mạn tiếng bước chân, tại đây trong cung điện có vẻ đặc biệt rõ ràng. Sa Mạn nhíu mày, nhìn chung quanh hết thảy, trong lòng nhịn không được mà buồn chồn. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh, trong mắt mang theo cấp sắc, hy vọng có thể tìm đến Minh Cũng Trần thân ảnh. Đáng tiếc, trống rông tẩm điện trừ bỏ nàng tiếng bước chân, chính là nàng kêu to thanh, lại vô cái khác. Sa Mạn vẫn luôn hướng tẩm điện chỗ sâu trong đi, đồng nhiên nàng thấy cách đó không xa kia màu trắng bức màn mặt sau tựa hồ có thứ gì. Loáng thoáng trông được lên như là một người. Chẳng lẽ là Minh Cũng Trần? Sa Mạn ánh mắt sáng lên, lập tức hướng tới chạy đi đâu qua đi, bước chân rất là vui sướng. Vương thượng! Sa Mạn xốc lên bức màn, đầu hướng bên trong thấu thấu, tìm kiếm Minh Cũng Trần tung tích. Lại đang xem đến kia đồ vật khi, cả người thân mình chính là cứng đờ, ở trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình máu tựa hồ bị đông cứng. Nàng đồng tử trợn to, thẳng tắp mà nhìn trước mắt nữ tử, tràn đầy kinh ngạc cùng kinh nghiệm. Đúng vậy! Phía trước nàng nhìn đến người cũng không phải Minh Cũng Trần, mà là một cái thoạt nhìn ước chừng 18 tuổi tả hữu nữ tử. Nữ tử một thân hồng nhạt váy áo, kia váy áo lộ ra ngoài da da thịt giống như thượng phẩm ngọc trắng non sáng trong. Thon dài liễu mày đẹp, tú khí cái mũi tinh xảo mà tiểu xảo, kia anh đào cái miệng nhỏ không điểm tự hồng, phấn nộn cánh môi kiểu diễm ước ác, làm người nhịn không được tưởng âu yếm. Tuy rằng kia đôi mắt là nhắm chặt, nhưng là lại làm người nhịn không được chờ mong. Đợi cho nàng mở to mắt khi, nơi đó mặt cất giấu nên là cỡ nào lóa mắt quang huy nha. Thế nào, vừa lòng sao? Một cái trầm thấp mà giàu có tử tính thanh âm ở Sa Mạn bên thai đột nhiên vang lên, đem nàng hoảng sợ. Nàng vội vàng xoay người, liền thấy được Minh Cũng Trần kia một trương tuyệt mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Lúc này Minh Cũng Trần cùng trước hai lần Sa Mạn nhìn thấy hắn cũng không giống nhau. Lần đầu tiên hắn là bá đạo, cao cao tại thượng quân vương. Lần thứ hai nhìn thấy hắn là một cái vì tình mà thương đáng thương nam nhân, mà hiện tại, hắn híp lại trong ánh mắt, chớp động lại là thần bí khó lường quỷ quyệt. Hôm nay mình cũng trần ăn mặc một thân rộng thùng thình màu trắng trường bào, mặc phát không có giống phía trước dựng kim sắc phát cô, mà là lấy một màu trắng lửa mang nhẹ phụ một sợi, cho người ta một loại tùy tính cảm giác. Sa Mạn cảm thấy chính mình này ba lần nhìn đến mình cũng trần thật là mỗi một lần đều làm chính mình kinh diễm. Bởi vì vừa mới dựa vào Sa Mạn bên thai nói chuyện, lúc này Minh Cũng Trần khoảng cách nàng rất gần, Sa Mạn hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn lạnh băng tuấn nhan thượng kia trường mà cuốn lông mi ở hơi hơi phe phẩy, con ngươi chảy xuôi khác sáng giỏi. Sa Mạn hít sâu một hơi, che lại chính mình bởi vì khẩn trương mà cực nhanh nhảy lên ngực. Vương thượng ý tứ là, Sa Mạn vứt bỏ trong lòng dị động, sợ hãi đến dò hỏi. Minh Cũng Trần rời bước đi tới kia nhắm mắt nằm tuyệt mỹ bạch tí ghi nữ tử trước mặt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà vớt ve hạ nữ tử trên mặt trắng non da thịt. Đen nhánh đôi mắt ánh mắt hơi phức tạp, tựa hồ thông qua nữ tử này đang xem mặt khác đồ vật. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng, như là làm ra cái gì trọng đại quyết định, ngày hôm qua hứa hẹn cho ngươi thân thể, chính là nàng. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng là chân chính nghe được cũng xác nhận lại là mặt khác một chuyện. Lúc này Sa Mạn mới ý thức được cái này bạch đi gì nữ tử căn bản là không có hô hấp, nhưng là nhìn lại không giống như là một cái người chết. Vô luận như thế nào, lúc này nhìn bạch đi gì nữ tử Sa Mạn trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, nàng không nghĩ tới Minh Cũng Trần cư nhiên vì chính mình tìm tới như vậy một cái tốt đẹp thân thể, nàng thật sự thực vừa lòng, bất quá. Này nữ tử lớn lên cùng vương hậu giống nhau như lúc, như vậy thật sự hảo sao. Sa Mạn nói làm mình cũng trần nguyên bản bình tĩnh biểu tình hơi hơi có chút căng chặt, đồng tử càng là rụt rụt. Không có gì không tốt. Đừng nhiều lời, vào đi thôi. Bỏ lỡ tối nay giờ tí, kế tiếp nhưng đến chờ thật lâu. Làm như không nghĩ lại rồi dám với Sa Mạn cái kia đề tài, mình cũng trần ngự khí mang theo một tiếng không kiên nhẫn. Đợi cho sau nửa canh giờ, Sa Mạn từ Minh Cũng Trần tẩm điện ra tới khi, nàng đã hoàn toàn là mặt khác một khuôn mặt. Trở lại chính mình tầm điện, Sa Mạn nhìn gương đồng chiếu ra tới tuyệt mỹ nữ tử, khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng độ cung. Nàng một tấc tấc mà vớt ve trên người như ngưng chi ngọc trắng non da thịt, nhìn nhìn lại chính mình mạn rượu dáng người, trước ngực tròn trịa ở hơi thấp buộc ngực hạ phảng phất miêu tả sinh động, kia đĩnh tiểu cái mông, hơn nữa kia mặt. Không thể phủ nhận, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Sa Châu, đã bị nàng yêu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt cấp hấp dẫn ở, khi đó đến từ chính đồng thời nữ nhân hâm mộ cùng ghen ghét. Mà nay, chính mình cư nhiên nhanh như vậy cũng có được. Chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Vương Phi, Vương Thượng đối ngài thật tốt. Tiểu Thúy biểu hiện đến so Sa Mạn còn muốn cao hứng. Tuy rằng ngày hôm qua nghe nói Vương Thượng sẽ làm Vương Phi có được thân thể, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cùng Vương Hậu giống nhau như lúc. Xem ra chính mình đi theo Vương Phi là cùng đúng rồi. Sa Mạn thân thể hơi hơi cứng đờ, nguyên bản cao hứng biểu tình thoáng thu hạ, ngay sau đó khỏe miệng nghéo một cái, đó là. Sa Mạn biết, Minh cũng trần cho chính mình này thân thể nguyên bản không đơn giản, hoặc là nói này thân thể lai lịch không đơn giản, nhưng là, kia lại như thế nào, hiện giờ nàng đã là thuộc về chính mình. Chính mình muốn chỉ là kết quả thôi. Sa Mạn bên này Xuân Phong đắc ý, Sa Châu bên này. Sa Châu ngồi ở trên giường, bối dựa giường, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, nhìn kỹ nói có thể thấy được kia sáng ngời trong ánh mắt lại là lỗ trống mà vô thần. Lục Thuyền bưng dược, đẩy cửa mà vào, nhìn Sa Châu bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Vương Hậu, nên uống dược. Lục Thuyền đi tới Sa Châu bên người, nhẹ giọng nói. Sa Châu lại phảng phất không có nghe thấy, không có bất luận cái gì phản ứng. Vương Hậu. Lục Thuyền nhẹ nhàng mà vô vô Sa Châu bả vai, Sa Châu mới từ ngây người chung lung lay lại đây. Sa Châu thân thể run nhẹ nhẹ hạ, quay đầu, ánh vào mi mắt chính là Lục Thuyền lo lắng ánh mắt. Vương Hậu, nên uống dược. Lục Thuyền dùng ngọc muỗng nhẹ nhàng rảo rảo nâu đen sắc nước thuốc, ngay sau đó múc một muỗng, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Sa Châu bên miệng. Sa Châu rũ mắt nhìn mắt, nước thuốc phát ra tràn ngập ở hơi thở chỗ sáp vị làm nàng mày nhíu nhíu, ngay sau đó uống một ngụm, không biết là uống đến quá cấp vẫn là nước thuốc thật sự là chua xót. Sa Châu đột nhiên bị sặc đến, kịch liệt mà hò khăn lên. Khu khu Lục Thuyền vội vàng buông trong tay chén, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, cho nàng theo, Vương Hậu, đều là nô tỳ sơ sót. Trong khoảng thời gian này Sa Châu làm Lục Thuyền rất là đau lòng. Trước kia Vương Hậu vô luận là gặp được sự tình gì đều là tràn ngập sức sống, Sa Châu tình nguyện nhìn đến táo bạo, hung ác nàng, cũng không muốn nhìn đến hiện giờ giống như một cái hoạt tử nhân Vương Hậu. Lục Thuyền không biết ngày đó Vương Hậu đi Vương Thượng tẩm điện kia, rốt cuộc nhìn thấy gì hoặc là làm cái gì. Chỉ biết chính mình từ nơi đó đem thất hồn lạc phách Vương Hậu tiếp sau khi trở về, nàng liền biến thành hiện giờ bộ dáng. Nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, nên uống dược cũng uống, chỉ là trở nên an tĩnh, trở nên không thích nói chuyện, mỗi lần đều là ngồi ở trên giường đối với phương xa ngây người. Làm hầu hạ Sa Châu mấy ngàn năm tỷ nữ, Lục Thuyền nhìn đến nàng cái dạng này chính mình trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hơn nữa từ kia lúc sau, Vương Thượng cũng không có tới tìm Vương Hậu. Càng là không có liền truyền lời đều không có. Lục Thuyền biết Sa Châu như vậy biến hóa là cùng mình cũng chẳng có quan hệ, nhưng là làm một cái tỷ nữ nàng cũng không có biện pháp đi qua hỏi nhiều như vậy, nàng duy nhất có thể làm chính là hảo hảo chiếu cố Sa Châu. Kịch liệt ho khan làm Sa Châu khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, mày càng là trói chặt. Không liên quan chuyện của ngươi, này dược bổn cung tối nay lại uống. Ngươi cùng ta nói hai ngày này Vương Thượng nơi đó tình huống đi. Hai ngày này Sa Châu rất là để ý Minh cũng trần bên kia phát sinh sự tình, đây cũng là trước kia chưa từng có quá. Nay Lục Thuyền không nghĩ tới nàng vẫn là hỏi, tưởng tượng đến chính mình ở bên ngoài nghe được nghe đồn, Lục Thuyền liền không nghĩ nói cho nàng nghe. Sa Châu trong lòng lộ bột một chút, Lục Thuyền phản ứng đã mơ hồ biểu lộ cái gì, nhưng là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nàng gần từng chữ một nói, cứ nói đừng ngại. Lục Thuyền trong lòng thở dài một hơi. Vương Thượng cấp Vương Phi chuẩn bị một bộ thân thể, làm nàng trọng sinh. Chỉ một câu, khiến cho Sa Châu nguyên bản hạ xuống tâm toàn bộ rơi xuống. Vương Phi là bên ngoài đều ở truyền. Kỳ thật ai đều biết, nếu không có Vương Thượng bày mưu đặt kế hoặc là cho phép, ai dám như vậy truyền nha. Điểm này Lục Thuyền không cần phải nói, Sa Châu cũng là biết đến. Không nghĩ tới ta đáp ứng sự tình, hắn cư nhiên như vậy vội vã giúp ta hoàn thành. Ta thật đến cảm tạ hắn a. Sa Châu chỉ tự nhiên là Minh cũng trần làm Sa Mạn trọng sinh sự tình, nàng trong lời nói khi tràn đầy châm trọng, còn mang theo một tia thê lương. Cốc cốc cốc. Vương Hậu, Vương Phi cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vương hậu, ta đi đem nàng đuổi đi. Lục Thuyền khó thở, xoay người liền hướng tới môn phương hướng mà đi. Không cần, làm nàng vào đi. Lục Thuyền, giúp ta giả dạng hạ. Sa Châu nói nhàn nhạt, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lục Thuyền hơi nhấp môi cánh, cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng là. Ngoài cửa người đúng là Sa Mạn. Sa Mạn ăn mặc một bộ màu hồng phấn quần áo, đầu mang theo kim thoa, rất có một bộ quý tộc tiểu thư bộ dáng. Hơn nữa kia cùng Sa Châu giống nhau như lúc tướng mạo, không biết người còn tưởng rằng là Sa Châu tới. Phía sau đứng chính là nàng bên người tỷ nữ Tiểu Thúy. Vương Phi, ngài nói này thông truyền đều đã bao lâu, này còn không có tin tức, nô tỳ phỏng đoán, khẳng định là Vương Phi không dám thấy ngài. Tiểu Thúy tới gần Sa Mạn bên hai, thấp thấp mà nói. Sa Mạn nghe, khoe miệng hơi câu, hôm nay nàng lại đây, chính là tưởng cấp Sa Châu một cái ra vai phủ đầu. Ai làm nàng ở lao tù thời điểm như vậy tra tấn chính mình? Chi U. Môn mở ra, Sa Mạn lực chú ý cũng lập tức bị hấp dẫn qua đi. Mở cửa chính là một cái người mặc màu xanh hồ nước váy áo nữ tử, lớn lên nhưng thật ra không kém, chỉ là kia sắc mặt liền không thế nào đẹp, giận trừng mắt Sa Mạn, rất giống là Sa Mạn là nàng kẻ thù. Vương Phi, đây là vương hậu bên người tỷ nữ Lục Thuyền. Tiểu Thúy tiến lên thấp giọng nhắc nhở. Sa Mạn rực rỡ hiểu ra. Vương Phi đúng không, chúng ta vương hậu cho mời. Lục Thuyền ngữ khí không phải thực hảo, đối với Sa Mạn thật là không thích. Sa Mạn cười khẽ một tiếng, mang theo Tiểu Thúy liền phải hướng bên trong đi, lại không nghĩ Tiểu Thúy bị Lục Thuyền ngăn cản. Lục Thuyền nhàn nhạt nói, chúng ta vương hậu tẩm cung, cũng không phải là những cái đó tùy tùy tiện tiện nô tỳ là có thể đi vào. Ngươi Tiểu Thúy phồng lên quay hàm, có chút tức giận đến mặt đỏ lên, nhưng là lại không dám dôi thượng Lục Thuyền. Tiểu Thúy, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Trong phòng, Sa Châu một thân màu đỏ rực váy áo ngồi ngay ngắn, mắt ngọc mày ngài, lửa cháy môi đỏ, giữa mày Mạn Châu Sa Hoa ấn ký càng là vì nàng tăng thêm một mạt quyến rũ. Sa Châu bộ dáng, là mới vừa bước vào căn phòng này Sa Mạn không thể không kinh diễm. Bởi vì bôi thượng má hồng, Sa Châu lúc này sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Sa Mạn mới vừa đi vào phòng, nàng sẽ biết. Ánh mắt không khỏi hướng ngoài cửa phương hướng quét tới. Lại đang xem thấy kia một mặt bóng hình xinh đẹp, kia một trương quen thuộc gương mặt khi, Sa Châu đồng tử chợt co rụt lại, đôi tay đột nhiên nắm chặt, phát ra khanh khách khớp xương thanh, kia đầu ngón tay càng là bởi vì quá mức nắm chặt mà trở nên trắng. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, đợi cho gương mặt kia rõ ràng mà xuất hiện ở nàng trong mắt khi, nàng rốt cuộc không chịu nổi, cả người đằng một chút đứng lên. Theo sau nàng bước nhanh đi tới Sa Mạn trước mặt. Khoảng cách nàng rất gần rất gần. Sa Mạn bị Sa Châu phản ứng hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau một bước. Sa Châu lại là cúi người tiến lên, chảo một cái đã bắt được nàng tay trái. Vương hậu, ngươi muốn làm gì? Sa Mạn đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm Sa Châu, nàng muốn đem chính mình tay từ Sa Châu trong tay rút đi, lại là như thế nào cũng chịu không ra, ngược lại làm Sa Châu chảo đến càng khẩn. Không một hồi, Sa Mạn nguyên bản trắng non tay liền phím đỏ, ẩn ẩn truyền đến đau đớn làm Sa Mạn mày nhăn lại. Vương hậu, ngươi làm đau ta. Sa Châu không để ý đến, mà làm một chút mà đem Sa Mạn tay kéo tới rồi chính mình trước mặt. Đang xem đến Sa Mạn thủ đoạn chỗ văn Mạn Châu Sa Hoa khi, Sa Châu đôi mắt trợn trợn to, ngực chỗ tựa hồ có thứ gì ở quay cuồng, theo sau xông thẳng chính mình hết hầu, cái loại này tanh ngọt hương vị, làm nàng lập tức ý thức được cái gì. Lại nỗ lực đến nuốt đi xuống. Bang một tiếng, Sa Châu đem nguyên bản bắt lấy Sa Mạn tay đánh rớt, ngay sau đó xoay người, đưa lưng về phía Sa Mạn. Sa Mạn nâng lên chính mình tay, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, chính mình tay bị nàng bắt lấy địa phương đã đỏ một vòng lớn, thoạt nhìn còn có chút sưng đỏ. Sa Mạn lại giơ tay, nhìn chính mình thủ đoạn chỗ. Nàng là muốn xem chính mình nơi nào. Chính mình thủ đoạn chỗ trừ bỏ văn cùng nàng trên trán giống nhau ấn ký ngoại. Cũng không có mặt khác. Sa Mạn thực sự tưởng không rõ. Ngươi lại đây làm gì, chẳng lẽ là muốn nói cho bổn cung người kia rơi xuống sao? Bởi vì Sa Châu là đưa lưng về phía Sa Mạn, nàng nhìn không tới Sa Châu biểu tình, bất quá nghe được ra ngữ khí rất là lạnh nhạt. Ha ha! Sa Mạn có chút xấu hổ mà cười cười, lại là tránh đi về người kia đề tài. Mạn Nhi hôm nay tới là muốn nhìn một chút vương hậu, nghe nói vương hậu sinh bệnh. Mạn Nhi rất là lo lắng, này vương thượng cũng thật là, ngài đều bị bệnh, hắn lại không có đến xem, Mạn Nhi trọng sinh sự tình cũng là không đội. Vương hậu thân thể mới là quan trọng nhất, bất quá Vương hậu, ngài cảm thấy Mạn Nhi hiện tại bộ dáng này đẹp sao? Sa Mạn rất rõ ràng mà nhìn đến, chính mình vừa nói sau Sa Châu thân thể liền hơi hơi mà run rẩy hạ, đối lập, nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Người khác bộ dáng, được không chỉ có chính mình biết. Sa Châu nói một câu ba phải cái nào cũng được nói, không biết là đang nói Sa Mạn vẫn là đang nói nàng chính mình. Sa Mạn rũ mắt, cánh môi hơi nhấp, khớp hàm cắn đến gắt gao, nàng đây là ở châm chọc chính mình dùng nàng bộ dáng sao. Thật là đáng giận. Bổn cung thân thể không ngại, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không có việc gì, ngươi liền trở về đi, hảo hảo ngẫm lại về người kia sự tình, bổn cung chính là đang chờ ngươi hồi phục đâu. Sa Mạn hơi cắn môi dưới, túi lầu nói, là, Mạn Nhi sẽ tận lực mà tưởng. Kia Mạn Nhi liền trước đi xuống. Sa Mạn nói xong, xoay người liền bước nhanh rời đi. Sa Mạn không biết, đưa lưng về phía nàng Sa Châu, nguyên bản yêu diễm vô cùng mặt lúc này lại là che kín nước mắt. Nước mắt lướt qua, nhẹ nhàng hủy diệt trên má màu hồng phấn, lộ ra trắng bệnh sắc mặt. Sa Châu suy nghĩ không khỏi phiêu xa. Khi đó chính mình vì thế chính mình thay trái tim, là mạo chín thành sẽ chết nguy hiểm. Ngay cả như vậy, khi đó nàng vẫn là không có bận tâm Minh Cũng Trần, khăng khăng mạo hiểm đổi tim. Cuối cùng Minh Cũng Trần bất đắc dĩ, cuối cùng hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm, hao tổn một nửa công lực, không biết từ nơi nào tìm tới một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tử, nhưng bởi vì lấy khi bị trọng thương, mà khi đó lưu lại ám thương càng làm ai cho đến hiện tại cũng ở tra tấn hắn. Hắn ý tứ là, cho dù chính mình đã chết, cũng có thể nương thân thể này trọng sinh, này thân thể là độc nhất vô nhị. Mà Sa Châu cũng tinh tường nhớ rõ thân thể kia thủ đoạn chỗ có một gốc cây màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa ấn ký. Vạn hạnh chính là, khi đó chính mình bằng vào ngoan cường nghị lực căng lại đây. Cuối cùng thân thể kia không dùng được, cuối cùng bị Minh Cũng Trần thu lên, lại không nghĩ, chính mình cách mấy vạn năm tái kiến nó, cư nhiên là hôm nay như vậy tình cảnh. Hắn cư nhiên đem nó cho nàng, cư nhiên cho nàng, ha ha. Trong suốt nước mắt theo xẹt qua nàng gương mặt, có một hai giọt lại là rơi vào nàng cánh môi trùng, hương vị hết sức chua xót. Đồng nhiên, Sa Châu tay phải bưng kín trái tim chỗ, thân thể kịch liệt mà run rẩy. Nàng trái tim ở không ngừng quấy. Sa Châu cảm giác trước mắt ánh sáng càng ngày càng tối tăm, đôi mắt tựa hồ cũng xuất hiện thật mạnh ảo ảnh. Thân thể của nàng có chút lay động, đứng không vững, chỉ có thể dùng tay miễn cưỡng chống cái bàn. Mà Lục Thuyền tiến vào, nhìn đến chính là Sa Châu một bộ sắp sửa ngã xuống bộ dáng. Vương hậu. Lục Thuyền kinh hô, vội vàng chạy tiến lên. Rốt cuộc ở Sa Châu té xỉu trước một giây tiếp được nàng. Vương hậu, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Bang một tiếng, nguyên bản chấp với trong tay bút, bởi vì vô ý thức mà dùng sức, cắt thành hai nửa. Minh Cũng Trần đang nghe thị vệ bẩm báo sau, đảo qua phía trước Vân Đạm Phong Khinh, chợt đứng dậy, hướng tới kia chỗ hắn đi rồi vô số lần tẩm điện mà đi. Mở rộng ra trong môn mặt truyền đến đứt quãng nước nở thành, làm thẳng đến mà đến Minh Cũng Trần kịch liệt rung động tâm đề đề. Phảng phất gác ở cổ họng. Đi nhanh bước vào môn, Minh Cũng Trần làm lơ kia quỳ đầy đất y y quan, thẳng đến trên giường nằm kia một người nhi mà đi. Vương thượng, ngài rốt cuộc tới. Lục Thuyền quỳ gối mép giường trên mặt đất, nước nở. Minh Cũng Trần nhìn nằm trên giường cấm đoán hai tròng mắt nữ tử, tâm chợt tê dần, hắn không khỏi vươn ngón tay thon dài muốn đi vớt ve nàng non mịn gương mặt, bị lại sợ đem nàng bừng tỉnh. So sánh với chính mình cuối cùng một lần thấy nàng, nàng cả người gầy ốm rất nhiều, kia khuôn mặt nhỏ càng là chỉ có bàn tay đại, trắng bệnh sắc mặt, giống như lâu bệnh cuốn thân. Nguyên bản kiều nộn mượt mà cánh môi không có một tia huyết sắc, hơi hơi nhấp, tựa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị nàng áp lực ở cổ họng. Kia trường mà con vút lông mi hơi hơi vỗ, nàng ngủ đến cũng không an ổn. Hồng Thái Y kìa lưu lại, những người khác lăn. Đương cuối cùng một chữ từ Minh Cũng Trần kẽ răng trùng chui ra tới khi, trừ bỏ Hồng Thái Y ở ngoại mặt khác ý quan giống như thấy quỷ, hốt hoảng rời đi. Bọn họ nhưng không nghĩ dừng lại ở chỗ này, đồ chọc vương thượng lửa giận. Từ vào cửa đến bây giờ, Minh Cũng Trần đôi mắt liền không có rời đi qua Sa Châu. Vương hậu thế nào? Minh Cũng Trần thanh âm mang theo một tia mất tiếng. Hồng Thái Y ở tiến lên, chắp tay nói, vương hậu là khó thở công tâm, làm cho té xỉu hôn mê, nguyên bản này vấn đề cũng không lớn. Chỉ là bởi vì phía trước vương hậu thân thể cũng đã lố lạ nghiêm trọng, hiện giờ ăn xong cuối cùng một viên huyết đan, cũng muốn ở trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, càng là không thể lại chịu bất luận cái gì kích thích. Hồng Thái Y thì nói xong, túi đầu không có nói nữa, hắn để tài ý tứ, Minh Cung Trần là biết đến. Minh Cung Trần nhìn Sa Châu sững sờ, sau một lúc lâu mới trả lời, bổn vương minh bạch, đi xuống đi, kế tiếp vương hậu thân thể liền giao cho ngươi hảo hảo điều dưỡng. Thần tuân mệnh. Hồng Thái Y túi người chắp tay lui ra. Tầm điện ở Hồng Thái Y lui ra sau, có trong nháy mắt an tĩnh. Nguyên bản ở nhỏ giọng nước nở lục thuyền cũng chỉ có thể làm nước mắt ngậm ở trong ánh mắt, không cho ra tiếng. Lúc này Minh cũng trần cho người ta cảm giác quá áp lực. Nói một câu là chuyện như thế nào đi. Sau một lúc lâu, Minh cũng trần thanh âm vang lên. Lục thuyền rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nước mắt càng là tích tắp mà rơi xuống trên mặt đất. Vương thượng, vương hậu mấy ngày nay quá đến quá khổ. Theo sau lục thuyền ở nghẹn ngào chung đem Sa Châu mấy ngày nay tình huống nhất nhất nói ra. Nô tỳ trước nay chưa thấy qua như vậy vương hậu, phảng phất nàng ngay sau đó liền phải biến mất không thấy. Trong khoảng thời gian này, Sa Châu an tĩnh, trầm mặc, thất thần, mang cho lục thuyền lại là vô biên sợ hãi. Ngươi nói ở vương hậu té xỉu trước, người nọ đã tới. Minh cũng trần trong miệng người nọ lập tức làm lục thuyền có điểm không phản ứng không lại đây. Sau lại mới ý thức được hắn nói hẳn là Sa Mạn, chỉ là, vương thượng không phải hẳn là kêu nàng vương phi hoặc là thẳng hô nàng tên sao. Là, vương phi đã tới, nói là đến thăm vương hậu. Lục thuyền không rõ ràng lắm Minh cũng trần tâm tư, nàng chỉ có thể theo thật trả lời. Vương phi. Minh cũng trần gần từng chữ một mà lặp lại này hai chữ, mang theo một chút nghi vấn cùng trào phúng. Vương thượng, vương phi ở ngoài cửa cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm. Minh cũng trần đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía đại môn, tựa hồ muốn đem nó nhìn thấu. Lục thuyền nhíu mày, hơi hơi ngẩng đầu, có chút khiếp đảm mà xem một cái Minh cũng trần, nhìn hắn mơ hồ không chừng biểu tình, lục thuyền trong lòng ở bồn chồn. Này vương thượng nên sẽ không muốn bỏ xuống vương hậu đi gặp cái kia hồ ly tinh đi. Nếu là trước đây, kia khẳng định là sẽ không, nhưng là hiện tại, lục thuyền lại không dám xác định. Minh cũng trần đem lực chú ý từ đại môn chỗ thu. Về tới Sa Châu trên người. Hắn cúi người, ở Sa Châu giữa mày Mạn Châu Sa Hoa chỗ rơi xuống một hôn, rồi sau đó lại thật sâu mà chăm chú nhìn hạ, ngay sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà hướng tới đại môn mà đi, chỉ để lại một câu còn thật lâu ở trong phòng phiêu đãng, hảo hảo chiếu cố vương hậu. Sa Châu tẩm điện ngoại, đứng chính là vừa mới từ Sa Châu nơi này rời đi không bao lâu, nghe được mình cũng trần lại đây xem Sa Châu lại đi mà quay lại Sa Mạn. Tuy rằng nghe được Sa Châu bị nàng khí ngất xỉu đi, nàng trong lòng là hoan hô nhảy nhót, nhưng là nàng lại không thể làm Minh cũng trần biết chính mình là tới diêu võ dương oai. Minh cũng trần đối Sa Châu tình nghĩa, nàng nhưng không cảm thấy là chính mình một hai ngày có thể lay động, cho nên nàng cần thiết ở trước tiên lại đây giải thích. Liên ở Sa Mạn nghĩ đến chờ hạ nhìn thấy Minh cũng trần nên có cái gì lý do thoái thác hết sức, thẩm điện môn chợt mở ra. Minh cũng trần mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Minh cũng trần đôi mắt hơi hơi đảo qua, liền thấy có chút co quắp bất an Sa Mạn. Minh cũng trần tầm mắt dừng ở Sa Mạn trên người, kia toát ra tới thấu xương hàn ý làm Sa Mạn không khỏi thân thể chột dạ. Hàn ý từ ngón chân gian lập tức xông thẳng nàng đầu, làm nàng nhịn không được run run một chút. U minh giới nguyên bản âm trầm, u ám không trùng, mang theo một loại thấp thấp cảm giác áp bách, tựa hồ có một hồi báo táp đang ở ấp ủ. Chuẩn bị tùy thời bùng nổ. Đến ta tẩm điện tới. Minh cũng trần lưu lại những lời này, liền phất tay háo rời đi, lưu lại kinh ngạc mọi người. Quanh không trung một thanh âm vang lên lôi, đem nguyên bản ở hôn mê Sa Châu bừng tỉnh. Xét đánh lại là một đạo sáng ngời tia chớp xẹt qua phía chân trời, đem nguyên bản âm u không trung lập tức chiếu đến sáng trong. Sa Châu nhẹ nhàng cơ cơ đầu, vứt đi trong đầu cuối cùng một tia hỗn độn, nhìn lúc sáng lúc tối ngoài cửa sổ mày nhíu nhíu. Một trận mang theo điểm ẩm ướt phong từ cửa sổ ngoại thổi vào tới, làm chăn hạ Sa Châu không khỏi co rúm lại một chút. Sa Châu không biết lúc này chính mình rốt cuộc là thân thể lạnh, vẫn là tâm lạnh. Vương hậu, ngài tỉnh. Sa Châu ngước mắt, ánh vào mi mắt chính là lục thuyền quan tâm thân ảnh. Nàng như là không chút để ý lại như là cố tình hướng lục thuyền phía sau nhìn lướt qua, cái gì đều không có, trong lòng không khỏi buồn bã mất mát. Làm Sa Châu bên người tỷ nữ lục thuyền liếc mắt một cái liền minh bạch. Vương hậu, vừa mới vương thượng đã tới, nhìn ngài. Nga. Sa Châu ngữ khí nhàn nhạt mà, lại mang theo một tia nàng chính mình đều không có phát hiện mừng thầm. Hắn hiện tại ở đâu? Sa Châu không nhanh không chậm hỏi ra câu đầu tiên lời nói, ánh mắt híp lại, tựa muốn một lần nữa ngủ. Lục Thuyền than nhẹ một tiếng, trên đường Vương Phi tới tìm, Vương Thượng. Vương Thượng mang theo Vương Phi hồi hắn tẩm điện. Sa Châu nguyên bản có chút yên ổn khuôn mặt xuất hiện một tia da bị nẻ. Một loại chua xót từ Sa Châu đáy lòng lan tràn mở ra. Bác Diệu ca ca, người rốt cuộc ở đâu? Nhanh lên làm Châu Nhi tìm được ngươi, chỉ có ngươi mới là đáng giá Châu Nhi thâm ái, đúng hay không? Sa Châu ở trong lòng lặp lại mà do hỏi chính mình, chung quy lại là như thế nào đều không chiếm được đáp án. Minh cũng trần chân trước mới vừa hồi tầm điện, sau lưng Sa Mạn liền đứng ở tầm điện cửa. Sa Mạn bước chân có chút chần chừ, đôi tay gắt gao mà rảo ở bên nhau, càng là hơi hơi thấm ra hãn. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng lên Sa Mạn có chút nhăn khuôn mặt nhỏ. Vương Phi, ngài đây là làm sao vậy? Vương Thượng chính là ở bên trong chờ ngài, ngài chạy nhanh đi vào nhà, nói không chừng Vương Thượng là muốn Vương Phi ngài. Phía sau Tiểu Thúy nói không khỏi thẹn thùng lên, trong lòng cảm thán Sa Mạn thật là mệnh hảo a. Là như thế này sao? Sa Mạn ngữ khí mang theo một tia không xác định, nhưng Tiểu Thúy nói lại tựa hồ mang cho nàng cực đại dũng khí, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sa Mạn nói xong liền cất bước đi vào. Bao táp tiến đến trước không trung, kia âm u hơi thở tựa hồ muốn đem thế gian này sở hữu quang minh căn ướt. Bởi vì là ban ngày, bởi vì không trung âm trầm đến đột nhiên, cung nhân cũng chưa kịp đốt đèn. Đây là Sa Mạn lần thứ hai tiến vào Minh cũng trần tầm điện. Thượng một lần chỉ có mỏng manh ánh nến lay động, mang cho Sa Mạn chính là không biết cùng kinh hỉ. Lúc này đây, đen nhánh một mảnh, hắc ám tựa hồ muốn một chút mà đem nàng căn ướt, làm nàng cảm thấy áp lực vô cùng, chỉ có thể liều mạng mà thở dốc, phảng phất như vậy đem chính mình trong lòng sợ hãi cũng cùng nhau đi trừ. Sa Mạn ký ức không tồi, cho dù ở tương đối hắc ám tẩm điện cũng có thể y theo lần trước nhìn thấy sờ soạng đi tới. Đồng nhiên, hình như có một loại âm lánh hơi thở đột nhiên hướng hắn đánh út lại, lập tức đem nàng cả người bao bọc lấy, một đôi bàn tay to lập tức chế trụ Sa Mạn mảnh khảnh cổ, sức lực to lớn, làm Sa Mạn hoài nghi chính mình kia một giây sắp bị vặn gãy cổ. Xuất phát từ bản năng giãy giụa, Sa Mạn đôi tay bao trùm thượng cặp kia bàn tay to, muốn đem chính mình cổ từ kia bàn tay to chỉ hống rút ra, nhưng là chính mình sức lực lại là không có người nọ một phần mười. Ai cho ngươi là gan tự xưng Vương Phi, ai cho ngươi là gan cùng Vương Hậu kêu gào. Quen thuộc trầm thấp thanh âm từ Sa Mạn bên thai vang lên. Xét đánh kia chớp lại một lần xẹt qua, Sa Mạn cũng thấy rõ ràng kia chế trụ chính mình cổ chủ nhân, đúng là nàng lòng tràn đầy vui mừng muốn tới tìm kiếm Minh Cũng Trần. Sa Mạn mặt bị bắt hướng về phía trước dương, ngũ quan không bình thường mà tê ở bên nhau, huyết sắc bay lên, mặt trướng đến đỏ bừng. Sa Mạn nhìn đến lúc này Minh Cũng Trần chính là một đầu cuồng táo sư tử, chính há to miệng, kia sắc bén hàm răng tựa hồ muốn đem trước mắt con mồi đều hung hăng xé nát. Kia chớp rơi xuống, hết thể lại lâm vào hắc ám giữa. Vương Thượng không phải muốn phong ta vì Vương Phi sao? Sa Mạn nói gian nan mà từ kẽ răng trung bài trừ, huống hồ, Vương Hậu sinh bệnh, Vương Phi đi thăm là hẳn là. Sa Mạn ý tứ là nếu ngươi muốn phong ta vì Vương Phi, kia sớm kêu vãn kêu còn không phải kêu. Mà cuối cùng một cái, nàng tin tưởng Minh Cũng Trần cũng là không có biện pháp phản bác. Sa Mạn nói mới vừa nói xong, nàng lập tức cảm giác được chế trụ chính mình cổ bàn tay to nắm thật chặt. Hiện tại nàng liền hô hấp đều có chút khó khăn. Bởi vì đầu sung huyết, Sa Mạn ý thức có chút tăng dã, loáng thoáng chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ, mang theo một câu, ngươi xứng sao. Lúc sau nàng liền giống như rác rưởi bị ném đi ra ngoài, cả người đánh vào cây của thượng. Khu khu Sa Mạn kịch liệt mà ho khan, trong thân thể ngũ tạng lục phủ càng là ở kịch liệt mà quay cuồng, rất là khó chịu. Ngươi xứng sao. Minh Cũng Trần cúi người đi tới Sa Mạn trước mặt. Lời nói nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười giống như đến từ địa ngục các ma quỷ quệt. Lúc này đây, Sa Mạn rốt cuộc nghe rõ kia ba chữ. Không có ai biết một đêm kia Sa Mạn ở Minh Cũng Trần tẩm điện đã xảy ra cái gì, chỉ biết nàng cả một đêm đều không có ra tới. Ngày hôm sau Sa Mạn liền suy yếu đến bị cung nhân nâng trở về nàng chính mình tẩm điện. Không biết người sôi nổi ở cảm thán vương thượng tinh lực tràn đầy, cư nhiên sủng hạnh này tân vương phi cả một đêm, làm nàng đều hư thoát. Chỉ có ở mấy cái canh giờ sau tỉnh lại Sa Mạn mới biết được, chính mình này một đêm là như thế nào qua đến. Cái loại này linh hồn bị đốt cháy thống khổ, nàng thêm một ngày nào đó cũng muốn làm Sa Châu nếm thử. Mấy ngày nay, Đông Hoàng Nhân luôn là trắng đêm ngủ không an ổn, loại tình huống này là ở Đông Hoàng Xanh cùng Hách Thiên đã đến lúc sau mới có thể. Buổi tối, nàng hoặc là mơ thấy Đông Hoàng Nhân đứng ở ngoài cửa sổ, đối với nàng âm âm mà cười, nói muốn tìm nàng báo thù. Hoặc là, liền mơ thấy Hách Thiên ngồi ở chính mình đầu giường, vẻ mặt cấp sắc về phía đang đứng ở trong lúc ngủ mơ chính mình nhào tới. Mỗi khi loại này thời điểm, Đông Hoàng Nhân luôn là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, rồi sau đó nàng phát hiện, nàng chính mình sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa. Hách Thiên, từ ngày đó bị chính mình hung hăng dỗi qua sau, liền không còn có tới tìm nàng. Mà Đông Hoàng Xanh, nàng trở về đã co vài thiên, lại không thấy nàng lại bất luận cái gì hành động. Chẳng lẽ kia tiểu khất cái, Đông Hoàng Xanh cũng không phải rất coi trọng hắn. Vẫn là, Đông Hoàng Nhân đang ở ấp ủ cái gì? Đông Hoàng Nhân là càng có khuynh hướng người sau. Hôm nay, Đông Hoàng Nhân lại từ ác mộng trung tỉnh lại. Nàng bị trong mộng hết thể bừng tỉnh, lập tức đằng mà liền ngồi lên. Trên người hơi mỏng quần áo sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đông Hoàng Nhân hít sâu mấy hơi thở, lấy lại bình tĩnh, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trong phòng chỉ có nàng một người, hết thể đều im ắng, chỉ có thể nghe thấy nàng chính mình hô hấp thanh âm. Nàng ngừng đầu, hướng cách đó không xa mở rộng ra cửa sổ nhìn lại, nhìn không tới ánh trăng. Ánh trăng lại là từ ngoài cửa sổ không biết địa phương nào chiếu tiến vào, trên mặt đất tràn đầy mà một mảnh trắng bệnh. Đông Hoàng Nhân nhăn nhăn mày, sắp đi ngủ thời điểm không phải làm âm huyên đem sở hữu cửa sổ đều đóng lại sao? Như thế nào bây giờ còn có một phiến cửa sổ là mở rộng ra? Đông Hoàng Nhân nghĩ ngày mai nhất định phải hảo hảo đến mắng âm huyên một đốn. Xôn xao, đột nhiên ngoài cửa sổ một trận gió to thổi qua, mang đến hoa cỏ cũng ở xôn xao mà rung động. Làm Đông Hoàng Nhân hoảng sợ. Âm huyên, âm huyên. Đông Hoàng Nhân đối với cửa phương hướng hô vài tiếng, lại là không có nghe được cái gì đáp lại. Nay âm huyên, chuẩn là không có gác đêm, chính mình trộm ngủ đi. Đông Hoàng Nhân trong lòng oán trách. Đông Hoàng Nhân vô vô phập phồng ngực, xuống giường, xuyên giày liền phải đi đem ngoài cửa sổ đóng lại. Nàng cảm thấy nếu đêm nay không đem này cửa sổ đóng lại nói, nàng khẳng định là ngủ không hảo giác. Đông Hoàng Nhân chậm rãi hướng tới cửa sổ đi đến, phong từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng, hơi hơi cuốn lên nàng góc áo, cũng mang cho Đông Hoàng Nhân một tia quỷ dị lạnh lẽo, đúng là kỳ quái, hiện tại chính là đại mùa hè nha. Rốt cuộc, Đông Hoàng Nhân đi tới cửa sổ trước, ánh trăng thật là trắng bệnh, thậm chí có chút ảm đạm, chỉ chiếu sáng phía trước cửa sổ kia từng cụm hoa cỏ, lại xa địa phương còn lại là ở vào đen nhánh giữa, cái gì cũng nhìn không tới. Lại là một trận gió thổi qua, phất quá Đông Hoàng Nhân gương mặt, cho nàng mang đến một tia lạnh lẽo đồng thời, cũng lại lần nữa mang đi hoa cỏ một mảnh thanh âm. Trung quanh, yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất hết thể người cùng vật, đều ở vào yên giấc giữa, ở sáng sớm không có đã đến phía trước, hết thể đều sẽ không thức tỉnh. Liên ở Đông Hoàng Nhân duỗi tay, muốn đem cửa sổ đóng lại thời điểm, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ cấp tốc xẹt qua, tốc độ thực mau, nhưng là Đông Hoàng Nhân lại là thấy được. Đông Hoàng Nhân sắc mặt trắng bệnh, cảnh trong mơ xuất hiện hết thể hiện tại từng màn đều ở nàng trong đầu tuần hoàn truyền phát tin. Sợ hãi tại đây một khắc thật sâu mà bao phủ nàng. Đông Hoàng Nhân thân thể ở hơi hơi phát run, nàng cực lực dùng tay chống cửa sổ bên cạnh cái bàn, mới miễn cưỡng đem thân thể của mình ổn định. Có lẽ, chỉ là nhìn lầm rồi đi. Đông Hoàng Nhân tựa đang an ủi chính mình lẩm bẩm. Nàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu một lần nữa nhìn hạ ngoài cửa sổ. Nàng đôi mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm rất lâu sau đó, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Hoàng Nhân vô vỗ chính mình ngực, ta gần nhất thật là không có nghỉ ngơi tốt. Nàng duỗi tay, liền phải đem cửa sổ đóng lại, ở cửa sổ sắp đóng lại kia trong nháy mắt. Một trận gió to, không biết từ địa phương nào chợt thổi tới, đem nàng nguyên bản muốn đóng lại cửa sổ chợt mở ra. Như cũng là kia nói màu đen thân ảnh từ ngoài cửa sổ xẹt qua, nhưng là lần này, Đông Hoàng Nhân lại là nhìn đến rõ ràng chính xác, nàng không có biện pháp lại lừa mình dối người đi xuống. Đông Hoàng Nhân phảng phất bị dọa đến, hốt hoảng lui về phía sau vài bước, rồi sau đó cả người ngã ngồi trên mặt đất. Tay nàng gắt gao mà thủ sẵn mặt đất, sắc mặt cực nhanh mà trắng bệnh. Đông Hoàng Xanh, là ngươi sao? Hách Thiên, là ngươi sao? Đông Hoàng Nhân nghi vẫn không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Rốt cuộc là ai? Ngươi ra tới nha. Giả thần giả quỷ ngươi tính cái gì? Đông Hoàng Nhân có chút gào giống. Theo lý thuyết, lấy nàng hiện tại âm lượng, này tiểu viện thủ vệ sớm nên ở trước tiên liền phát hiện, nhưng là chung quanh yên tĩnh vô cùng. Lúc này kia hắc ảnh lại từ ngoài cửa sổ xẹt qua. Oanh một tiếng, Đông Hoàng Nhân trên tay một đạo không lớn không nhỏ linh lực liền oanh qua đi. Nhưng mà trừ bỏ có ngoài cửa sổ hoa cỏ bẻ gãy chậu hoa vỡ vụn thanh âm ngoại, không có mặt khác. Lúc này Đông Hoàng Nhân tâm cực nhanh mà nhảy, cái loại này sợ hãi cảm làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình tâm đều phải từ ngực nhảy ra. Nếu là trước đây, Đông Hoàng Nhân tuyệt đối sẽ không như vậy sợ hãi, nhưng là hiện tại, bị cảnh trong mơ ảnh hưởng, trong lòng tra tấn nàng, giờ phút này yếu ớt vô cùng. Nàng cảm giác có một cái lưới lớn ở vô tình mà trương đại, hướng tới chính mình mà đến, muốn đem chính mình bao phủ đi vào, rồi sau đó gắt gao mà thít chặt. Nhân nhi, là ta nha, ngươi làm sao vậy? Ngoài cửa sổ thanh âm rất là quen thuộc, cái kia chính mình nghe xong 10 năm sau thanh âm, làm giờ phút này Đông Hoàng Nhân nhịn không được cả người lông tơ đứng thẳng. Không phải hắn, không phải hắn. Đông Hoàng Nhân đang liều mạng lắc đầu, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ phương hướng. Nàng tựa hồ muốn xác nhận cái gì lại tựa hồ ở sợ hãi cái gì. Thẳng đến kia trương quen thuộc âm nhu khuôn mặt xuất hiện ở ngoài cửa sổ, ánh vào nàng hoảng sợ mi mắt chung, nàng đồng tử chợt co rụt lại, theo sau lại là vài đạo linh lực từ tay nàng trung quanh ra, thẳng chỉ ngoài cửa sổ người nọ sở chạm phương hướng. Nhưng, nàng linh lực ở người nọ trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nàng linh lực ở còn chưa tới đạt người nọ trước mặt khi, cũng đã bị hắn hóa giải rớt. Nhìn đến chính mình công kích vô dụng, lại xác định người nọ khi, Đông Hoàng Nhân hiện tại trong lòng lại mạc danh mà chấn định xuống dưới, chỉ là nàng không biết nàng chấn định có thể duy trì bao lâu. Nửa đêm, ngươi tới làm gì? Đông Hoàng Nhân từ trên mặt đất có chút nghiêng ngả lảo đảo mà đứng dậy, sắc mặt khó coi mà nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh trăng người. Hách Thiên mặt ở mông lung dưới ánh trăng có chút làm người xem không rõ, nhưng là cùng Hách Thiên ở chung 10 năm sau nàng. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hưu một tiếng, Hách Thiên một cái xoay người, liền tiến vào nhà ở, đi tới Đông Hoàng Nhân bên người. Hắn đột nhiên tiến vào đem Đông Hoàng Nhân khiếp sợ. Đông Hoàng Nhân không tự giác lui về phía sau một bước, vừa mới ở ngoài cửa sổ, bởi vì ánh sáng cùng khoảng cách, xem đến còn không phải thực rõ ràng. Mà hiện tại, ánh trăng trắng bệnh, phòng trong một chản ánh nến, hơi hơi lay động, làm Hách Thiên cả người thoạt nhìn có chút không chân thật. Thậm chí ngũ quan có chút hơi hơi mà vặn mẹo. Nhưng là giờ phút này trong lòng ở vào cực độ khủng hoảng Đông Hoàng Nhân xác thật không tinh lực đi quan sát đến như vậy cẩn thận. Nhân nhi, từ ngày đó từ ngươi nơi này rời đi sau, bởi vì không nghĩ thương tổn ngươi, ta tưởng lựa chọn vĩnh viễn đều không cần gặp ngươi. Chính là, ta phát hiện ta mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến đều mau nổi điên. Hách Thiên vừa lên tới, chính là một đoạn thâm tình thông báo. Hắn ra vẻ thâm tình bộ dáng cùng hắn biệt lưu ngũ quan phối hợp lên, có vẻ dị thường quái dị. Làm Đông Hoàng Nhân chỉ ở nhẹ nhàng nhìn lướt qua sau, liền hấp tấp đừng khai mắt. Nói thật, nếu là hiện tại cùng Đông Hoàng Nhân thông báo chính là Đông Hoàng Thần, nàng nói không chừng sẽ cao hứng đến nổi điên, nhưng hiện tại là Hách Thiên, nàng chỉ cảm thấy dạ dày ở quay cuồng, ghê tởm vô cùng. Hách Thiên, ngươi có ghê tởm hay không? Ta là ngươi đồ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy ác ta? Sự tình trước kia ta đều đã không truy cứu, ngươi còn muốn như thế nào, ngươi nếu là thật thích ta, liền rời đi ta, lan đến càng xa càng tốt. Đông Hoàng Nhân nói lạnh băng vô tình, nói đến này, phía trước Lan Nhi cho nàng xem đến kia trong gương từng màn cũng đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng thật sự là chịu không nổi, trực tiếp che miệng lại, nôn khan một trận, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt dơ bẩn. Hách Thiên đột nhiên lập tức bắt được tay nàng, sức lực to lớn. Lập tức liền đem nàng tún tới rồi chính mình trước mặt, làm nàng nhìn thẳng chính mình. Hách Thiên trong ánh mắt hiện lên một mặt cố tình điên cuồng, nhân nhi, ta sẽ không rời đi ngươi, nếu thích ngươi, ta liền phải được đến ngươi. Đông Hoàng Nhân đang nghe đến những lời này thời điểm trong nháy mắt trời sụp đất nước. Nàng liều mạng mà tưởng đem chính mình bị tún tay rút ra, lại là như thế nào đều không có biện pháp. Nàng mày nhăn đến gắt gao, đôi mắt trợn to, mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn Hách Thiên. Ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Nhân liều mạng mà lui về phía sau, nhưng bởi vì tay bị túm, liên quan Hách Thiên ở nàng từng bước lui về phía sau chung, một chút hướng nàng tới gần. Thức mau, Đông Hoàng Nhân liền thối lui đến góc tường chỗ, nàng mặt khác một bàn tay hướng chu vi sờ soạng, thực mau liền sờ đến một cái bình hoa nhỏ, nàng cầm lấy, giận dữ liền phải hướng Hách Thiên trên đầu ném tới. Chính là lại ở nửa đường, bị Hách Thiên mặt khác một bàn tay túm chặt, Đông Hoàng Nhân nhìn Hách Thiên bắt lấy chính mình tay, kia tay tinh tế, trắng nõn. Trong nháy mắt, hình như có cái gì ở Đông Hoàng Nhân trong đầu sẽ qua, nhưng là Hách Thiên túi người tới gần, lại làm nàng lập tức đem trong đầu suy nghĩ vứt bỏ. Bình hoa vỡ vụn, rơi xuống đầy đất mảnh nhỏ. Nhân nhi, ta tới. Hách Thiên giữ tợn mà cười, duỗi tay liền phải đi bái Đông Hoàng Nhân quần áo. Đông Hoàng Nhân tự nhiên là không thể làm hắn thực hiện được. Lại là một đạo linh lực bổ tới. Hách Thiên lắc mình tránh thoát, linh lực đem Hách Thiên phía sau ghế dựa chém thành hai nửa. Liền ở Đông Hoàng Nhân muốn lại lần nữa công kích thời điểm, Hách Thiên lập tức liền đem nàng hai tay bắt lấy. Bởi vì niết vô cùng, Đông Hoàng Nhân tay ở khanh khách rung động, tựa hồ trước nay xương cốt đứt gãy thanh âm. Chính là này tay, thao túng linh lực, hại người đi. Linh lực, không phải làm ngươi dùng để thương tổn vô tội, nếu ngươi không có thể hảo hảo lợi dụng nó, như vậy ngươi cũng không cần có được nó. Hách Thiên gần từng chữ một nói giống như đến từ địa ngục các ma làm Đông Hoàng Nhân kinh hồn táng đảm. Hách Thiên nói làm Đông Hoàng Nhân lập tức có chút ngốc vòng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Hách Thiên biểu tình, Hách Thiên nói, Hách Thiên động tác, làm Đông Hoàng Nhân không một không kinh hãi. Làm hắn đồ đệ chính mình, muốn ở làm sư phụ hắn nơi đó thảo nhân tiện nghi là trên cơ bản không thể nào. Hách Thiên cười lạnh một tiếng, bên miệng treo cười như không cười hơi cứng đờ tươi cười, ngươi không cần nghe hiểu, ta dùng hành động nói cho ngươi. Hách Thiên một phen túm chặt Đông Hoàng Nhân thủ đoạn, mênh mông linh lực từ thân thể của mình thông qua thủ đoạn, tiến vào đến Đông Hoàng Nhân thân thể. Cái loại này bị xa lạ đồ vật đột nhiên xâm nhập thân thể cảm giác làm Đông Hoàng Nhân lập tức khủng hoảng lên. Nàng cảm thấy Hách Thiên đang ở đối với chính mình làm một kiện đáng sợ sự tình, không được, chính mình nhất định phải phản kháng, nhất định phải phản kháng. Chính là, lấy chính mình năng lực căn bản là không thắng nổi Hách Thiên. Đúng lúc này, Đông Hoàng Nhân bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình tựa hồ có thứ gì đang ở ra bên ngoài trôi đi. Nàng mở to hai mắt nhìn, đó là chính mình. Không thể, ngươi không thể cướp đoạt ta linh lực. Đông Hoàng Nhân tại ý thức đến Hách Thiên mục đích sau, liều mạng mà dãy rủa. Tay nàng ở dãy rủa, thân thể của nàng ở dãy rủa, nàng dùng hết nàng toàn bộ sức lực. Nhưng mà, thực mau, nàng liền phát hiện chính mình theo linh lực trôi đi, thân thể cũng dần dần mà mỏi mệt xuống dưới. Nàng căn bản không có biện pháp đi đã làm nhiều dãy rủa. Đông nhiên, nàng như là nghĩ đến cái gì dường như, đông nhiên hướng Hách Thiên trong lòng ngược tới sát. Tức khắc làm Hách Thiên cảm thấy không thể hiểu được, vội vàng lui về phía sau một bước. Sư phụ, ngươi không cần cướp đoạt ta linh lực, nhân nhi biết, nhân nhi không nên cùng sư phụ chống đối, nhân nhi cũng là thích sư phụ. Đông Hoàng Nhân nhìn Hách Thiên biệt nữ mặt, chịu đựng cổ họng trô nôn khan, đêm này đoạn lời nói rất là nối liền mà nói ra. Nàng cảm thấy Hách Thiên khẳng định là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn, cho nên vì yêu sinh hận. Nếu chính mình hiện tại nói thích hắn, kia hắn có lẽ liền sẽ không như vậy đối chính mình. Dù sao trước qua trước mắt này quan tới nói, kế tiếp cái gì cũng tốt nói. Ở Đông Hoàng Nhân đem lời này nói ra thời điểm, Hách Thiên sắc thật lập tức dừng trên tay động tác. Nhưng mà cũng không phải bị kinh hỉ, mà là bị dọa đến. Hắn không nghĩ tới Đông Hoàng Nhân cư nhiên vì linh lực, nói ra loại này lời nói, nếu đổi làm là hắn, là tuyệt đối nói không nên lời. Liên ở Đông Hoàng Nhân cho rằng Hách Thiên bị chính mình nói sở đả động, vừa muốn có điều hành động khi, Hách Thiên lại đột nhiên túi người về phía trước, tăng lớn linh lực phát ra. Đông Hoàng Nhân khủng hoảng cực kỳ, nàng hoàn toàn đoán không ra hiện tại thế cục, cuối cùng bất đắc dĩ nó chỉ có thể quỳ xuống đất, cầu xin, sư phụ, không cần cướp đoạt ta linh lực, đó là ta sống sót duy nhất có thể chống đỡ đồ vật, nếu là đã không có nó, ta liền cái gì đều không có. Đúng vậy, Đông Hoàng Nhân hiện tại sở có được hết thảy, đều là bởi vì có linh lực. Bởi vì có linh lực, nàng từ nhỏ đã bị tuyển định thánh công chúa người được đề cử. Bởi vì có linh lực, cho nên nàng trụ vào Thanh Lê Viên, hưởng thụ cao nhân nhất đẳng sinh hoạt, có được người khác không có quyền lợi cùng địa vị. Bởi vì có linh lực, nàng mới có thể có cùng đồng dạng có linh lực, thân phận lại cao quý Đông Hoàng Thần cùng nhau lớn lên. Nếu là không có linh lực, kia nàng hiện tại sở có được hết thảy, cũng toàn bộ đều sẽ không có. Cái này làm cho nàng Đông Hoàng Nhân sao có thể chịu được. Hách Thiên nhìn nàng bộ dáng, cũng không có một tia đồng tình, sớm biết hôm nay, ngươi hà tất lúc trước, có lẽ không có nó, ngươi mới có thể càng thêm thấy rõ chính ngươi cùng người chung quanh.